Âu Dương Vũ vẻ mặt âm trầm nói, lời nói là nói như vậy, nhưng ta tao ám sát cũng không phải việc nhỏ, bắt không được thích khách có tổn hại thanh danh. Kia đến cũng là, ngươi có thể chính mình ngẫm lại, ngươi tới nơi này trước đắc tội người nào, lại có ai biết ngươi tới nơi này. Đào Y Y Y vừa an biên nhắc nhở hắn nói, ta lần này là cải trang mà ra, trong triều cũng chưa người nào biết mới là. Âu Dương Vũ tuy rằng là Âu Dương Hùng tôn tử, nhưng hắn bản nhân bởi vì tài hoa xuất chúng, văn võ song toàn, sớm tại trong triều lại bộ nhậm chức, ở mọi người xem tới, hắn rất có khả năng chính là Âu Dương Hùng người nối nghiệp. Vậy ngươi ra ra đâu? Có thể hay không là nhằm vào ngươi ra ra? Đào Y Y xem nhiều tiểu thuyết, không tránh được đoán mò lên. Âu Dương Vũ cổ quái mà nhìn nàng một cái, như núi xa tuấn mi nhăn đến càng rối rắm. Ngươi chậm rãi tưởng, chúng ta cũng không giúp được ngươi, bất quá ở trong học viện tìm thích khách, chúng ta vẫn là có thể hỗ trợ. Đào Y Y thì thực anh em nói, đúng rồi, cảm ơn ngươi túy bắt tiên thật là rượu ngon, bất quá ta là nữ tử, vẫn là uống ít điểm, ha ha. Đào Y Y ở Đồng Vô Tinh uống xong ly chung rượu khi, cũng đã biết. Âu Dương Vũ sửng sốt, tuấn mỹ trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, thịnh thủy con ngươi thật sâu mà nhìn Đào Y Y liếc mắt một cái, nội tâm âm thầm khinh bỉ chính mình không phong khoáng. Trong thiên hạ ngọa hổ tàng long, có rất nhiều so với chính mình lợi hại người, nữ tử đều không phải là không bằng nam, chính mình còn đắc ý cái gì, xem ra chính mình mới chân chính là hết ngồi đáy giếng. Mà giờ phút này Đào Y Y thần thái thản nhiên thiên chân, ngây thơ bướng bỉnh, mắt phượng chớp động liễm diễm lưu quang, nhân uống lên chút rượu khiến cho hai má ửng đỏ, mị thái mười phần, sức thái huyền chuyển hết sức, thật là mỹ diễm không gì sánh được. Trong nháy mắt này, Đào Hồng Yên tuyệt sắc chi tư tựa hồ cũng chỉ là cái làm nền. Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong bị nàng tiểu thái hấp dẫn, Đào Hồng Yên nhìn đến bọn họ đều ánh mắt nóng rực mà nhìn Y-y-y-y-y, nội tâm thật sự khó chịu, vì cái gì chính mình rõ ràng so Y-y-y-y-y xinh đẹp, nhưng này đó nam nhân đều chỉ nhìn nàng đâu. Ai nói nữ tử không thể uống nhiều, ta là có thể uống nhiều. Đào Hồng Yên buồn bực mà cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch. Nhị muội. Đào Thanh Phong vội vàng đoạt hạ nàng chén rượu, này rượu thực liệt, chiếu nàng như vậy uống, thực mau liền sẽ say. Nhị tỷ. Ngươi không nghĩ đi hỗ trợ tìm thích khách sao? Đừng uống, nữ tử một thân mùi rượu, chính là không nam nhân thích. Đào Y Y huyền chuyển cười nói, cái miệng nhỏ nhai ăn ngon heo sữa nướng, làm môi đỏ sáng lấp lánh, hảo không mê người. Ai, dù sao ta không mùi rượu nhân ra cũng không thích. Đào Hồng Yên thở dài, sau đó oán hận mà nhìn mắt Đồng Vô Tinh, cái này chết nam nhân, chính mình là đừng hy vọng. Khu khu khu, kỳ thật ngươi cũng không tồi, nhưng không phải ta thích loại hình, không bằng như vậy. Ta đem ta đệ đệ giới thiệu cho ngươi, đủ nghĩa khí đi. Đồng Vô Tinh nở nụ cười. Thật sự, hắn đẹp hay không đẹp, có ngươi như vậy đáng yêu sao? Ngươi nhưng nói chuyện giữ lời, bằng không ta không cho ngươi thấy ý ỉa ý ỉa. Đào Hồng Yên vội vàng hưng phấn mà nhảy dựng lên, một đôi đôi mắt xinh đẹp tơ bông mang vũ, lóa mắt vô cùng. Nhị muội, ngươi còn thể thống gì? Đào Thanh Phong phải bị chính mình muội muội hoa si dạng tức chết rồi. Ta đệ đệ so với ta nhưng tuấn mỹ nhiều. Bất quá hắn không ta đáng yêu là thật sự, hắc hắc, mỗi người mỗi vẻ lạc, sẽ không làm ngươi thất vọng, hắn quá hơn 10 ngày sau liền sẽ tới xem ta, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi, bất quá hắn nếu là không thích ngươi, ta đã có thể không có biện pháp. Đồng Vô Tinh thực hảo tâm mà nhắc nhở nàng. Thật tốt quá, không có việc gì không có việc gì, chỉ cần là mỹ nam là được, ta sẽ làm hắn thích thượng ta. Đào Hồng Yên hưng phấn khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, giống như dáng màu, bộ dáng này phải bị nam nhân khác nhìn đến. Nhất định cảm thấy là tái quá phụ dung, đáng tiếc nơi này ba nam nhân đều đã bị nàng đánh bại. Nhị tỷ, ngươi tưởng hù chết người có phải hay không? Đào Y Y cười duyên lên, nàng thật sự là phục Đào Hồng Yên, dùng không cần đến như vậy gấp gáp, nàng kia tướng mạo nếu là gả không ra, kia còn có thiên lý. Thật không biết nàng ở gấp cái gì. Y Y Y, ta không phải ngươi, ngươi liền vị hôn phu đều có, còn như vậy nhiều nam nhân thích ngươi, ta nhưng đều qua 18. Năm nay nếu không đem chính mình gả đi ra ngoài, liền sẽ bị người chê cười. Đào Hồng Yên nóng nội nói. Nhị tỷ, ngươi đừng nội, nhân duyên đều là thiên chú định, là ngươi nhất định là của ngươi, ngươi đừng nội, dưa hái xanh không ngọt. Kỳ thật 18 tuổi lại không lớn, ta còn không nghĩ gả đâu. Đào Y Y Y nhớ tới cái này liền bực mình, nàng kỳ thật rất thích hiện tại sinh hoạt, vì cái gì nhất định phải gả chồng đâu, thật là bức cho nàng không đi cũng không được. Nga. Nguyên lai Y Y Y cô nương có vị hôn phu. Không biết là vị nào may mắn công tử đâu. Âu Dương Vũ đột nhiên chen vào nói. Âu Dương công tử, hiện tại chào thích khách quan trọng điểm đi. Đào Hồng Yên thấy đề tài lại đến Y Y Y trên người, lập tức đứng dậy chạy lấy người, thuận tiện lôi kéo Đồng Vô Tinh thấp giọng nói, ngươi nhưng đừng gạt ta nga. Ha ha a, nhị tỷ, ngươi nếu là bộ dáng này, ta đệ cũng sẽ bị ngươi dọa chạy. Đồng Vô Tinh không khách khí mà rêu cực nàng. Đào Hồng Yên mặt đẹp tức khắc đen, bất quá lập tức lộ ra cười duyên nói, không phải còn có hơn 10 ngày sao. Ta sẽ hướng y học tập, ngươi yên tâm đi. Đồng Vô Tinh chọn hạ mi, khoe miệng gợi lên tà cười, đệ mau 18 tuổi, cũng nên tìm cái nương tử, hắn thích đại mỹ nhân, có lẽ Đào Hồng Yên thật sự hành, đương nhiên tiền đề là nàng đủ ngoan đủ nghe lời, nghĩ đến đệ giáo huấn nữ nhân kia một bộ, hắn lập tức cả người dùng mình một cái. Đào Hồng Yên lần này là Mỹ tư tư mà dẫn đường, làm mặt sau mấy người đều thực vô ngữ. Âu Dương công tử đừng để ý, nhị muội chính là như vậy, ai, đúng rồi, y vị hôn phu là Hạc Vân Sơn Trang Tô công tử. Đào Thanh Phong có điểm xấu hổ, đi ở hắn bên người Âu Dương Vũ giải thích nói. Đại ca, ta không gả, người miễn bản người này lạp. Đào y xoay người đô miệng mà nhìn Đào Thanh Phong, đều cùng hắn muốn chạy trốn hôn, hắn còn nói cái này làm gì. Đào Thanh Phong văn nhã khuôn mặt tuấn tú có điểm hồng, ngượng ngùng nói, y trên danh nghĩa hắn xác thật là ngươi vị hôn phu. Nói trong mắt xẹt qua một mạt thương tâm. Thiết, cái gì trên danh nghĩa, rất nhiều trên danh nghĩa vị hôn phu thê đều đã tàn, ngươi nhị muội cùng Vương Tử Long còn không phải là sao. Y thì chính là ta nương tử, mới sẽ không gả cho người khác, y ngươi nói có phải hay không. Đồng Vô Tinh vội vàng lại dán lên y trên người đi. Là ngươi cái đầu. Ngươi cũng ít nói hiệu nói vượng, ta ai đều không gả. Đào y thì hung hăng mà trừng mắt nhìn Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái. Không gả liền không gả, hiện tại không gả, về sau gả, dù sao ngươi nhớ rõ phải gả người, liền trước tìm ta được không. Đồng Vô Tinh đáng thương hề hề nói. Đào y vừa tức giận vừa buồn cười, chuyển qua là lướt thân mình nhìn hắn bất đắc dĩ nói, hảo, nhưng ngươi có thể hay không ở ta không muốn gả người trước, đừng lao nói ta là ngươi nương từ đâu. Hắc, hảo, ta cái gì đều nghe ngươi. Đồng Vô Tinh cao hứng, mặc kệ thế nào, chính mình đã trở thành nàng đệ nhất lựa chọn. Không biết xấu hổ. Đào Thanh Phong nhịn không được ở phía sau lại lần nữa thoá mạ một tiếng, hắn tổng cảm thấy ý đối người nam nhân này bắt đầu thích. Đào ý bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, lắc đầu đi phía trước mà đi, Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong tựa như toan ra đối đầu, nàng thật sự đối loại chuyện này không chết. Âu Dương Vũ nhìn Đào ý kia có điểm phát điên bộ dáng, nhịn không được khỏe miệng hơi hơi câu lên. 026 chương chính là này đôi tay. Thư viện giáo trường thượng, cỏ xanh sâu kín, sửa sang lại đồng dạng, 18 loại binh khí sắp hàng y hề tự, một mặt có gần 10 bộ, khí thế to lớn, nghiễm nhiên chính là một cái đại hình diễn võ trường. Nam các học sinh ở viện trưởng triệu tập hạ, vội vàng tới rồi, nhân tâm hoảng sợ, không biết ra cái gì đại sự, chỉ nhìn đến thư viện những cái đó võ lâm cao thủ đem toàn bộ giáo trường vây quanh, đại gia sôi nổi nghị luận. Âu Dương Vũ đoàn người đi vào giáo trường, phu tử cùng cửu thiếu thanh đã làm đại gia xếp thành hàng. Hôm nay trong thư viện ra thích khách, xem kia thích khách quần áo, nhất định là thư viện người trong, hơn nữa là vị học sinh, đại gia không cần hoảng loạn, chỉ cần nghe lệnh làm theo, tự nhiên có người nhận thích khách. Mạnh phu tử cánh tay vung lên, trung khí 10 phần nói. Buổi nói chuyện kinh khởi vô số tiếng gầm, tức khác toàn bộ sàn vật giống chợ bán thức ăn một hồi sôi trào. Âu Dương Vũ con ngươi nhíu lại, đi lên một bước, cây quạt văng ra trầm giọng nói, bản công tử vì triều đình làm việc, lần này bị người ám sát, chào thích khách là phải làm việc, đại gia không cần ồn ào. Chiếu dưới nói làm, lung tung tạo giả cũng đừng quái bản công tử không khách khí. Giọng nói rơi xuống, hai tròng mắt tựa kiếm, đại gia chỉ cảm thấy trên lưng lạnh căm căm. Đào ý ghi đứng ở mấy nam nhân mặt sau, không cấm cũng cảm giác được hắn cường đại nội tức, trong lòng thầm giật mình, cái này văn nhã cao quý nam nhân cũng là thâm tàng bất lộ người, nàng cảm thấy chính mình tới 3 ngày, thể hội sâu nhất chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bên người Đồng Vô Tinh quay đầu nhìn nàng, đáng yêu mượt mà trên mặt không có nụ cười. Màu đen con ngươi đảo có điểm bội phục, nghĩ đến hắn cũng không nghĩ tới Âu Dương Vũ võ công sẽ như vậy cao. Hiện tại nghe hảo, này đó học sinh là gần nhất 3 ngày mới đến học viện, thỉnh đứng ở phía trước tới. Âu Dương Vũ lời vừa ra khỏi miệng, Đào y tán thưởng gật gật đầu, hắn làm vạn mới đến, muốn ám sát hắn người tất nhiên so với hắn sớm đến, nhưng lại không có khả năng sớm tại nơi này ôm cây lợi thỏ. Chỉ thấy 5 cái nam tử từ trong đám người đi ra, vẫn luôn đi đến bọn họ trước mặt. Mạnh phu tử ở Âu Dương Vũ bên thai nhẹ giọng nói, không tồi, chính là này 5 người. Âu Dương Vũ nhanh nhẹn mà xoay người lại, đối Đào y mấy người mỉm cười nói, đại gia hỗ trợ nhìn xem, này 5 người chung ai nhất giống thích khách. Đào Hồng Yên lập tức nhảy ra tới, uống xong rượu nàng giống như thực hưng phấn, bắt đầu từ người nam nhân đầu tiên chậm rãi thoạt nhìn. Không phải hắn, giống như không như vậy béo. Đào Hồng Yên lập tức bài trừ rất một cái. Cũng không phải hắn, không như vậy lùn, tóc cũng so với hắn trưởng. Nàng lại bài trừ rất cái thứ 2, đem 2 cái nam nhân nói được lập tức giận đối Đào Hồng Yên. mặt sau ba cái đều là diện mạo thực bình thường nam tử, cao thấp béo gầy đều không sai biệt lắm, Đào Hồng Yên nhìn tới nhìn lui không dám xác định. Ý kìa ý kìa, ngươi lại đây nhìn xem, này ba cái ai tương đối giống a? Đào Hồng Yên kêu Đào ý kìa, chính mình tắc chuyển tới ba người phía sau xem bọn họ đầu tóc đi. Âu Dương Vũ, Cựu Thiếu Thanh, Đào Thanh Phong bao gồm Đồng Vô Tinh đều tại đây ba người trên mặt siêu tầm. Đào ý kìa đành phải căng ra đầu đi lên trước tới, nàng kỳ thật đã đang xem những người đó tay, nhưng cố tình có hai người tay là giấu ở ống tay áo. Không phải hắn. Đào ý kìa ngẩng đầu, đào thải một cái, thỉnh đem hai vị bàn tay ra tới. Hai cái nam nhân đối xem một cái, này hai người sắc mặt một cái trắng nõn, một cái hơi hoàng, tóc đều không sai biệt lắm, đen nhánh ánh sáng. Đào Hồng Yên đô đô miệng đi lên tới nói, ta nhìn không ra tới, hai người đầu tóc đều không sai biệt lắm. Sau đó đứng ở một bên nhìn chính mình muội muội. Đào ý một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm hai song mau lộ ra tới tay, tâm tình vô cùng khẩn trương, đại gia cũng bắt đầu đi theo khẩn trương. Hai người tay đồng thời chậm rãi vươn tới, trắng nón người tay tuy không tồi, nhưng thực bình thường, Đào ý không lý do mà thở phào nhẹ nhõm, lại khẩn trương mà đi đến vàng như đến người trước mặt, chờ đợi hắn tay xuất hiện. Đôi tay chậm rãi lộ ra ống tay áo, trắng non phong non dài, chân bóng như ngọc, căn căn thông thấu, đại gia không hẹn mà cùng thở hốc vì kinh ngạc, như vậy mỹ tay lại như thế nào hội trưởng tại như vậy cái sắc mặt khó coi nhân thân thượng. Chính là này đôi tay. Đào ý cơ hồ là buột miệng thốt ra. Vàng như nến nam tử khỏe miệng gợi lên một tia tà cười, thon dài con ngươi hiện lên cổ quái ý cười nói, thật là cái thận trọng mỹ nhân. Nam nhân tự nhiên cũng không nghĩ tới vừa rồi liền như vậy trong chốc lát, chính mình tay bị nữ nhân này xem đến rõ ràng. Đào ý kìa cả kinh, chỉ thấy trước mắt cặp kia hành hành tay ngọc đột nhiên xuất hiện một cây mai hoa châm, chậm rãi thứ hướng nàng ngực. Xem là rất chậm động tác lại bay nhanh vô cùng, cũng may ý phản ứng nhanh nhẹn, một cái nghiêng người hạ eo né tránh, nhưng một khắc chỉ vô cùng xinh đẹp tay ngọc lại trực tiếp chế trụ nàng vòng eo, giống như sợ nàng ngã xuống đi giống nhau, động tác tràn ngập thương tiếc. Phần 16. Vùng ra ý. Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong sắc mặt đại biến, đồng thời xông về phía trước tới, đại gia không nghĩ tới cái này thích khách cư nhiên dám ở đại gia dưới mí mắt phản kháng. Đừng núp nhích. Bằng không bản công tử nhưng không cam đoan như thế mỹ nhân có thể hay không hương tiêu ngọc vẫn. Nam tử thanh âm như không trung châu ngọc chạm vào nhau, âm sắc tinh tế tuyệt đẹp, dường như tiếng trời giống nhau. Nhưng mà thanh âm tuy rằng dễ nghe, nhưng mang theo chân thật đáng tin uy hiếp, đại gia bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể phẫn nộ mà nhìn này trương không chút nào thu hút nam tử gương mặt. Mai hoa châm nhẹ nhàng mà chỉ ở ý ưu nhã chỗ cổ, trong cổ họng phát ra dễ nghe cười nhẹ nói, mỹ nhân, đưa bản công tử đoạn đường như thế nào. Gần nhất Đào Hồng Yên vừa định xuất trưởng, bị Đồng Vô Tình một phen đẩy ra cả giận nói, ngươi tưởng ý chết sao? Ai đều không cho phép núp ních. Thả hắn đi. Đồng Vô Tình kia trương đáng yêu mặt giờ phút này tựa như địa ngục tu la, băng đến giống thiên sơn tuyết mạch, hai mắt trầm hiện ra dữ tợn phẫn nộ. Bổn thiếu gia mặc kệ ngươi là ai, nhưng ta cảnh cáo ngươi. Nếu là dám động ý một sợi lông, ta sẽ san bằng ngươi thiên nhất lâu. Đồng Vô Tinh thanh âm trầm tới rồi cực điểm, cường đại hơi thở làm ở đây người đều cả người rét run. Ha ha, đồng thiếu gia bất giận, thủy tinh cung nhị cung chủ tại hạ cũng không dám đắc tội, chỉ là làm vị này mỹ nhân đưa đoạn đường, nhị cung chủ không ngại đi. Nam tử cười đến so nữ tử còn quyến rũ dễ nghe, môi mỏng tới gần Đào ý lỗ thai nói, ngươi cũng sẽ không muốn đi. Ta có thể nói không sao. Đào ý cười khổ, chính mình rõ ràng động tác bay nhanh, như thế nào đã bị hắn ngừng, xem ra thân thể này võ công chỉ có thể tính giống nhau đi. Ha ha ha, đáng yêu nữ nhân, trách không được nhiều như vậy nam nhân đối với ngươi như hổ rình mồi đâu. Nam tử ôm ý dương liếu eo nhỏ, dưới chân một chút, cả người bay vọt lên, ở mấy trăm đôi mắt hạ, chính đại quang minh mà bay ra thư viện tường vây. Không chuẩn truy. Đồng Vô Tinh lạnh giọng ngăn lại nôn nóng Đào Thanh Phong, ta đi là được. Lúc này Đồng Vô Tinh không hề là cái kia đại gia trong mắt đáng yêu tiểu nam nhân, đại gia chỉ nhìn đến một đạo mau đến giống như tia chớp giống nhau thân ảnh biến mất ở tường viện đầu. Thủy Tinh cung nhị cung chủ, trách không được Âu Dương Vũ ngà voi cây quạt lại lần nữa văng ra, đối với Đồng Vô Tinh biến mất phương hướng nheo lại hắn cặp kia thịnh thủy lượng trạch xinh đẹp con ngươi. Cảm ơn thân ái bảo bối cầu đưa năm toản, gian 1226 đưa hai toản. 027 chương tức mặc thu thủy. Trời ạ, hắn cư nhiên là Thủy Tinh cung nhị cung chủ. Đào Hồng Yên cả kinh bao ở cái miệng nhỏ, nghĩ thầm kia hắn đệ đệ còn không phải là đại đương gia. Ta đi xem. Đào Thanh Phong nóng vội vô cùng, vừa định nhích người, liền Âu Dương Vũ giữ chặt nói, Đào công tử, ngươi không cần phải gấp gáp, ý sẽ không có việc gì, có hắn đi vậy là đủ rồi, còn nữa kia thích khách cũng sẽ không thương tổn ý. Không tồi, Thanh Phong, ngươi đừng lo lắng, ta xem kia thích khách đối ý ý không có ác ý, ngươi đi sợ sẽ lộng tạo thành chuất. Cựu thiếu thanh nhữ mày khuyên. Đào Thanh Phong nhìn xem chấn định hai người, lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn biết bọn họ nói được không sai, chỉ hy vọng Đồng Vô Tinh nhanh lên đem ý ý ý mang về tới. Phu tử, đem các học sinh giải tán đi, việc này dừng ở đây, ngày mai bản công tử lập tức hồi kinh, trà rõ thiên nhất lâu. Âu Dương Vũ ánh mắt tinh nhuệ, thanh âm sắc bén như băng. Mọi người tan đi, Đào Thanh Phong cùng Đào Hồng Yên, Cựu Thiếu Thanh cùng nhau đi vào Âu Dương Vũ chủ lâu, chờ đợi tin tức. Đại ca, ngươi đừng nội, Y sẽ không có việc gì, cha nói qua, Thủy Tinh cung võ công đăng phong tạo cực, đồng thiếu gia nhất định sẽ không làm Y bị thương. Đào Hồng Yên thấy chính mình đại ca ở phía trước cửa sổ sầu lo qua lại đi lại, đành phải khuyên. Thật không nghĩ tới Đồng Vô Tinh là Thủy Tinh cung nhị cung chủ. Cựu Thiếu Thanh lẩm bẩm nói, hắn như thế nào sẽ chạy tới nơi này đi học đường. Thủy Tinh cung luôn luôn thần bí, hai vị cung chủ càng là thần long thấy đuôi không thấy đầu, thật sự không nghĩ tới Đồng Vô Tinh cư nhiên là nhị cung chủ. Âu Dương Vũ duyên dáng khỏe miệng gợi lên cười lạnh. Hừ, ta sớm nhìn ra gia hỏa này không đơn giản, suốt ngày trang hống ý, kỳ thật chính là cái ma đầu. Đào Thanh Phong lại nói tiếp liền đoán hận. A, đại ca, đồng thiếu gia người không tồi a, như thế nào thành ma đầu? Đào Hồng Yên vẫn là hướng về Đồng Vô Tinh. Ngươi là không biết Thủy Tinh cung thủ đoạn, kia chính là thực tàn nhẫn, đừng bị hắn gương mặt kia lừa. Đào Thanh Phong hung hăng mà quát chính mình muội muội liếc mắt một cái. Không thể nào, ta xem hắn rất đáng yêu, nếu là trang, có thể trang lâu như vậy sao? Đào Hồng Yên nếu máu. Ha ha a, hắn là thật sự yêu ý. Âu Dương Vũ khuôn mặt tuấn tú một mặt đạm nhiên mỉm cười, nam nhân chỉ có trong lòng ái nữ tử trước mặt mới có thể thay đổi chính mình. Âu Dương, Tam Vương gia đang suy nghĩ biện pháp diệt trừ tam đại thế lực, ngươi nói muốn hay không? Cửu Thiếu Thanh đi vào Âu Dương Vũ dò hỏi. Âu Dương Vũ cây quạt vừa động, con mắt sáng lập lòe, tú mỹ tuyệt luân, nhàn nhạt mà mỉm cười nói, việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta đều có chủ trương. Không cần a. Đồng thiếu gia khá tốt, cái này thiên nhất lâu thích khách như thế nào như vậy hư? Nhất định phải bóc nhân ra át chủ bài a. Đào Hồng Yên buồn bực nói, ta xem Đồng Vô Tinh khả năng sẽ không tới thư viện, hắn biết rõ thân phận bại lộ, tuyệt đối sẽ không lại mạo hiểm như vậy. Âu Dương Vũ thở dài, hy vọng hắn đem ý cô nương cứu trở về tới, lần này ta có thể đương không biết. Âu Dương Vũ cũng không nghĩ Đào ý sẽ ra chuyện, rốt cuộc nàng là vì hắn mới bị bắt đi. Cái gì? Kia, ta đây. Đào Hồng Yên trừng lớn xinh đẹp đôi mắt đẹp, Đồng Vô Tinh nếu là không tới, kia nàng như thế nào thấy hắn đệ đệ a? Đào Thanh Phong hung hăng mà trừng nàng liếc mắt một cái, xoay người lại khôi phục nho nhã nói, đúng rồi, Âu Dương, các ngươi cảm thấy kia thiên nhất lâu sát thủ có kỳ quái hay không? Nga, cái gì kỳ quái? Cựu thiếu thanh vội vàng dò hỏi. Hắn rõ ràng là đeo ra người mặt nạ, hắn có như vậy dễ nghe thanh âm cùng như vậy bình tĩnh thần thái, hơn nữa như thế cao cường võ công, ta hiện tại nghĩ đến, chỉ có thể là một người, hẳn là thiên nhất lâu thủ tịch sát thủ Tức Mặc Thu Thủy. Đào Thanh Phong đối võ lâm việc so với bọn hắn hiểu biết đến nhiều đến nhiều, ai kêu hắn có cái võ lâm minh chủ cha đâu. Tức Mặc Thu Thủy. Cái kia yêu tinh. Khu Âu Dương Vũ tức khắc chính mình trước ho khăn lên, có điểm thất thố. Nga, Âu Dương còn biết hắn. Đào Thanh Phong lộ ra hổ nghi ánh mắt. Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi nói, Tức Mặc Thu Thủy là thiên nhất lâu sát thủ. Người nghe ai nói? Xem ra Âu Dương Vũ cũng không biết bí mật này. Việc này tuy rằng không bao nhiêu người biết, nhưng cha ta lại là cùng ta nhắc tới quá, còn làm ta về sau thiếu cùng thiên nhất lâu người giao tiếp. Đào Thanh Phong cổ quái nói, Âu Dương nhận thức hắn lại không biết hắn là sát thủ. Âu Dương Vũ hai tròng mắt thâm thúy lên, thở dài nói, ta xác thật không biết, này yêu tinh câu dẫn ta muội muội, làm ta muội cự tuyệt thái tử ra cầu thân. Thật là tội không thể tha thứ. Cái gì? Nguyên lai là hắn. Đào Thanh Phong tức khắc sửng sốt, sớm có nghe thấy. Mấy tháng hôm trước hạ đệ nhất tài nữ Âu Dương Linh Lan vì một cái tuấn mỹ nam nhân mà cự tuyệt đường kim thái tử ra cầu thân, nhất thời hoành động toàn bộ đại nhạc quốc, ai sẽ nghĩ đến nam nhân kia sẽ là Tức Mặc Thu Thủy đâu. Khu khu khu. Cựu thiếu thanh cũng ho khăn lên, Âu Dương, như thế xem ra lần này ám sát có phải hay không hắn ghi hận ngươi phản đối hắn cùng ngươi muội muội ở bên nhau a? Sao có thể, ngươi cho rằng hắn thích ta muội muội? Nếu là thật sự, ta cũng nhận, kia yêu tinh rõ ràng là ở đùa bỡn ta muội cảm tình. Ta ở hắn cặp mắt kia tìm không thấy một chút đối ta muội muội thiệt tình. Xem ra hắn tới gần ta muội muội là có mục đích, chẳng lẽ là vì thái tử? Âu Dương Vũ trong óc bắt đầu rối loạn. Đào Thanh Phong không dám quả quyết nói chuyện, nhưng hiển nhiên lần này ám sát sau lưng liên lụy sự tình liền nhiều, hắn đến là không sao cả, chỉ cầu cái này Tức Mặc Thu Thủy làm ý bình an trở về. Đào Thanh Phong đoán được một chút cũng không sai, đương kim trên đời, có được như vậy duyên dáng thanh âm, như vậy thanh nhã biểu tình, như vậy cao cường võ công, lại là cái nam nhân, người này phi tức Mặc Thu Thủy Mặc Trúc, huống chi hắn còn có được một đôi độc nhất vô nhị xinh đẹp tay ngọc. Giờ phút này, tức Mặc Thu Thủy ôm bị hắn điểm huyệt đạo Đào Y xuất hiện ở thư viện ngoại cách đó không xa một đống ưu nhã tiểu lâu. Này đống tiểu lâu tên là Yên Chi Phường là chuyên môn vì nữ tử phục vụ địa phương, giống vậy hiện đại thẩm mỹ viện, tức Mặc Thu Thủy cực kỳ ái mỹ, cho nên 3 ngày trước hắn liền lựa chọn nơi này làm căn cứ địa. Đồng Vô Tinh thân hình cực nhanh, vừa vặn nhìn đến hắn ôm Y phi vào Yên Chi Phường lầu 2, lập tức bay nhanh theo đi vào. Trang Hoàng khảo cứu tẩu đạo thượng không có bất luận kẻ nào ảnh, đang muốn kêu gọi khi, một đạo tinh xảo cửa gỗ, một cái nhu mỹ dễ nghe tiếng nói sâu kín mà vang lên, "Nhị cung chủ, mời vào đến đây đi." Đồng Vô Tinh đáng yêu khỏe miệng lạnh lùng mà câu lên, đẩy cửa mà vào, cả phòng phấn hồng, màn lụa tung bay, phấn mặt vị nồng đậm lại thanh hương, làm hắn khỏe miệng không tự chủ được mà chịu chịu. Trước mặt nam tử chậm rãi kéo xuống người của hắn mặt nạ ra, kéo xuống trên người màu xanh lá thư viện áo choàng. Mà một bên Đào Y thì hiển nhiên đã bị này nam nhân tướng mạo hấp dẫn ở, kinh ngạc mà trương đại môi đỏ nhìn trước mắt cái này so nữ tử đều mỹ nam nhân. Chỉ thấy nam nhân ước chừng 18-19 tuổi, chính bắt lấy trên đầu không chớp mắt chấm cài. Một đầu cập mông đen nhánh tóc đẹp phiêu tán mở ra, sợi tóc bay múa chung kia trương mặt trái xoan như bàn tay đại, tiểu xảo tinh xảo, sắc mặt tuyết trắng trong suốt, hai điều mặc mi hai bên tà phi, hẹp dài mắt phượng giống như đào cánh, thu ba nhộn nhạo, phong tình vô hạn, mùi tú đinh tinh tế, môi sắc lương bạc lại thanh nhiên mê người, liếc mắt một cái nhìn lại nhất định cho rằng hắn là nữ tử, nhưng lại so với nữ tử đều phải tới kiểu nhu vũ mị. Thon dài ngọc lập trên người một bộ màu đỏ tím ti dệt táo ngoài, to rộng phiêu giật. Và áo chỗ là màu đỏ thâm ám hoa, hai tay áo lăn chỉ bạc bạch biên, hai chỉ tinh ánh dịch thấu nhỏ dài tay ngọc ở như thế lóa mắt lịch sự tao nhã cổ tay áo hạ triển vươn tới, thật là xem hoa người mắt, hận không thể nhào lên đi vớt ve một phen. Yêu tinh, tuyệt đối là cái yêu tinh A. Này yêu nghiệt Mỹ Nam từ thân thân hờ Z00348908 không nhận ôi. Tiêu Tương Trang đầu trung gian biểu ngữ quảng cáo chung, có 10 năm kinh điển tác phẩm bình chọn hoạt động, thân nhóm nếu là cảm thấy hương văn chung có làm người cảm thấy kinh điển. Hy vọng có thể đi duy trì một chút, cảm giác chính mình không gì tư cách, bất quá mỗi người đọc khẩu vị bất đồng, có lẽ vừa lúc thích hương này bản đồ ăn đâu, hắc hắc, hương cũng ra mặt dày kêu một tiếng ha. Thỉnh nhiều duy trì vũ nương nhạc phu Nga. 028 chương yêu nghiệt nhiều tắc quái. Nhị cung chủ thật là hảo nhã hứng, cư nhiên chạy đến Hoa Sơn thư viện tới xem náo nhiệt, chẳng lẽ không biết Tam Vương gia thật chuẩn bị tiêu diệt các ngươi tam đại thế lực sao? Yêu tinh Mỹ Nam Mỹ nhãn bay tứ tung, thổi hắn kia chậm rãi biến lượng móng tay đã đi tới. Phía sau màu đỏ tím ti bảo trương dương bay múa, bí mật mang theo kia đen nhánh tỏa sáng sợi tóc, thật đến xem hoa đảo y để mắt. Tức Mặc Thu Thủy, thủy tinh cung sự tình không cần ngươi nhọc lòng, hiện tại ngươi an toàn chạy thoát, có thể đem y trả lại cho ta đi. Đồng Vô Tinh nhìn đến hắn này một đổi trang, lập tức đoán ra người này là ai, một trương tính trẻ con khuôn mặt tuấn tú thượng che kín âm trầm, ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh băng, làm đào y cảm thấy hắn giống như hoàn toàn thay đổi một người. Ha ha a. Nhị cung chủ nhận thức Thu Thủy A. Tức Mặc Thu Thủy cười đến thanh thúy quyến rũ, thân ảnh chợt lóe đã ở đảo y bên người, một đôi hẹp dài mị nhãn bắt đầu làm càn mà ở đảo y là lướt dáng người thượng tìm tòi, chậm rãi trở nên thâm thúy liêm diễm, cuối cùng khoe miệng câu lấy lạnh đạm ý cười nhìn về phía đảo y tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Ngón tay vừa động, đảo y huyệt đạo được giải khai, làm nàng nhẹ nhàng mà kêu rên hạ, bị điểm huyệt tư vị cũng thật không dễ chịu. Y. Đồng Vô Tinh lập tức phi duỗi lại đây. Ôm y eo nhỏ, đem nàng mang ly tức Mặc Thu Thủy trước mặt. Ta không có việc gì. Đào y phục hồi tinh thần lại, đối Đồng Vô Tinh cảm kích mà mỉm cười một chút, đầu lại quay lại đi xem tức Mặc Thu Thủy. Này nam nhân thật sự quá đặc biệt, làm người nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Tức Mặc Thu Thủy, hảo tâm nhắc nhở ngươi, Âu Dương Vũ không phải đèn cạn dầu, này mua bán ta xem ngươi vẫn là nhanh chóng lui đi. Miễn cho thiên nhất lâu hủy ở ngươi trong tay. Đồng Vô Tinh tức giận mà lôi kéo Đào y liền đi. Ha ha, cảm ơn nhị cung chủ nhắc nhở, bất quá như vậy đi vội vã làm cái gì, Thu Thủy còn tưởng nói cho ngươi một bí mật làm đáp lễ đâu. Tức Mặc Thu Thủy giòn trâu lời nói làm hai người lập tức xoay người lại. Cái gì bí mật? Đồng Vô Tinh ánh mắt hung ác nham hiểm, tuấn mi thâm túc. Đào y thì tắc lại lần nữa vì cái này nam nhân kinh ngạc cảm thán, chính mình nữ nhân này đều không bằng hắn mị thái, thanh âm cũng dễ nghe đến muốn mệnh, nhưng lại không cảm thấy hắn quá mức kẹo lả, giống như hồn nhiên thiên thành bộ dáng. Hơn nữa càng xem càng có hương vị, thật là cực phẩm. Phần 17. Tức Mặc Thu Thủy chậm rãi đi lên tới, mị nhãn lần thứ 2 nhìn về phía Đào Y Y Y, kia sắc mê mê ánh mắt lại một lần theo dõi nàng đầy đặn bộ ngực, làm Đào Y Y hề như mày, lần đầu tiên liền tính, nhưng lần thứ hai khiến cho nàng cảm thấy ghê tởm. Còn tưởng rằng hắn cùng nam nhân khác không giống nhau, kết quả cũng là đồng dạng háo sắc vô lễ, tức khắc hồi chừng hắn liếc mắt một cái nói, yêu tinh, ngươi đừng háo sắc như vậy mà nhìn buồn cô nương, ngươi xem chính ngươi là được, ta nhưng không ngươi như vậy tao. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt, ngay sau đó nhìn Đào Y Y tức giận khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, cười đến sang sảng thanh thúy, tóc dài lướt nhẹ, dáng người quyến rũ, xem đến Đào Y Y khỏe miệng manh chịu, mắt phượng vừa lật, đột nhiên bay lên một chân liền đạp qua đi, nờ nờ giờ, cười cái điều a. Ai nha? Tức Mặc Thu Thủy phản ứng siêu mau, thân ảnh chật lóe, túi đầu vươn trắng non tay ngọc xoa xoa chính mình hạ bụng buồn cười nói, Y Y Y cô nương, ngươi cũng quá độc các đi, vừa lên tới liền đá nhân ra mệnh căn tử, tức Mặc ra đã có thể ta một cây độc đinh, muốn rửa Thu Thủy truyền giống tiếp đại. Nói xong mị nhãn sáng rọi giật chuyển, câu nhân tâm phách. Ha ha, Y Y Y đá đến hảo, nam nhân biến hắn bộ dáng này, còn nhìn chằm chằm nữ nhân xem, thật sự có điểm buồn cười. Đồng Vô Tình thấy hắn nhìn chằm chằm Y Y Y bộ ngực, có điểm khó chịu, cái này lại cười ha hả, nhà hắn Y Y Y chính là có tính cách. Hừ, có việc mau nói, có dám mau phóng đi. Đào Y Y Y có Đồng Vô Tình ở, giống như cho chính mình tráng gan giống nhau. Ha ha a, nguyên lai Y Y Y cô nương vẫn là cái ớt cay nhỏ a, kia xem ra là Thu Thủy lắm miệng, kia bí mật không nói cũng không sao. Tức Mặc Thu Thủy mị nhãn lướt qua rảo hoạt quan mang, này nữ tử đối hắn ngạo mạn vô lễ, vậy đừng trách hắn không nhắc nhở nàng. Thật là yêu nghiệt nhiều tắc quái. Đào Y Y hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói liền không nói, cho rằng nàng hiếm lạ a. Hừ. Xoay người lôi kéo Đồng Vô Tinh liền buồn bực mà đi rồi. Đồng Vô Tinh đen nhánh con ngươi lãnh tà Tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái, nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy kia trương lạnh lùng yêu nghiệt chi trên mặt phù âm hàn ý cười, nội tâm vừa động, gia hỏa này rốt cuộc có cái gì bí mật. Bất quá hắn không nghĩ chọc Y Y Y sinh khí, không kịp hỏi lại liền theo đi ra ngoài. Tức Mặc Thu Thủy quăng hạ hắn to rộng ống tay áo, một cái phi thân, tư thế hoàn mỹ mà ngồi trên mở ra một cửa sổ chi biên, hai chân một cái nhộn nhạo, quần áo tung bay, khỏe miệng câu lấy lương bạc ý cười nhìn đi xa hai người. Yêu nghiệt nhiều tắc quái. Ha ha, thật là cái có ý tứ tiểu nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy vớt chính mình kia chân bóng như ngọc mu bàn tay, ánh mắt nghiền ngẫm mà dừng lại ở Đào Y Y Y kia đi xa phập phồng quyến rũ câu nhân dáng người thượng. Hoa Sơn thư viện cửa, Đồng Vô Tinh gọi lại Đào Y Y Y. Ý kìa ý kìa, ta xem ta không thể đi vào. Đồng Vô Tinh sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Như thế nào lạ? Chẳng lẽ bị người biết ngươi là nhị cung chủ liền không thể đi học viện sao? Đào Ý kìa ý kìa nhăn lại phấn trang mày đẹp, lo lắng mà nhìn hắn. Thủy Tinh Cung ở đại gia cảm nhận chung cũng không phải cái gì người tốt, ta sợ đi vào khiến cho phân tranh. Ý kìa ý kìa, trấn Tây trên đường có cái trường dụ khách điếm, là chúng ta Thủy Tinh Cung, cách nơi này không xa, ngươi tán học sau có không qua đi bên kia? Đồng Vô Tinh con ngươi lộ ra thâm tình cùng không tha chi sắc. Vì cái gì Thủy Tinh Cung không phải người tốt? Các ngươi giết người phóng hỏa. Đào Y Y Y đương nhiên cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết Thủy Tinh Cung không phải làm buôn bán sao. Y Y Y Y, trên giang hồ sự tình ngươi không hiểu, bất quá liền tính ta Đồng Vô Tinh hư tới cực điểm, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi, ngươi sẽ khinh thường ta sao? Đồng Vô Tinh cặp kia bị đánh hắc con ngươi xuất hiện khẩn trương chi sắc. Đào Y Y Y cười. Nhìn hắn đáng yêu mượt mà khuôn mặt tuấn tú nhu hòa nói, ngươi nói bậy gì đó, tuy rằng ta không biết ngươi đã làm cái gì chuyện xấu, nhưng ta sẽ vẫn luôn đem ngươi đương bằng hữu, kỳ thật có cái gì cùng lắm thì, ngươi giao cống lễ, vì sao không quay về. Vào đi thôi, có người tìm ngươi phiền thoái, ta giúp ngươi bẹp hắn. Đồng Vô Tinh chấp hai cái đại đại đôi mắt, có điểm không thể tin được mà nhìn Đào Y Y Y. Đi làm, sợ cái gì, người võ công lại không kém, chẳng lẽ bọn họ còn dám quần đầu không thành. Đào Y Y Y đi qua đi, vãn trụ cánh tay hắn kéo hắn hướng thư viện cửa đi. Không tồi, bổn thiếu gia nhưng không sợ. Y Y Y Y, ngươi thật tốt. Đồng Vô Tinh cảm động mà nhìn nàng, kia trương vô tội khuôn mặt tuấn tú làm Đào Y Y Y buồn cười lên nói, ngươi đừng trang, ta biết ngươi vốn dĩ liền không phải dễ khi dễ. Hi hi, Y Y Y, ngươi thật hiểu biết ta, ta không gặp ngươi phía trước, có người muốn nói ta đáng yêu, ta liền Đồng Vô Tinh con ngươi nhíu lại, làm cái giết động tác. Đào Y Y Y sửng sốt nói, vậy ngươi không phải giết rất nhiều người. Y Y Y phát hiện chính mình trong lòng bắt đầu phát mao, chính mình có phải hay không quá xúc động. Hắc hắc, kia cũng không phải, ta rất ít ra cửa, người bình thường đều không quen biết, cái này đáng chết Tức Mặc Thu Thủy, chuyện gì đều cắm một chân, thật là trong chốn võ lâm nhất bắt quái nam nhân, cũng không biết như thế nào đã bị hắn nhận ra tới. Đồng Vô Tinh buồn bực nói, ách, hắn là nhất bắt quái nam nhân. Đào Y Y Y sửng sốt sau cười ha ha, ha ha ha. thật giống đâu. Tức Mặc Thu Thủy như vậy thật đúng là giống cái bà tám. Bất quá hắn tàn nhẫn độc ác, võ công càng là cao thâm khó đoán, bị hắn giết rất người chính là số đều đếm không hết, ngươi cần phải tiểu tâm a. Đồng Vô Tinh thâm trầm lên. Cảm ơn thân ái ái ái bảo bối cẩu đưa năm toản, đại sao sao. 029 chương hắn mê chơi người. Đào Y Y sửng sốt nói, hắn sẽ không keo kiệt như vậy đi, vừa rồi kia một chút liền ghi hận ta. Hơn nữa hắn võ công so Âu Dương kém, không cần như vậy sợ hắn đi. Y Y Y, quả nhiên là hắn Tức Mặc Thu Thủy muốn sát Âu Dương Vũ nói, tuyệt đối không phải vừa rồi kia một chi mai hoa châm liền xong việc, ta đảo cảm thấy hắn giống như ở chơi Âu Dương Vũ, có lẽ Âu Dương Vũ làm cái gì chuyện tốt. Đồng Vô Tinh biểu tình nghiền ngẫm lên. Ách! Hắn sẽ không như vậy nhảm chán đi, ngươi không phải nói hắn là sát thủ sao? Sát thủ chẳng lẽ không giết người, còn chơi người? Đào Y Y khỏe miệng cơ bắp chịu hai chịu. Ha ha, Tức Mặc Thu Thủy chính là khắp thiên hạ nhất bắt quái, nhất nhảm chán nam nhân. Đồng Vô Tinh nở nụ cười, bị hắn cuốn lấy nhưng đừng nghĩ thoát thân, nhất định phải bị hắn chơi sảng mới bằng lòng buông tay. Sát thủ loại chuyện này, chỉ là hắn kiếm tiền phương thức, hắn tuy rằng là thiên nhất lâu thủ tịch sát thủ, bất quá so với mặt khác sát thủ nhưng đại bài đến nhiều. Đã từng có người nói hắn là thiên nhất lâu lão bản Mộ Dung Nguyệt Bạch Hồng Nhan biết đã, kết quả người nọ bị Tức Mặc Thu Thủy cởi hết treo ở thiên nhất lâu ngoại bạo phơi 3 ngày, còn, ha ha a. Đồng Vô Tinh nói chính mình liền cười rộ lên. A, còn làm sao vậy? Đào Y Y thì hiếu kỳ nói. Còn bị mặt sau cắm một cây gậy gỗ. Ha ha ha. Đồng Vô Tinh nhớ tới chính mình nghe thế tắc tin tức khi cười một ngày, phát hiện chính mình có điểm thích người nam nhân này, vì thuyết minh hắn không phải đoàn tụ, này phương pháp xác thật đủ tàn nhẫn. Đào Y Y thì tức khắc một đầu hát tuyến, hảo đi, nàng thừa nhận này nam nhân đủ biến thái cùng keo kiệt, lần sau gặp được hắn trực tiếp đường vòng. Đào cô nương, Đồng thiếu gia, các ngươi đã trở lại, Âu Dương thiếu gia ở xương phòng xin đợi hai vị. Thủ vệ hai gã hộ viện nhìn đến bọn họ khi kinh hỉ nói. Đồng Vô Tinh cùng Đào Y Y Y đối xem một cái, gật gật đầu trực tiếp hướng Âu Dương Vũ xa hoa xương phòng đi đến. Bất quá nửa đường thời điểm, Đồng Vô Tinh làm Đào Y Y Y đi trước, hắn tắc vòng một bên, hồi chính hắn xương phòng, hắn cần thiết thông chi U Minh, U Dạ một tiếng. Y Y Y như thế nào còn không có trở về? Không được, ta phải đi cửa nhìn xem. Xương phòng trung Đào Thanh Phong nhịn không được. Ca, ngươi gấp cái gì? Một khắc canh giờ cũng chưa đến, yên tâm đi, Đồng thiếu gia như vậy lợi hại, đối Y Y Y lại như vậy si tình, nhất định sẽ đem người cứu trở về tới. Đào Hồng Yên vội vàng giữ chặt nôn nóng Đào Thanh Phong. Ngươi nói bậy gì đó? Nàng là ngươi muội muội, ngươi liền một chút đều không lo lắng. Đào Thanh Phong cả giận nói. Ta không phải không lo lắng à, nhưng ngươi hiện tại đi ra ngoài là có thể tìm được bọn họ sao? Không bằng chờ một chút, nếu là lại quá nửa khắc canh giờ không trở lại, chúng ta liền đi ra ngoài tìm. Đào Hồng Yên vô tội mà giải thích, ngươi tổng phải cho bọn họ qua lại thời gian a. Thanh Phong, đừng lo lắng, Tức Mặc Thu Thủy mục tiêu là ta, hẳn là sẽ không thương tổn Y. Huống chi hắn biết Đồng Vô Tinh là Thủy Tinh cung nhị cung chủ, sẽ không xuẩn đến cành mẹ đẻ cành con. Âu Dương Vũ cũng an ủi nói. Chính là, Thủy Tinh cung nhiều lợi hại a, hắn còn không phải là thiên nhất lâu sát thủ sao? Không có gì ghê gớm. Đào Hồng Yên vội vàng gật đầu nói. Đào Thanh Phong hung hăng mà trừng mắt nhìn Đào Hồng Yên liếc mắt một cái, liền nàng cái này bổn muội muội đối Đồng Vô Tinh mù quáng sùng bái. Tới, Y đã trở lại. Cựu thiếu thanh đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Thật sự, Y. Đào Thanh Phong tức khắc không thấy thân ảnh, Đào Hồng Yên nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy ca ca đối nàng tốt như vậy. Đại ca, Đào Y nhìn đến Tuấn Mỹ Đào Thanh Phong chạy ra, cao hứng mà đón nhận đi. Y, ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta. Đào Thanh Phong tức khắc nắm lấy nàng đôi tay, đầy mặt quan tâm. Ta không có việc gì. Đào Y nhìn hắn trong lòng ấm áp, có thân nhân quan tâm thật tốt. Y, kia người xấu có phải hay không Tức Mặc Thu Thủy A? Đào Hồng Yên đi ra dò hỏi. Gì, ngươi như thế nào biết? Đào Y kinh ngạc mà dò hỏi, đi theo nhập xương phòng. Âu Dương Vũ mặt mang quan tâm chi sắc dò hỏi. Y, lần này thật là ủy khuất ngươi, Tức Mặc Thu Thủy không đối với ngươi thế nào đi. Âu Dương, ngươi không cần khách khí, ta không có gì, hắn chạy ra thư viện sau liền thả ta, bất quá các ngươi như thế nào biết hắn là Tức Mặc Thu Thủy đâu. Ta nhìn đến hắn gương mặt thật đúng là cái yêu tinh a. Đào Y cảm khái, trong đầu Tức Mặc Thu Thủy kia phó phong tao bộ dáng là ấn tượng khắc sâu. Cái gì yêu tinh? Đào Hồng Yên tức khắc trận to tiếu mắt hiếu kỳ nói, vì sao mọi người đều nói hắn là yêu tinh a? Hừ, gia hỏa này so nữ nhân đều ái mỹ, lần đầu tiên thấy hắn. Ta cho rằng hắn là cái nữ nhân. Âu Dương Vũ đột nhiên đánh cái dùng mình, nghĩ đến Tức Mặc Thu Thủy nói hắn là hắn gặp qua nhất tuấn mỹ nam tử, còn đem hắn kia chỉ mềm mại không có xương tay ở cánh tay hắn thượng sờ, hắn liền lông tơ đứng chổng ngược. Ha ha a, hắn xác thật giống cái nữ nhân, thật sự hảo thần kỳ, hắn như thế nào có thể như vậy yêu đâu. Đào Y Y Y mày đẹp cổ quái mà ninh ở bên nhau, biểu tình có không thể tưởng tượng, bất quá hắn là cái nam nhân, nàng đến là chút nào không nghi ngờ, bởi vì nhìn chằm chằm nàng bộ ngực thời điểm chính là đôi mắt đều không nháy mắt. A, có loại này nam nhân sao? Thật muốn trông thấy, đúng rồi, Đồng thiếu gia đâu? Không phải thật không trở lại đi. Đào Hồng Yên nhìn xem mặt sau không có Đồng Vô Tình kinh ngạc nói. Hắn về trước hắn phòng đi, hắn giao cống lễ, vì cái gì không thể tiếp tục đi học đường. Âu Dương, nghe nói Tam Vương gia đang ở tiêu diệt Tam Đại Thế Lực, ngươi có thể hay không báo tin a? Đào Y Y mắt phượng ngắm hướng Âu Dương Vũ kia trường phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú. Ta nói rồi, chỉ cần hắn đem ngươi bình an mang về tới, ta coi như không biết chuyện này. Âu Dương Vũ nhìn nàng kia cẩn thận biểu tình lộ ra đạm nhiên mỉm cười. Thật sự, cảm ơn ngươi. Đào Y lập tức cao hứng mà lộ ra điểm mỹ tươi cười, nàng phát hiện này Âu Dương Vũ kỳ thật cũng không tệ lắm sao. Đào Thanh Phong đi lên tới nói, liền tính Âu Dương đương không biết, nhưng hiện tại thư viện người đều biết, chỉ sợ nơi này cùng Thủy Tinh Cung từng có tiết không ở số ít. Mới vừa nói xong liền nghe được bên ngoài ầm ĩ tiếng động truyền tiến vào. Sẽ không như vậy sao đi. Đào Y vội vàng lược đi ra ngoài. Chỉ thấy đối diện xương phòng trên hành lang, bóng người tung bay, đao quang kiếm ảnh. Quả nhiên Đồng Vô Tinh cùng người đánh thượng, còn hơn nữa U Minh, U Dạ, chỉ có thị Đồng Tiểu Thanh tránh ở một bên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đồng Vô Tinh, các ngươi Thủy Tinh Cung đều là xuất sinh, trả ta đại ca mệnh tới. Một cái học viện học sinh này sinh ác độc vào để đánh biên mắng, mặt khác cũng đều là học sinh. Dừng tay. Âu Dương Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân mình lược ra, mà Đào Y đã một cái xoay người dừng ở đánh nhau hai người trung gian. Y. Đồng Vô Tinh nhìn đến Đào Y vẻ mặt khẩn trương liền cười. Đào Y, ngươi thiếu nhúng tay, bằng không lão tử liền ngươi đều không cho mặt mũi. Người này kêu Mã Khánh An, ngũ quan không tồi, dáng người hơi cao, là Dương Châu chi huyện nhị công tử. Năm đó Thủy Tinh Cung vì tư mối vấn đề, giết hắn đại ca, bọn họ vẫn luôn tìm không thấy người báo thù. Hiện tại biết Đồng Vô Tinh là Thủy Tinh Cung nhị công chủ, lại sao lại bàn trướng. Âu Dương Vũ nhanh chóng dừng ở Đào Y trước mặt, cây quạt một khai, sắc mặt âm lanh trầm giọng nói. Đại gia dừng tay, nơi này là thư viện, tư nhân ân đoán viện ngoại giải quyết, đừng hỏng rồi quy củ. Âu Dương Vũ trong thanh âm mang theo ấm lãnh, uy nghiêm cường thế, không dung phản bác. Chính là, nơi này là học viện, không cần phá hủy học tập hoàn cảnh. Đào Y lập tức phụ họa, cảm thấy Âu Dương Vũ thật là thông minh, nói như vậy là có thể làm Đồng Vô Tinh an toàn ngốc tại trong thư viện. 030 chương Di Hoa Lâu. Mã Khánh An sửng sốt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Vô Tinh kia trương âm trầm khuôn mặt tuấn tú nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay liền xem ở Âu Dương công tử phân thượng bất hòa ngươi truy cứu, bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nhất định sẽ vì ta đại ca báo thủ. Đi. Mã Khánh An nói xong vung tay lên, cùng mấy cái đồng dạng cùng Thủy Tinh Cung có ân oán học sinh phẫn hận mà rời đi. Đào Y sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía cười khổ Đồng Vô Tinh, Đồng Vô Tinh tắc đối Âu Dương ôm quyền nói, Âu Dương, cảm tạ. Bổn thiếu gia thật đúng là không nghĩ ở thư viện khai sát giới. Hắn võ công xa ở Mã Khánh An phía trên, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, chẳng qua không nghĩ bị Y nhìn đến mà thôi. Nhị cung chủ, không cần khách khí, chỉ là nhị cung chủ phải cẩn thận, thư viện này chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Âu Dương Vũ tuấn nhã vô song trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tức Mặc Thu Thủy kia yêu nghiệt, thật là chỉ e thiên hạ không loạn. Đồng Vô Tinh buồn bực nói xong quay đầu đối Đào Y đô miệng nói, Y, xem ra ta là không thể tới thư viện. Đồng thiếu gia, này sao được, ngươi không phải nói ngươi đệ muốn tới xem ngươi sao. Ngươi đi rồi, ngươi đệ liền tìm không đến ngươi. Đào Hồng Yên vọt đi lên vội la lên. Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới, Đồng Vô Tinh tắc buồn cười nói, nhị tỷ, ngươi yên tâm, ta không ở thư viện, nhưng ta ở bên ngoài a, ta mỗi ngày đều sẽ tới xem Y. Đồng Vô Tinh trong lòng kỳ thật thực buồn bực, đệ xem hắn không đi học, nhất định lại là một trương giáo huấn gương mặt. Nga, vậy ngươi ở nơi nào, chúng ta đi tìm ngươi. Đào Hồng Yên lúc này đây là chết sống muốn gặp Đồng Vô Tinh đệ. Nhị muội, ngươi đối Thủy Tinh Cung hiểu biết nhiều ít, đừng hôn đầu óc. Đào Thanh Phong một phen túm nàng trở về hung ác mà cả giận nói, tức giận đến Đào Hồng Yên thẳng dậm chân. Đồng Vô Tinh nghe xong những lời này, tươi cười không có, quay đầu nhìn về phía Đào Y, có thể nói mắt to biểu hiện lo lắng cùng sợ hãi. Ha ha, ngươi như vậy nhìn ta làm gì, Thủy Tinh Cung hư không xấu. Giống như không liên quan ta sự đi. Đào Y không đành lòng hắn thương tâm, mỉm cười mà nhìn hắn. Ân, liền biết Y Y Y sẽ nói như vậy. Đồng Vô Tinh lập tức mặt mày hớn hở, cảm động mà muốn ôm trụ Đào Y Y Y. Đào Y Y Y chợt lóe, hắn ôm cái không, ủy khuất mà bẹp hạ kia phấn nộn môi mỏng. Y Y Y, đêm nay làm cha cùng ngươi nói một chút Thủy Tinh Cung sự tình, có chút người là không thể tùy tiện tin tưởng. Đào Thanh Phong nhíu mày nói, kia tuấn giật trên mặt đều là lo lắng. Ca, Vô Tinh từ đầu tới đuôi đều không có thương tổn qua ta, ở lòng ta, một cái lại người xấu chỉ cần hắn rất tốt với ta, ta liền nhất định sẽ đem hắn đương bằng hữu. Đào Y cười xem Đào Thanh Phong. Y, ngươi Đào Thanh Phong nội tâm buồn bực lại thương tâm, Y sợ là thích thượng cái này Đồng Vô lại, xem ra chính mình muốn nhanh lên mang nàng rời đi mới được. Đúng vậy, Y nói rất đúng, có chút người suốt ngày trang người tốt, kỳ thật trong bụng mới là một bụng ý nghĩ xấu đâu. Đào Hồng Yên đối Đào Y dựng lên ngón cái. Khu khu khu. Âu Dương Vũ có điểm mặt nhiệt, nghiêng người hơi hơi ho khăn lên. Ha ha, Âu Dương, làm sao vậy? Ngươi sẽ không chính là loại người này đi. Đào Y xem không khí khẩn trương, vội vàng cười xem Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ sửng sốt sau, sắc mặt xấu hổ mà cười nói, chẳng lẽ Y cảm thấy ta là loại người này? Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta đối với ngươi lại không hiểu biết, tự nhiên không biết làm, bất quá ngươi cũng coi như là cái quân tử đi, ít nhất hiện tại đã không cùng ta cái này tiểu nữ tử so đo, ha ha. Đào Y lời nói dí dỏm làm Âu Dương Vũ sắc mặt bạo hồng, vì chính mình phía trước tiểu ra khi ảo nào không thôi, Đào Y xác thật là cái thông tuệ nữ tử. Phía trước là ta không đúng, hy vọng Y đại nhân có đại lượng, đừng để trong lòng, ta còn nghĩ Y dạy ta vẽ tranh đâu. Âu Dương Vũ chạy nhanh riêu cây quạt tránh xấu hổ. Đào Y nhìn hắn khiêm tốn cười khổ dạng, cảm thấy hắn còn không phải không cứu, cao hứng mà cười nói, ha ha, ta đây liền không keo kiệt, vẽ tranh không thành vấn đề, bất quá Âu Dương ngươi không phải phải đi sao. Thiên nhất lâu sự ngươi tốt nhất đi cha một chút. Y đến là nguyện ý đem hắn trở thành bằng hữu xem, rốt cuộc như vậy cảnh đẹp ý vui bằng hữu chính là rất khó tìm. Không cần, biết là tức mặc thu thủy, ta liền không cần xuất ruột. Này yêu tinh có mục đích nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, hắn sẽ tìm đến ta. Âu Dương Vũ thủy mắt híp lại, lãnh quang hiện ra. A, hắn còn dám tới a? Đào Y kinh ngạc nói. Y, ngươi thật không hiểu biết tức mặc thu thủy kia yêu tinh, người nam nhân này cũng không thể dùng lẽ thường đi xem hắn. Nghe nói hắn coi trọng nữ nhân cũng là theo đuổi không bỏ, phía trước vì võ lâm đệ nhất mỹ nữ lãnh la sát cô khinh yên, hắn chính là đuổi theo suốt một tháng. Cuối cùng tới tay sau đem nhân ra đưa cho Hoàng Dược Cốc chủ Cổ Ngật Lăng, tức giận đến cô khinh yên đuổi giết hắn suốt một năm. Đào Thanh Phong đi lên trước tới, đứng ở Đào Y bên người chậm rãi kể do nói. Hoa, này nam nhân như vậy khóc ca. Đào Y hưng phấn mà kêu lên, thật sự không thấy ra tới. Y, ngươi không phát sốt đi. Đào Hồng Yên vội vàng vươn tay tới sờ lên cái trán của nàng, nếu là ngươi bị hắn đuổi tới tay lại đưa người khác, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Đào Hồng Yên lúc này không giúp Đào Y. Ha ha, ta không loại này cơ hội, kia nam nhân thấy ta phiền đâu, đúng rồi, chúng ta có phải hay không có thể về nhà. Đào Y vẫn là thích Đào Nhiên Sơn Trang kia tinh xảo thanh nhã tiểu lâu, chỉ là không biết cổ đại không có điện thoại, máy tính, TV, chính mình còn có thể trạch ở nhà làm cái gì đâu. Y, về nhà hảo nhàm chán, không bằng chúng ta đi Di Hoa Lâu. Đào Hồng Yên lập tức vãn trụ Đào Y cánh tay nói. Di Hoa Lâu. Địa phương nào a? Đào Y sửng sốt sau, ngẫm lại cũng đúng. Về nhà cũng nhàm chán, huống hồ chính mình cũng còn không hiểu biết cái này cổ đại, trước khắp nơi nhìn kỳ hăng nói. Y, ngươi không nhớ rõ a? Di Hoa Lâu có ngươi thích nhất ăn ra hoa bánh, hiện tại còn sớm, chúng ta đi uống trà đi, một canh giờ sau lại về nhà hảo. Đào Y suối rục nói. Nhị muội, ngươi là muốn đi xem Di Hoa công tử có phải hay không? Đào Thanh Phong thực vô ngữ nói. Vì cái gì hắn cái này muội muội tựa như cái hoa si đâu. A, nào, nơi nào lạ, ta là đã đói bụng, Y, đi lạ. Đào Hồng Yên vội vàng lôi kéo Đào Y nhanh chóng rời đi. Ca, chúng ta đi thay quần áo, ngươi ở thư viện cửa chờ chúng ta hảo. Y, ta có việc đi không được, buổi tối ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Đồng Vô Tinh vội vàng vội la lên. A, từ bỏ, ngươi buổi tối tới làm gì? Ta ngày mai đi khách điếm xem ngươi đã khỏe. Đào Y quay đầu đáp, Âu Dương, ngươi cũng tiểu tâm à, đừng bị tức mặc thu thủy lại ám toán ha. Y thì thuận tiện đối Âu Dương Vũ quan tâm một chút. Cảm ơn Y, ta sẽ chú ý. Âu Dương Vũ nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng đống nhiên có điểm ấm áp. Đại gia tan đi, cựu thiếu thanh đứng ở Âu Dương Vũ bên người vui cười nói, thế nào, y có phải hay không thực đặc biệt. Người tươi cười không đình quá. Nói bậy, mau đi chuẩn bị hạ, ta muốn đi nha môn một chuyến. Âu Dương Vũ tức giận mà Tà Cửu Thiếu Thanh liếc mắt một cái, nghiêng người rời đi. 031 chương nói trắng ra. Đào y không nghĩ tới Đào Hồng Yên nữ nhân này như thế ái mỹ, vốn dĩ bị nàng lôi đi thay quần áo liền cảm thấy kỳ quái, các nàng không phải xuyên viện phục ra tới sao. Đi đâu đổi à, bất quá lập tức nàng biết các nàng ở trong thư viện cũng có xứng phòng, Đào Hồng Yên còn có mang theo rất nhiều quần áo tới, chỉ là Đào y thường xuyên phải về nhà, cho nên không thường trụ, mà nàng chỉ có một kiện hồng nhạt mạt ngực trăm nếp gấp váy lụa ở chỗ này. Y, cái này đẹp không? Hai tỷ muội một gian phòng. Đào Hồng Yên thay nàng yêu tha thiết hồng y ở Đào y trước mặt xoay quanh hỏi. Nhị tỷ, ngươi mặc gì cũng đẹp. Đào y thật không biết nàng dối dám gì, nữ nhân này quả thực sinh ra chính là đả kích nữ nhân. Nào có lạc, lại như thế nào đẹp, nam nhân ánh mắt đều xem ngươi. Đào Hồng Yên buồn bực mà lôi kéo nàng ngực mặt ngực, khinh bỉ chính mình bánh bao nhỏ. Nhị tỷ, ngươi đều nói bọn họ đều là nhìn chằm chằm ta bộ ngực, loại này nam nhân có thể muốn sao. Đào y buồn cười thay chỉ có váy. Nhìn xem chính mình no đủ độ ngực thực vô ngữ. Ta biết, chính là bọn họ liền tính trước xem ngươi ngực, sau lại cũng đều thích ngươi à, ngươi đã quên Đồng Vô Tình tên kia sao? Đào Hồng Yên méo miệng. Ách, ta thật đã quên, hắn như thế nào lạ? Đào y thì hiếu kỳ nói. Tên kia lần đầu tiên nhìn đến chúng ta hai người, liền trực tiếp vọt tới ngươi trước mặt nhìn chằm chằm ngươi bộ ngực chảy nước miếng, còn bị ngươi đánh một đốn, sau lại cũng không biết vì cái gì, bị ngươi đánh còn suốt ngày quấn lấy ngươi, xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Hừ. Đào Hồng Yên ở gương đồng trước hung hăng mà gãi gãi nàng tóc dài. À, hắn Đào y tức khắc buồn bực vô cùng, cái này tiểu sát lang, nguyên lai là như vậy thích nàng. Bất quá nói trở về, đồng thiếu gia đối với ngươi thật không sai, tuy rằng bắt đầu là thực háo sắc, bất quá sau lại liền đem ngươi đương nữ vương giống nhau cung phụng, ta thật sự không nghĩ ra. Đào Hồng Yên xoay người nhìn xem Đào y mặt cổ quái nói, y, ngươi có phải hay không cho hắn chiếm tiện nghi? Nhị tỷ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đào y buồn bực mà dậm chân một cái, đi lạp. Không biết vì sao, trong lòng chính là hụt hẫng. Ai nha, từ từ ta lạp. Đào y vội vàng đuổi ra đi, đuổi theo Đào y, đừng nóng giận, nhị tỷ không phải muốn tìm điểm kinh nghiệm sao? Đào Hồng Yên cười mỉa nói. Nhị tỷ, vậy ngươi đi thử cho bọn hắn chiếm chút tiện nghi, bọn họ có thể hay không thích ngươi. Đào y liếc xéo nàng một cái. Khó mà làm được. Ta muốn đem tốt đẹp nhất đồ vật để lại cho ta phu quân, hì hì, đi thôi, đi xem Di Hoa công tử, uống hắn trà chính là một đại hưởng thụ. Đào Hồng Yên vui cười nói. Nga, ta cái gì đều không nhớ rõ, cái này Di Hoa công tử rốt cuộc là người nào a? Đào y vừa nghe tên này liền biết là cái Mỹ Nam tử. Hắn là Di Hoa lâu chủ nhân a, hắn phi thường ái hoa, mỗi ngày chính là dưỡng những cái đó hoa hoa thảo thảo, sinh hoạt thực thích ý, người khác muốn học đều học không tới. Ha ha. Kia hắn không công tác sao? Đào y cười nói, xem Đào Hồng Yên bộ dáng nàng càng thêm khẳng định này nam nhân thực mỹ. Cái này ta cũng không biết, bất quá hắn tiểu lâu sau giờ ngọ sẽ đối ngoại mở ra, có thể đi uống trà ăn điểm tâm, giá không cao, nhưng người bình thường cũng không dám đi lên. Đào Hồng Yên càng nói càng thần bí. Vì cái gì? Uống trà mà thôi không phải sao? Bởi vì thô tục người đi, đều sẽ cảm giác chính mình là ở khinh nhờn Di Hoa công tử A, đi mau lạc, nhìn đến hắn ngươi sẽ biết. Đào Hồng Yên nhìn đến cửa chờ đợi Đào Thanh Phong. Nhị tỷ, ngươi không phải chuẩn bị làm Vô Tinh giới thiệu hắn đệ cho ngươi sao? Như vậy hoa tâm không thể được. Đào y buồn cười nói. Ai nha, ngươi đừng hiểu lầm, Di Hoa công tử tuy Mỹ, nhưng ta loại này phàm nhân là không xứng với hắn lạp, đành phải đi dính điểm tiên khí, làm chính mình cao quý điểm, ta tuyệt đối không ý tưởng. Nói rất đúng giống thần tiên giống nhau, không xem cũng không được. Đào y rất tò mò. Đào Hồng Yên đột nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu đứng đắn mà xem nàng nói, y, ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ. Đúng vậy, như thế nào lạc? Đào y cảm thấy cổ quái, sẽ không ta cùng hắn cũng có cái gì dối dám đi. Ha ha, ngươi tưởng mở. Bất quá, ai? Đào Hồng Yên nữ nhân này cư nhiên cũng sẽ đối ông trời thở dài, làm Đào y càng thêm tò mò. Y, thật muốn đi Di Hoa lâu. Đào Thanh Phong một đôi mắt đẹp nhìn thay phấn trang y, ánh mắt nóng rực. Đại ca. Đều nói muốn đi lạp, chẳng lẽ đại ca liền Di Hoa công tử giấm đều ăn? Đào Hồng Yên trước nói. Nhị muội, ngươi nói bậy gì đó? Đào Thanh Phong sắc mặt đỏ bừng, có điểm thẹn thùng mà ngó y liếc mắt một cái, lập tức gầm lên Đào Hồng Yên. Đào Hồng Yên mềm máu, Đào Y tắc nhìn Đào Thanh Phong kia trương xấu hổ khuôn mặt tuấn tú lắc đầu cười cười, này nam nhân xem nàng ánh mắt như vậy rõ ràng, là người đều biết hắn thích nàng. Y, ngươi đừng nghe nhị muội nói hiệu nói vượng. Đào Thanh Phong nhìn đến Đào Y chỉ cười không nói lời nào, mặt đỏ đến lợi hại hơn. Ca, ngươi hại cái gì xấu hổ, ngươi cho rằng Y không biết ngươi thích nàng sao. Bất quá ta xem ngươi không cơ hội, đồng thiếu gia như vậy đối thủ ngươi là nếu không quá. Đào Hồng Yên đem tầng này xấu hổ màng vạch trần. Phần 19. Nhị muội, ngươi. Đào Thanh Phong cái này thật là muốn chui xuống đất động, vội vàng sắc mặt đỏ đậm mà đối Y nói, Y, đại ca còn có chút việc, đi trước, các ngươi nhớ rõ sớm một chút về nhà. Nói xong không đợi Đào Y trả lời, một cái lắc mình liền chạy. Y, vốn dĩ ta cũng không nghĩ nói, bất quá ngươi lần này tỉnh lại sau, người nhưng khá hơn nhiều, kỳ thật ta biết ngươi không thích đại ca. Cho nên sớm một chút nói trắng ra, ngươi làm hắn đừng choáng váng, miễn cho về sau càng thương tâm. Đào Hồng Yên kỳ thật cũng thực quan tâm Đào Thanh Phong cái này ca ca. Nhị tỷ, ta minh bạch, chính là ngươi này vừa nói, ta cùng đại ca còn không xấu hổ chết. Đào Y thì thực vô ngữ, nàng đến là không có gì, nhưng Đào Thanh Phong kia mỏng ra mặt, như thế nào kháng được. Ta chính là làm hắn không dám tới gặp ngươi, miễn cho càng xem càng trầm mê, tức chết cha cùng nương. Đào Hồng Yên ngẩng đầu nói. Đào Y thì trong lòng vừa chuyển, chính mình chính là còn tưởng dựa Đào Thanh Phong đào hôn, này nói trắng ra, dọc theo đường đi không phải càng xấu hổ. Y, à, nếu không phải ngươi cùng đại ca đều có hôn ước, ta đến cũng hy vọng các ngươi là một đôi, đại ca thật sự thực thích ngươi, ngươi xem hắn đối ta cái này thân muội muội cũng chưa đối với ngươi như vậy hảo. Đào Hồng Yên buồn bực mà nhìn về phía Y, rồi dám khuôn mặt nhỏ. Nhị tỷ, đừng nói nữa, ta hiểu. Đào Y không nghĩ lại nói cái này đề tài. Nghĩ đến về sau xấu hổ, chính mình nhưng làm sao bây giờ? Nửa khắc canh giờ không đến, các nàng rốt cuộc đi tới một đống tiểu lâu trước. Tiểu lâu độc lập góc đường, bốn phía dùng đầu gỗ lan can vòng lên, lan can thượng là thanh thanh mạn đẳng, thực lịch sự tao nhã, trong viện cùng lầu hai ban công trước phóng đầy đủ loại đoá hoa, đủ mọi màu sắc, thanh hương phát mũi, còn có bồ câu ở nóc nhà đứng thẳng, phong cảnh thật là đẹp không sao tả xiết. Hạ Trương nhìn xem Di Hoa công tử là như thế nào tích người ha, hì hì. 032 Trương Di Hoa công tử. Đào Hồng Yên lôi kéo chính mình xinh đẹp váy đỏ, đối Đào Y cười nói, vào đi thôi. Mục Lan trước cửa không ai trông coi, nhưng có một chuỗi lục lạc, các nàng đẩy cửa đi vào tình hình lúc ấy phát ra thanh thúy tiếng vang, thông chi bên trong chủ nhân, có khách nhân tới. Đào Hồng Yên trước tiên ngẩng đầu nhìn phía lầu 2 ban công, Đào Y cũng đi theo nàng ngẩng đầu. Chỉ thấy bùi hoa trung xuất hiện một vị bạch y nam tử, ước chừng 20 tuổi, một con màu trắng trường ngọc châm đi ngang qua sau đầu tóc đen. Một trận gió nhẹ phất tới, đen bóng như thác nước sợi tóc theo gió khắp nơi tung bay, như tiên thần lạc phàm, làm người rời không ra tầm mắt. Ngũ quan tuấn mỹ, rõ ràng trong sáng, mi tựa trăng non, mắt nếu lãng tinh, cao thẳng bạch ngọc mũi tiếp theo trương hoàn mỹ môi mỏng, khí chất xuất trần, bình phàm trang phục lại giấu không được hắn ung dung hoa quý, giống như họa trung đi ra giống nhau. Đào Y ghi hai mắt phượng sáng ngời, nhìn như thế trích tiên mỹ nam trong lòng thầm khen. Bất quá hắn trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng tựa hồ còn lộ ra một tia tái nhợt thắng được, xem ra thân thể không cường trắng đi. Di Hoa công tử từ thân VL2GVL nhận ngôi. Đào cô nương, trên lầu thỉnh. Réo rắt thanh âm như suối nước róc rách chảy xuôi, làm người thai mắt tới mát, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng, xác thật có làm người không dám khinh nhờn cảm giác, ở trước mặt hắn, là người đều cảm giác chính mình quá nhỏ bé. Di Hoa công tử. Ta cùng Y tới ăn bánh hoa quế. Đào Hồng Yên cười duyên mà chào hỏi. Như tinh nguyệt xinh đẹp mắt đen rừng ở Đào Y trên mặt, làm Đào Y cảm giác mặt nhiệt, không biết vì sao, nàng nhìn đến cái này như tiên giống nhau nam tử, một lòng liền không bình thường mà loạn nhảy dựng lên. Y, người đã đến rồi. Bình đạm năm chữ, lại làm Y cả người chấn động, làm nàng trong lòng một mảnh mềm mại. Y, ngươi ngẩn người làm gì a? Mau đi lên lạp. Đào Hồng Yên thấy Đào Y thì có điểm đốc, lập tức kéo nàng một phen, hai người vào nhà. Nhị tỷ, ta cùng người nam nhân này rốt cuộc có hay không quan hệ? Đào Y thì túm chặt Đào Hồng Yên bội hỏi, bởi vì nàng tâm quá không bình tĩnh. Ách, có quan hệ gì? Ngươi mỗi lần tới liền uống trà ăn bánh hoa quế, cùng Di Hoa công tử cũng chưa nói mấy câu, ngươi tưởng có quan hệ gì? Nói cho ngươi, hắn là duy nhất một cái sẽ không bị ngươi bộ ngực hấp dẫn nam tử, hắc hắc. Đào Hồng Yên giống như rất đắc ý. Hơn nữa hắn đối mỗi vị nữ tử đều thực ôn nhu, ở trước mặt hắn, liền ta đều cảm giác chính mình đặc nữ nhân. Đào Y thì thở phào nhẹ nhõm, hại nàng cho rằng nguyên lai Đào Y cùng người nam nhân này có quan hệ đâu, chính là chính mình vì sao nhìn hắn khi cảm giác như vậy mãnh liệt, chẳng lẽ là nhất kiến trung tình. Đi lên lầu 2, tươi mát lịch sự tao nhã phòng nội có tự mà bài phóng mấy trương cái bàn, trên bàn là lục chơi gian khăn trải bàn, mỗi một bàn mặt trên đều có một cái nho nhỏ bồn hoa. Có mấy cái thiên kim tiểu thư đang ở một bên uống trà an tĩnh mà nhìn quyển sách, nhàn nhạt trà hương tràn đầy toàn bộ không gian, làm người đốn giác khát nước. Đào Y Y Y vì thế nam độc đáo tư duy mà kinh ngạc, bực này trang hoàng hảo có hiện đại phong vị a, ngước mắt nhìn về phía ban công chỗ tiến vào chủ nhân, này vừa thấy, nàng trợn tròn mắt. Di Hoa công tử như vậy như tiên giống nhau mỹ nam tử cư nhiên là ngồi ở xe lăn chung, nhìn hắn trắng non đôi tay đỡ ghế luân, mặt mang mỉm cười, chậm rãi tiến vào. Đào Y Y Y bỗng nhiên chi rằng cái mũi hảo toan, mắt phượng giật thượng mở mịt, ông trời quá tàn nhẫn. Di Hoa công tử, chúng ta muốn uống trà hoa cúc Nga. Đào Hồng Yên kiểu tiếu mà đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn kia trường cảnh đẹp ý vui khuôn mặt tuấn tú cười nói. Hảo, lập tức liền tới. Di Hoa công tử thanh nhã cười nói, quay đầu nhìn về phía Đào Y Y Y Y Y Y Y, các ngươi chưa ngồi, ta đi chuẩn bị bánh hoa quế. Đột nhiên phát hiện Đào Y Y kia lệ quang trong suốt mắt phượng, không cấm sừng sốt. Hôm nay Đào Y Y tựa hồ bất đồng. Y Y Y, ngươi như thế nào lạc, Di Hoa công tử, Y Y phía trước ngã vào hồ nước, trước kia sự đều không nhớ rõ, xem ra nàng lại bị chân của ngươi dọa tới rồi. Đào Hồng Yên xả đem Đào Y Y Y. Xin lỗi, ta không nhớ rõ, Di Hoa công tử, người cũng như tên, tuấn mỹ như tiên, làm Y Y Y đều luyến tiếc ngáy mắt. Đào Y Y Y nghịch ngậm lời nói hóa giải xấu hổ. Di Hoa công tử lộ ra hơi hơi kinh ngạc sau cười nói, nguyên lai Y Y Y mất đi ký ức, lại một lần dọa tới rồi ngươi, thật ngượng ngùng. Mau ngồi đi, ta đi pha trà. A, không, không có, ta không có ý khác, để cho ta tới giúp ngươi pha trà đi. Đào Y Y khẩn trương mà chạy tới, đứng ở tinh xảo xe lăn sau đem hắn đẩy hướng phóng nước trà điểm tâm phòng, kỳ thật chính là một phiến châu liên hình vòm cửa gỗ cách xa nhau mà thôi. Y Y Y sớm nhìn đến bên trong sắp hàng chỉnh tề một cách thượng phóng đầy lá trà bình. Ý kìa ý kìa, không cần, vẫn là ta đến đây đi, không có gì, ta thói quen. Di Hoa công tử bị Đào Ý kìa nhiệt tình dọa tới rồi, phía trước Ý kìa quảng cu é không thích nói chuyện, luôn là an tĩnh mà ngồi ở một bên uống trà ăn bánh hoa quế, giống như có rất nhiều tâm sự. Ta pha trà chính là có một tay Nga. Đào Ý kìa tâm cuối cùng tìm về chút bình tĩnh, đem hắn đẩy đến thiêu thủy tử xa hồ trước, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia một đám viết tên lá trà vại. Tinh tế lại dương cương tuấn tú tự thể làm nàng nhìn ra chủ nhân kỳ thật là cá nhân thận trọng như phát người. Là cái này đi. Đào Ý thì chuẩn xác mà tìm được rồi trà hoa cúc bình, mỉm cười cấp Di Hoa công tử xem. Ân, là cái này. Di Hoa công tử như cũ hai mắt như câu, cong cong mà mỉm cười, yêu nhã xuất trần khí chất làm Đào Ý cảm giác thực hạnh phúc. Nàng không thể nói tới vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhưng nàng biết chính mình bắt đầu đồng tình cái này bị trời cao vô tình vứt bỏ nam nhân. Nhìn Nga, chúng ta trước tới tẩy ly, như vậy trà phao ra tới mới sẽ không có chứa cái ly hương vị, hơn nữa chén trà độ ấm cũng có thể làm phao ra tới trà không mất nó sắc hương vị bản sắc. Y thì thuần thục mà bận rộn, vừa nói vừa làm. Di Hoa công tử thanh minh con ngươi sáng ngời, lại lần nữa lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai Y đối pha trà như thế có nghiên cứu. Di Hoa công tử tán thưởng nói. Ha ha, nơi nào, ta chính mình thích uống trà, ở nhà thường thường phao. Đào Ý là chỉ chính mình ở hiện đại thời điểm, mỗi ngày ở nhà, tự nhiên chỉ có thể pha trà uống lạp. Ý, ta như thế nào không biết chính ngươi sẽ pha trà? Không phải Liên Nhi phao sao? Đào Hồng Yên phát hiện chính mình lại một lần bị vắng vẻ. Ha ha, nhị tỷ, ta ở trong phòng làm cái gì, ngươi lại như thế nào biết được? Đào Ý kiểu tiếu mà tà nàng liếc mắt một cái. Kêu đảo cũng là, hoa, thơm quá a. Đào Hồng Yên nhìn nóng hôi hổi trà hoa cúc đoan đến nàng trước mặt. Lập tức xuất hiện say mê thái độ. Đó là Di Hoa công tử lá trà hương, Di Hoa công tử hoa đều là chính mình loại nuôi sao? Đào Ý ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tảng lớn chậu hoa. Đúng vậy, rảnh rỗi không có việc gì, ở chỗ này dưỡng dưỡng hoa, pha pha trà, cũng không cái gì không tốt. Di Hoa công tử cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đào Ý nhìn đến hắn hơi tái nhợt trên mặt tuy có ý cười, nhưng như trăng non con ngươi lại hiện lên cô đơn chi sắc, như thế mỹ nam lại là tàn tật. Chỉ sợ trên người hắn không có ai biết bí mật đi. Hoa ca ca, lập tức muốn hôn chiến điểu. 033 trường tim đập thình thịch. Đào Ý nhìn hắn xuất trần lại cô đơn bộ dáng, tâm sinh thương tiếc, tức cười nói, Di Hoa công tử đó là hiểu được sinh hoạt, kỳ thật suốt ngày bận bận rộn rộn có cái gì tốt, Ý còn thích như vậy bình tĩnh nhật từ đâu, tới, thí hạ Ý phao trà. Đào Y Y Y đem cái ly đưa qua đi. Di Hoa công tử quay lại đầu, thanh minh con ngươi mỉm cười mà nhìn Y Y Y nói, xem ra Y Y Y mất đi ký ức, lại hiểu được lạc thú. Ha ha, ta cũng không biết phía trước chính mình là cái dạng gì, bất quá hiện tại khá tốt. Y Y Y vừa nói vừa đem hắn đẩy hướng ban công biên, hai người giống như đặt mình trong biển hoa bên trong. Di Hoa công tử con ngươi hạ liễm, phát hiện Đào Y Y cả người đều ôn nhu rất nhiều, khí chất tuyển chuyển, thân thiết cùng hy. Đào Hồng Yên phi thường vô ngữ, đôi mắt xinh đẹp trừng mắt nhìn chừng trai tải gái sắc hai người, hừ lạnh một tiếng, nắm lên trên bàn bánh hoa quế liền ăn lên. Khu khu khu. Kết quả bị nuốt trụ, khu cái không ngừng. Nhị tỷ, ngươi cẩn thận một chút, đừng ăn như vậy cấp, mau uống điểm trà. Đào Y Y Y mày đẹp nhíu lại, đi trở về đi giúp nàng chụp bối. Y Y Y Y Y Y, ngươi không phải tới ăn bánh hoa quế sao? Đào Hồng Yên cổ quái mà nhìn nàng. Đúng vậy. Bất quá ta càng thích Di Hoa công tử nơi này hoàn cảnh, hoa Mỹ, vật Mỹ, người Mỹ, thật là cái hảo địa phương. Y Dĩ Y nói xong nghiêng đầu nhẹ quét hạ ghế rửa quay lại tới xem nàng Di Hoa công tử, lộ ra đẹp tươi cười. Hoa, Y Dĩ Y Dĩ, ngươi chừng nào thì sẽ lời ngon tiếng ngọt ta. Đào Hồng Yên đại kinh tiểu quái mà kêu lên. Đào Y Dĩ Y sắc mặt từng đỏ, tiếp xúc đến Di Hoa công tử kia thăm dò ánh mắt, vội vàng cười nói, nhị tỷ, Y Dĩ Y Dĩ là nói thật ra. Nơi này nếu là không đẹp, ngươi lao hướng nơi này chạy làm gì? Nàng tâm nhi bùn bùn mà loạn nhảy. Nói được cũng là, bất quá y y y, ngươi hôm nay lời nói thật nhiều, chẳng lẽ mất đi ký ức, tính cách đều thay đổi. Đào Hồng Yên khó hiểu nói. Có lẽ đi, như vậy không hảo sao. Đào y y y đô miệng, nàng như thế nào biết chân chính đào y y y là thế nào một cái quặng cu é nữ từ đâu? Hảo, hảo đến làm nhị tỷ có điểm không quen biết, tính. Ngươi cùng Di Hoa công tử nói chuyện phiếm đi, ta loại này văn hóa thấp tiểu nữ tử, vẫn là ăn cái gì hảo. Đào Hồng Yên nếu máu, cầm bánh hoa quế hướng đại sảnh đi đến. Đào Y Y cười lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía ban công biên Di Hoa công tử, kia hoa giống nhau nam tử xuất trần nếu phiêu, có loại làm nàng muốn bắt trụ lại chảo không được cảm giác. Di Hoa công tử, làm ngươi chê cười. Y Y hào phóng mà đi qua đi, chậm rãi ngồi xổm hắn trước người ôn nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ nói, ta bộ dáng này cùng ngươi nói chuyện. Ngươi cổ có phải hay không không cần như vậy mệt mỏi. Nói xong vươn nhỏ dài tay ngọc, cầm lòng không đậu mà giúp hắn đem bên mái vài sợi sợi tóc vặn đến như sau. Y kìa y kìa. Di Hoa công tử vốn là kinh hách, cái này tái nhợt mặt bỗng nhiên nổi lên huyết sắc, con ngươi lập lòe lên, hắn không biết đào y y kìa vì cái gì thay đổi nhiều như vậy, làm hắn có điểm trở tay không kịp. Ha ha, đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi, ngươi không biết ngươi bộ dáng này thực làm người thương tiếc sao. Ta hiện tại trong lòng chính là mềm mại một mảnh, liền chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn đâu, ta luôn cho rằng chính mình là cái ý chí sắt đá người đâu. Đào Y thì sắc mặt cũng ửng đỏ, không biết chính mình như thế nào sẽ to gan như vậy, bất quá nàng đầu góc chuyển lên nhưng rất nhanh, lập tức liền giảm bớt xấu hổ. Phần 20. Y như thế nào sẽ là ý chí sắt đá người? Di Hoa công tử nhìn thẳng nàng Mỹ lệ mắt phượng, nhìn nàng trong mắt kia chân thành quan tâm, không tự chủ được mà cười, cười đến nu Mỹ, bạch bạch hàm răng thực lóa mắt. Tinh mắt như nguyệt, làm Đào Y Y xem mắt tròn váng. Y Y Y Y. Di Hoa công tử thấy Đào Y Y Y như vậy ngồi xổm trước mặt hắn thất thần mà nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú càng đỏ. Ách, hắc hắc, ngươi quá Mỹ, hại ta mất mặt, ta đi uống một ngụm trà. Đào Y Y Y phát hiện chính mình như thế hoa si sau, sắc mặt đỏ thấm, chạy chối chết, nàng yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Di Hoa công tử sửng sốt, nhìn nàng quyến rũ thất thố bóng dáng, con ngươi cong cong, ý cười càng sâu. Không nghĩ tới nàng lại như thế đáng yêu nữ tử. Đào Y Y Y hãy manh uống lên tam ly trà hoa cúc, mới dám quay lại đầu tới, nàng phát hiện chính mình bị như vậy nam nhân hấp dẫn, tuy rằng hắn là tàn tật, nhưng nàng chính là vô pháp đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi, một lòng càng là tim đập thình thịch. Ken ken ken. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, Di Hoa công tử xoay người, đem đầu dò ra bụi hoa, Đào Y Y Y tò mò, vội vàng chạy tới. Thanh thúy mị hoặc thanh âm vang lên, như thế mỹ lệ địa phương. Ai mới là lâu chủ đâu. Đào Y Y Y vừa nghe thanh âm này, phát ra đi vừa thấy, hét lớn, tức Mặc Thu Thủy. Người tới làm gì? Ai nha, Y Y Y cũng ở a, vì cái gì bản công tử không thể tới đâu, phải biết rằng ngươi ở chỗ này, ta sớm tới. Làm người khởi gà ra châu ngọc thanh âm rơi xuống, tức Mặc Thu Thủy trực tiếp từ phía dưới bay đi lên, tóc đen tung bay, áo tím phiên động, như yêu tinh phi lạc phàm trần. Hoa, thật là yêu tinh. Đào Hồng Yên chạy đến phòng khách ban công chỗ la hoàng lên, nàng đối người nam nhân này sớm đã tò mò, vừa thấy dưới bị tức Mặc Thu Thủy kia nam sinh nữ giống tuyệt sắc bộ dáng chấn động. Còn lại ba gã nhà giàu tiểu thư cũng sôi nổi chạy ra, nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy kia so nữ tử đều nhu mị xinh đẹp bộ dáng, mỗi người tay ngọc che miệng, lộ ra kinh diễm chi sắc. Ý kìa ý kìa, tặng cho ngươi. Tức Mặc Thu Thủy tùy tay hái được đóa màu vàng tiểu hoa đưa đến ý kìa trước mặt, yêu mị con ngươi còn đối đào ý kìa vứt cái mị nhãn, bất quá ngay sau đó liền đi xuống nhìn thẳng ý kìa cổ áo lộ ra tuyết trắng da thịt cùng cao thẳng no đủ bộ ngực, giống như trong mắt hắn, những người khác đều là không tồn tại. Đào ý kìa trước tiên đem Di Hoa công tử hướng bên cạnh đẩy ra, sau đó đầy mặt lửa giận mà trừng mắt Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi đưa ta cúc hoa. Đúng vậy, như thế nào làm, ngươi không cảm thấy tiểu trĩ cúc rất non thực mỹ sao? Thật không nghĩ tới lúc này tiết còn có người có thể loại ra như vậy nhiều loại hoa đâu, lâu chủ thật là tích hoa người. Tức Mặc Thu Thủy biên nói còn dơ lên hắn kia chỉ như hạo ngọc thủ đoạn, đem hoa nhi đặt ở cái mũi trước nghe nghe, nhất phái say mê. Say mê đến đảo y ý ghi một quyền liền hướng mũi hắn tấu đi. Ai nha? Tức Mặc Thu Thủy tránh né nhanh chóng, bất quá mặt sau là ban công, chỉ có thể lộn một vòng đi ra ngoài, bay xuống ở dưới trong viện, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, ngẩng đầu đối đảo y ghi cười nói, ngươi vì cái gì đánh ta à, cấp cái lý do. Lý do? Ngươi chẳng lẽ không biết cúc hoa là đưa cho người chết sao? Ngươi là tưởng ta sớm ngày giá hạc tây về sao? Đào y y tức giận đến mặt đẹp đỏ bừng, giống chỉ tiêu chuẩn của mẹ, giống đến Tức Mặc Thu Thủy đầu tê dại, dùng thon dài xinh đẹp ngón tay ngăn chặn lỗ thai. Ha ha a, ha ha ha, Đào Hồng Yên bên kia bốn cái nữ nhân đều nở nụ cười. Tức Mặc Thu Thủy nâng lên hắn yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, đối với Đào y y cười mỉa nói, nhân ra không phải không biết sao? Kia đổi cái này như thế nào? Nói xong ngón tay vừa động, trong viện tam buồn hồ điệp lan bị hắn ngắt lấy xuống dưới, cầm bó hoa, lại lần nữa hướng lên trên mặt bay tới. Ngươi Di Hoa công tử nhìn đến chính mình âu yếm hoa nhi bị hắn như thế đạp hư, tức giận đến tưởng đứng lên, kết quả lại ngã ngồi ở ghế trên. Đào y thì trong lòng đau xót, vội vàng chạy tới đem hắn đỡ hảo. Ai nha, này gãy chân xinh đẹp công tử chính là lâu chủ đi. Tức Mặc Thu Thủy quét Di Hoa công tử liếc mắt một cái. Không biết sống chết mà đem đóa hoa tiến đến đào y y y trước mặt, y y y y, này hoa hẳn là có thể đi. Tặng cho ngươi. Sau đó một đôi sắc mắt rất có hứng thú mà nhìn đào y y y kia trương tiểu nộn khuôn mặt nhỏ. Ha ha, lập tức trò hay lên sân khấu, chính là nhắn lại khu một mảnh quận cũ ế, hương cũng chỉ hảo phe phẩy cờ hàng bỏ quá, rốt cuộc là không ai xem, vẫn là thân nhóm đều là bá vương long, khóc. Cảm ơn dưới đây thân nhóm đưa kim cương cùng hoa tươi, đại sao sao. Gian 1226, 2 toản, huyền, 1 toản 3 hoa. 034 chương lấy thân cứu hoa. Đào y y y rỗi tay tún quá trên tay hắn hồ điệp lan hung hăng mà tạp hướng hắn kia trương làm nữ nhân nhìn đều sẽ tự ti đến hộp máu yêu nghiệt chi mặt. Tức Mặc Thu Thủy sao có thể cho nàng tập trung, một tay tiếp được hoa nhi, một tay nắm y y y thủ đoạn, đem nàng cả người kéo vào trong lòng ngực, buồn cười nói không thích cũng không cần đạp hư sao, ngươi xem thật đẹp. Lấy hoa tay ngọc vung. Cánh hoa giống thiên nữ tán hoa hướng dưới lầu tung bay mà đi. Đừng Di Hoa công tử nhìn đầy trời rơi xuống cánh hoa, một trương vốn dĩ liền tái nhợt khuôn mặt tuấn tú tức khắc tràn đầy đau lòng. Vung ta ra. Đào y y y bị hắn ôm vào trong ngực, no đủ bộ ngực chính cọ sát ở hắn kiên cố bộ ngực, tức khắc có điểm mặt nhiệt, không thấy ra tới, này nữ tử quyến rũ nam tử, dáng người vẫn là thực nam nhân, bất quá thật sự là quá sắc quá vô lễ. Không bỏ, y y trên người thơm quá đâu. So hoa đều hương. Nói còn thò qua đầu, thường hôn môi hạ y y y gương mặt. Hương cái đầu mẹ ngươi. Y y y phát hỏa, đầu gối đỉnh đầu, biết Tức Mặc Thu Thủy muốn trốn, ngay sau đó chính là một cái tắt phiến qua đi. Bang. Thanh thúy thanh âm làm bên kia bốn vị mỹ nhân đều sau này lùi lại một chút, giống như hàm răng đau giống nhau chịu trận gió. Tức Mặc Thu Thủy nhưng không nghĩ tới đào y y y như vậy tàn nhẫn, khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc xuất hiện một cái đỏ tươi năm ngón tay ấn, có thể nghĩ y y y là khí điên rồi. Lực lượng không nhỏ. Hẹp dài yêu nghiệt tinh mắt giật thượng bạo ngược sát ý, tay ngọc chậm rãi cử lên, không ai có thể đánh hắn Tức Mặc Thu Thủy còn có thể sống trên đời. Đào y y có điểm kinh hách mà rời khỏi ba bước ở ngoài, nộ mục mà trừng, Tức Mặc Thu Thủy phát ra âm hàn hơi thở, làm cho cả bàn công tựa hồ giảm xuống độ ấm. Ta hoa. Lúc này, Di Hoa công tử đột nhiên xe đẩy vọt tới hai người trung gian nan mà chống xe lăn, nửa treo thân mình dò ra ban công. Nhìn mãn viện tử rơi dụng hoa nhi vô cùng đau đớn. Di Hoa công tử. Đào y y thu hồi tức giận, vội vàng chạy tới đỡ hắn xin lỗi nói, xin lỗi à, là ta không tốt. Nàng biết Di Hoa công tử ái hoa, chính mình lại bởi vì xúc động, gián tiếp hủy hoại hắn bốn buồn hoa nhi, nhìn này đó đủ loại kiểu dáng hoa có thể khai ở cùng thời tiết, là có thể tưởng tượng hắn là như thế nào quý trọng. Tức Mặc Thu Thủy cả người âm khí bức người, đột nhiên xoay người, đôi tay vũ động, tay áo tung bay cười lạnh nói, trồng ra hoa không ai muốn, lưu trữ gì dùng. Dứt lời, chỉ thấy tảng lớn đủ mọi màu sắc cánh hoa bay lên không trung, giống như thải điệp bay múa, mãn màu hoa quang. Ngươi đi tìm chết. Đào Y Y cả kinh mắt phượng đột ra, tức giận đến cả người phát run, đột nhiên cả người nhào hướng Tức Mặc Thu Thủy. Thôi. Di Hoa công tử một phen đem Y Y chặn ngang ôm lấy, khẩn cầu nói, Y, đừng đánh. Không, ta muốn giết hắn. Cái này vô tâm không phổi, máu lạnh lanh tình xuất sinh. Đào Y một mắng liền khóc ra tới, tại sao lại như vậy, hắn chẳng lẽ không thấy ra Di Hoa công tử là cỡ nào đáng thương sao? Vì cái gì muốn làm như vậy? Tức Mặc Thu Thủy dựa vào ban công chỗ, đôi tay ôm ngực, nhìn Đào Y kia nước mắt trong suốt rơi xuống ở Di Hoa công tử kia bạch Y thắng tuyết quần áo thượng, cười lạnh càng sâu. Người cái chết yêu tình, cư nhiên dám hủy hoại Di Hoa công tử hoa, thật là đáng chết. Bên này xuống dốc mạc, bên kia Đào Hồng Yên lăng không một trưởng liền đối với Tức Mặc Thu Thủy mặt bên chụp lại đây. Nhị tỷ. Đào Y vội vàng sợ tới mức ngẩng đầu, chỉ thấy Tức Mặc Thu Thủy ngón tay gian ngân quang chợt lóe, cẩn thận. A. Đào Hồng Yên làm sao chú ý tới Tức Mặc Thu Thủy sẽ sử ám khí, tức khắc bả vai chúng mai hoa châm, cả người giống đường vạ dạ tổn giống nhau hướng dưới lầu tảng lớn chậu hoa ném tới. Nhị tỷ. Đào Y suy xét đều không suy xét, phi thân mà ra, một phen giữ chặt Đào Hồng Yên. Mắt thấy hai người đều phải đè ở kiểu diễm tiêu tốn mặt, Đào Y tầm quýnh lên, đầu dưới chân trên, đối với chậu hoa giàn tiểu khe hở đánh ra một trường, mạnh đề một hơi, mang theo Đào Hồng Yên quăng ngã hướng Mộc Lan, lại té rớt ở Mộc Lan hạ trên đất trống. Hoa! Một ngụm máu tươi phun ra, so hoa nhi đều phải yêu diễm chói mắt, Đào Y toàn bộ thân thể bị Đào Hồng Yên đè ở dưới thân, nâng lên đầu nhìn đến hoa nhi không bị áp hư, khỏe miệng lộ ra giải sầu tươi cười, sau đó lại nhìn đến trên mặt đất máu tươi. Đầu một trận choáng váng, trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu, dựa, vượng huyết chứng. Nói thì chậm, lúc ấy liền nháy mắt công phu, tình cảnh này đem mặt trên hai cái nam nhân cùng ba nữ nhân đều dọa tới rồi, ba cái nữ tử vội vàng trộm xuống lầu, hoang mang rối loạn mà chạy. Y-y-y-y-y. Di Hoa công tử lo lắng mà hô, hắn thực kinh ngạc, không nghĩ tới Đào Y-y-y-y vì cứu hắn hoa, mà lựa chọn loại này phương pháp, tức khắc một viên trước nay đều không có dao động tâm nổi lên gọn sóng. Thật là cái xuẩn nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy sắc mặt hung ác nham hiểm, nhìn Đào Y như thế cứu người, còn sợ áp đến hoa mà tình nguyện chính mình bị thương, này không phải xuẩn là cái gì. Ngươi ta không oán không thủ, vì sao phải như thế nháo sự. Di Hoa công tử xinh đẹp con ngươi như trăng rằm đao, phẫn nộ mà bắn về phía Tức Mặc Thu Thủy. Ngượng ngùng, bản công tử cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là bản công tử đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú thôi, ai kêu nàng chạy tới ngươi nơi này, này có thể trách không được ta. Tức Mặc Thu Thủy hai tròng mắt quét Di Hoa công tử liếc mắt một cái, lại nhìn về phía dưới điệp hai nữ nhân. Y kìa, ngươi tỉnh, trời ạ, tại sao lại như vậy, úc. Đào Hồng Yên vội vàng từ Đào Y trên người phiên xuống dưới, cánh tay thượng như cũ cắm kia sáng long lanh mai hoa châm, làm nàng đau đến ngao kêu lên. Y kìa. Đào Hồng Yên cũng bất chấp chính mình đau, đem Đào Y lật qua tới, đầu đặt ở ngực, nghe được tim đập mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với trên lầu Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi cái chết yêu tình, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, đúng không? Đào Bá Thiên. Bản công tử còn không sợ hắn. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem chính mình tay ngọc, biểu tình ngạo mạn mà cười lạnh. Ngươi. Hử, y lìa, ngươi mau tỉnh lại. Đào Hồng Yên nôn nóng mà loạn choạng Đào y lìa thân mình, chính là không có gì phản ứng. Đào cô nương, ngươi có thể đem y lìa bế lên tới sao? Di Hoa công tử nóng nội mà kêu lên. Nhìn phía dưới Đào Y kia trường tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hắn tâm đều đau. Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên nhảy ra ban công, dừng ở hai người trước mặt, Đào Hồng Yên hoảng hốt thét lên một tiếng, làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Chỉ bằng ngươi, không muốn chết liền trốn xa một chút. Nga, đúng rồi, ta đã quên nói, ngươi bả vai kia chỉ mai hoa châm thượng chính là dính mỹ nhân độc, nhanh lên tìm điểm đàn hương giải độc đi, bằng không chờ hạ ngươi xinh đẹp khuôn mặt mọc ra một đám bọt nước cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Đào Hồng Yên càng ngày càng hoảng sợ bộ dáng liền muốn cười, nhìn lại cái kia hôn mê bất tỉnh nữ nhân, hơi như mày, không đến mức như vậy quăng ngã một chút liền vượng đi. Tốt xấu nàng võ công nội lực đều không tồi. A, người cái hôn đản. Đào Hồng Yên tức khắc nhảy dựng lên, vội vàng mà đối Di Hoa công tử nói, Di Hoa công tử, ngươi chiếu cô ta muội muội a, ta lập tức quay lại. Nói xong liền chạy ra khỏi Di Hoa lâu, đi góc đường miếu thổ địa tìm đàn hương đi. Tức Mặc Thu Thủy ngẩng đầu buồn cười mà nhìn trên lầu sắc mặt chuyển hóa vì quặng cu é Di Hoa công tử nói, ngươi có năng lực chiếu cố nàng sao? Khẩu khí đều là khinh thường. Đương nhiên, ý liền không nhọc ngươi lo lắng. Lãnh đạm như băng nói âm rơi xuống, Tức Mặc Thu Thủy liền thấy vô số thật nhỏ lá xanh giống một chương dùng mũi tên dệt thành lưới đánh cá chiều hắn bao phủ mà đến. Tức Mặc Thu Thủy yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú đại biến, một cái phi thân, trường tụ múa may, đánh rất thật nhỏ như đao lá xanh, nhưng thật sự quá nhiều quá mật, làm hắn không thể không xoay người phiêu ra một lan. Chỉ nghe được thịch thịch thịch tiếng vang liên tục không ngừng, những cái đó sắc bén lá con đinh ở một lan phía trên, sắp hàng chỉnh tề. Ban công thượng Di Hoa công tử khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt cười lạnh, đột nhiên ống tay háo thẳng tắp mà bay xuống dưới hai điều màu trắng bố dây lưng, giống dài quá đôi mắt dường như cuốn lên trên mặt đất đào y, lăng không tung bay, thoải mái mà rơi vào hắn ngồi xuống trên xe lăn trong ngực. Thanh minh con ngươi lánh quét bên ngoài nhìn một màn này mà lộ ra hoảng sợ chi sắc Tức Mặc Thu Thủy, lãnh đạm nói, Tức Mặc công tử, không tiễn. Nói xong ghế dựa nhanh chóng vừa chuyển, bay vào nội thất, ngay sau đó phanh phanh phanh thanh âm không dứt bên hai, toàn bộ Di Hoa lâu cửa sổ ở cùng thời gian đóng lại, chỉnh đống lâu đều dường như chấn động một chút, cho bụi tung bay, đem Tức Mặc Thu Thủy xem đến sau lưng là một thân mồ hôi lạnh. Phần 21. Đương kim trên đời, cư nhiên còn có này chờ cao thủ, vẫn là cái tàn phế, thật là chưa từng nghe thấy. Mặc Tích Thu Thủy tự nhiên không phải ngu ngốc, đứng ở độc lập Di Hoa lâu trước, nhìn biển bài thượng quên tú tố nhã Di Hoa lâu ba chữ, nội tâm gợn sóng khó bình, hắn rốt cuộc là ai? Di Hoa lâu nội, Di Hoa công tử ôm hôn mê đảo y, thanh mi hơi nhíu, ghế rửa không cần hắn tay thúc đẩy, là có thể trực tiếp hành tẩu, đi vào phóng mãn lá trà tủ gỗ từ trước, cánh tay vừa động, ngăn tủ bình di, mặt sau xuất hiện một cái ám môn. Chủ tử. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Ám dạ, đem phía trước thu thập một chút, Tức Mặc Thu Thủy nếu là lại đến, giết hắn. Di Hoa công tử xe lăn tiến vào ám môn nội, thanh âm lạnh băng nói. Đúng vậy, Hắc Y Liễu nam tử người nhẹ nhàng đi ra ngoài, ám môn đóng cửa, khôi phục yên lặng. Ám môn nội là một cái tối tăm thông đạo, hai bên trên vách tường treo thú hình đèn dầu, mỏng manh ngọn lửa nhảy lên. Di Hoa công tử cúi đầu nhìn mắt không có động tĩnh đào y, tiếp tục đi trước, tái nhợt gầy yếu trên mặt nổi lên nhàn nhạt sầu bi, chính mình 3 năm chưa ra tay, không nghĩ tới hôm nay vì một nữ tử phá lệ, chỉ hy vọng Tức Mặc Thu Thủy gia hỏa này đừng tự thảo không thú vị, hỏng rồi hắn nơi này thanh tĩnh. Lúc này, y ống tay háo hạ trên cổ tay cái kia 7 màu lắc tay xẹt qua một đạo u ám thất sắc quang mang, nhanh chóng biến mất ở y trong cơ thể. Di Hoa công tử tuy ngồi xe lăn, nhưng hành động cùng người thường không có gì khác nhau, chỉ thấy hắn đi vào một gian lịch sự tao nhã xương phòng chung, đem y đặt ở hắn mỗi đêm giấc ngủ ôn ngọc trên giường. Toàn bộ phòng độ ấm cùng bên ngoài có rất lớn khác nhau, ấm áp như xuân, bốn phía tất cả đều là đủ loại chậu hoa, tranh nhau nở rộ hoa nhi tranh kỳ khoe sắc, làm người cho rằng chính mình đặt mình trong biển hoa chung giống nhau. Nhìn đào y kia trương mỹ diễm trung lộ ra linh khí khuôn mặt nhỏ, Di Hoa công tử trong đầu hồi tưởng nàng lần này bất đồng, lấy thân cứu hoa kia một màn, tựa hồ đã thật sâu mà khắc ở hắn trong lòng. Ôn hòa ánh mắt từ nàng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi rời xuống, dừng lại ở nàng cao ngất đầy đặn thượng. Tuy rằng hắn đã sớm chú ý tới nàng dáng người quyến rũ mê người, cũng không sẽ giống đăng đồ tử như vậy yêu thích sắc đẹp, lần này lại phát hiện chính mình có điểm mặt nhiệt, lập tức cư nhiên không đem ánh mắt thu hồi tới. Chủ nhân. Một cái màu xanh lá thân ảnh lặng yên không tiếng động mà đứng ở Di Hoa công tử sau lưng. Di Hoa công tử ánh mắt thu hồi, con ngươi hạ liễm, xem đều không xem mặt sau bóng người, chỉ là vươn hắn trắng nón bàn tay to, màu xanh lá thân ảnh đem một cái bạch ngọc bình đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Rút ra cái nắp. Thanh hương phát mũi, làm nhân tinh thần rung lên, Di Hoa công tử đem bình khẩu chậm rãi đặt ở y cái mũi hạ. Chủ nhân, ngươi cứu nàng sẽ bại lộ chính mình. Màu xanh lá thân ảnh thanh âm hết sức căm trầm. Bổn chủ yêu cầu ngươi tới giáo hơn sao? Di Hoa công tử vốn dĩ như núi tuyền róc rách giống nhau dễ nghe thanh âm, hiện tại lại là giống như băng tra mũi nhọn, nháy mắt hạ gục người thính giác thần kinh. Thuộc hạ không dám. Thanh y lìa người tức khắc quỳ xuống. Đi xuống đi, Tức Mặc Thu Thủy nếu là thông minh, liền sẽ không xen vào việc người khác, bất quá cái này yêu nghiệt bình thân lớn nhất yêu thích chính là bắt quái, lần này nói vậy sẽ khiến cho hắn hứng thú, các ngươi cẩn thận một chút, ta xem hắn lại thông minh cũng không trô nhưng cha. Ngươi đem y đưa đi đảo nhiên sơn trang, nàng thực mau liền sẽ tỉnh, thanh y, ngươi nhớ kỹ, đừng làm ta tức giận sự. Di Hoa công tử nghiêm túc mà nói xong, tinh mắt nhìn về phía y yên lặng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt không tự giác mà ôn nhu chút. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thanh y lìa nam tử cả người run lên, vội vàng đi đến trước giường, đem đào y lìa bế lên, bay nhanh mà lược đi ra ngoài. Di Hoa công tử thân thể cùng nhau, đã nằm ở Ôn Ngọc trên giường, chậm rãi nhắm lại tinh mắt, trong tay bạch ngọc cái chai đặt ở mũi hạ nhẹ nhàng mà hấp thụ kia sâu kín thanh hương. Đào Y Y bị Di Hoa công tử ôm đến trên giường khi, trong đầu đã chậm rãi bắt đầu khôi phục thanh minh, tưởng trận mắt lại có điểm khó khăn, trong lỗ mũi thình lình xẻ ra thanh hương làm nàng cảm thấy phi thường dễ ngửi, kia hương khí thực đặc biệt, làm nàng nghĩ đến Huân Y thảo mùi hương. Đột nhiên lỗ thai nghe được người có người nói chuyện, làm nàng tò mò, lẳng lặng mà lắng nghe. Phát hiện là Di Hoa công tử thanh âm khi, chấn động, nguyên lai hắn không phải chỉ có một người, hơn nữa nghe lời hắn, làm nàng biết cái này như tiên xuất trần nam tử, chỉ sợ trên người có kinh thiên bí mật. Còn không có hoàn toàn chuyển tỉnh, chính mình đã rơi xuống một cái kiên cô ôm ấp chung, nàng biết ôm nàng là Di Hoa công tử thuộc hạ Thanh Y Liễu. Chỉ cảm thấy Thanh Y Liễu mấy cái lên xuống, một đường cấp phi, nàng bên thai sinh phong, chậm rãi mở mắt, nhìn đến chính là một trương thực bình thường nam tử chi mặt, chỉ là kia hơi thở là như vậy lạnh nhạt. Ngươi tỉnh, vậy không tiễn. Thanh Y Liễu nhìn đến Đào Y Liễu tỉnh lại, đem nàng hướng trên mặt đất một phóng, xoay người cực nhanh mà đi. Làm Y Liễu liền dò hỏi thời gian đều không có, hai chân có điểm nhũn ra, sau lưng có điểm đau, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, không xong, đây là địa phương nào, chính mình nhưng không quen biết. Chỉ thấy khắp nơi đều là nhà dân, rậm rạp, hẳn là phương viên trấn bên trong dân cư tập trung mà đi, chỉ là chính mình hiện tại người ở một cái miếu thổ địa trước, bất quá như thế nào bốn phía không ai đâu. Vừa định đứng lên tìm người hỏi một chút, liền nghe được miếu thổ địa mặt sau có cái giọng nữ ở đĩnh đặc mà khai mắng. Hỗn đản, nếu là bổn cô nương mặt hủy hoại, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đào Y Y Y vừa nghe, cười, thanh âm này không phải Đào Hồng Yên lại là ai? Nhị tỷ. Đào Y Y Y vội vàng cao hứng mà chạy tới, a, ngươi đang làm gì? Y Y Y, sao ngươi lại tới đây? Kia hỗn đản buông tha ngươi. Đào Hồng Yên giờ phút này là một nửa cánh tay đều lỏa lộ ở bên ngoài, bất quá không phải tuyết trắng phấn nộn, mà là một mảnh hôi hoàng, trên quần áo đều là hương cho. Xinh đẹp khuôn mặt cũng sớm bị nàng bất chi bất giác trung biến thành đại mặt mèo, quả thực khám so khất cái kẻ điên, khủng bố đến muốn mệnh. Đào Y Y cái này cuối cùng biết bên này vì sao không ai. 036 chương hoàn toàn đứa thân. Ô, tức Mặc Thu Thủy tên hôn đằng kia, Y Y, ngươi nhìn xem ta mặt khởi bọt nước không. Đào Hồng Yên hai chỉ giơ tay lại khẩn trương mà hướng chính mình trên mặt sờ soạn, gương mặt này thật là so khất cái đều dơ. Nhị tỷ, ngươi đừng lau, trên mặt không có việc gì a? Miệng vết thương thế nào? Đào Y Y thì tương đối lo lắng nàng thương, vội vàng nhìn về phía nàng lỏa ra đầu vai. Ô, đau đã chết, này hương cho đến là dừng lại huyết, nhưng ta sợ quá không giải hắn mỹ nhân độc a. Đào Hồng Yên này vừa khóc, cả khuôn mặt càng là thảm không người thấy. Nhị tỷ, ngươi đi trước bờ sông rửa cái mặt, chúng ta vẫn là nhanh lên về nhà làm cha nhìn xem đi. Đào Y Y thì lôi kéo nàng liền đi. Không thể tẩy a, tên kia nói dùng đàn hương giải độc. Đáng tiếc nơi này đều là lung tung rối loạn hương, ta cũng không biết có hay không đàn hương, nếu là không có làm sao bây giờ. Đào Hồng Yên sợ quá chính mình về sau biến xấu nữ. Nhị tỷ, ngươi lâu như vậy đều không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, kia hôn đảng có thể là lừa gạt ngươi, nào có cái gì mỹ nhân độc a. Đào Y Y ghi hai mắt trợn trắng, trách không được trên mặt đất hương đều bị nàng đạp hư, thổ địa Bồ Tát, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a. Đào Hồng Yên sửng sốt sau la hoàng lên, đúng vậy. Sao có thể có cái gì mỹ nhân độc, đến bây giờ không phát tác, nhất định là kia hôn đản gạt ta. Hôn đản, không chết tử tế được. Đào Hồng Yên bỗng nhiên thanh tỉnh, dậm chân một cái hướng dân cư mặt sau chạy tới, nàng biết nơi đó có cái hà đường. Đào Y Y lắc đầu, vội vàng theo sau, nghĩ thầm ở cổ đại Đào Hồng Yên đều có thể không màng thế tục, đem bả vai lộ ra tới, có thể thấy được nàng nhiều trọng thí nàng kia trương tuyệt sắc chi mặt. Hai người thân ảnh vừa qua khỏi, màu tím to rộng ti dệt trường bảo tung bay mà nhập. Tức Mặc Thu Thủy kia trương yêu nghiệt chi mặt lạnh băng mà xuất hiện ở thổ địa công trước mặt. Khoe miệng gợi lên như có như không cười lạnh, hướng hai nữ nhân phía sau vô thanh vô tức mà theo qua đi. Đào Hồng Yên che lại chính mình dơ bẩn mặt, ở ba cánh kinh ngạc dưới ánh mắt một đường thẳng chạy, rốt cuộc tìm được rồi cái kia hà đường. Đào Y Y chỉ là đi theo nàng chạy, cũng không biết là nơi nào, dừng lại mới nhìn đến cách đó không xa chính là nha môn, bờ sông có chút tiểu dân chúng ở tẩy đồ vật. Y Y cảm thấy còn thực không tồi, dân phong thực thuần phác. Đào Hồng Yên lập tức vọt tới bờ sông không người bàn chân thạch thượng bắt đầu rửa mặt, Đào Y Y Y nhìn xem chính mình trên người cũng thực dơ, cũng đi xuống ngồi xổm xuống rửa tay. Gì, cái kia không phải Âu Dương Vũ sao? Đào Hồng Yên rửa cái mặt ngẩng đầu, nhìn đến hà đối diện vừa vặn đi hướng nha môn Âu Dương Vũ. Đào Y Y Y ngẩng đầu mê mắt, quả nhiên là tuấn nhã vô song, liền đi đường đều ưu nhã cao quý Âu Dương Vũ. Âu Dương công tử. Đào Hồng Yên hưng phấn mà kêu to lên, Đào Y Y Y hề một đầu hát tuyến, kia đầu Âu Dương Vũ tắc quay đầu tới. A! Đột nhiên Đào Hồng Yên sau lưng không biết bị cái gì lực lượng đẩy đem, cả người hướng giữa sông đánh tới, bùm một tiếng bắn khởi bọt nước vô số. Bên bờ Tức Mặc Thu Thủy tránh ở chỗ tối, khỏe miệng gợi lên cười lạnh, hắn đến muốn nhìn Âu Dương Vũ tên kia võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao, thật là cơ hội khó được a. Vốn dĩ Thiên Nhất Lâu lão đại Mộ Dung Nguyệt Bạch nói cho hắn, Âu Dương Vũ võ công so với hắn trong tưởng tượng muốn cao rất nhiều, làm hắn ít đi chọc hắn, miễn cho một thân tao, nhưng hắn chính là không tin, dù sao gần nhất thực nhàm chán, tìm hắn chơi chơi. Hắn kia Mai Hoa Trầm đánh lén, Âu Dương Vũ có thể ngăn trở đồng thời đánh trả, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được, nhưng đến tột cùng võ công có bao nhiêu cao, hắn còn cần sở cái đế. Nhưng làm hắn càng kinh ngạc chính là Di Hoa công tử, như vậy cao thủ trong thiên hạ đều khó tìm quá mấy cái, mà hắn tự nhận không phải đối thủ của hắn. Nhị tỷ, Đào Y Y Y bị bắn đến đầy người thủy, nhưng nhìn đến Đào Hồng Yên cư nhiên sẽ không bơi lội, tức khắc cởi giày vải, túng vào nước chung cứu người. Cứu, cứu mạng. Đào Hồng Yên liều mạng mà giãy giụa, Đào Y Y Y Y một đụng tới nàng người, đã bị nàng hung hăng túng chặt, nổi lên mặt nước thẳng xuyến đại khí. Nhị tỷ, ngươi đừng túng ta, như vậy không được. Đào Y Y Y phát hiện chính mình bị nàng ôm lấy, chính mình cả người đều hướng dưới nước đi, không cấm buồn bực, nữ nhân này còn như vậy. Chính mình đều sẽ bị nàng hại chết. Tức Mặc Thu Thủy hẹp dài mắt phượng nhìn về phía đối diện bị kinh hách đến Âu Dương Vũ. Hắn cũng không tin Âu Dương Vũ không ra tay, nhưng Âu Dương Vũ ly bên này khoảng cách khá xa, nhanh nhất phương thức chính là từ trên mặt hồ xẹt qua tới, mà Đạp Tuyết Vô Ngân bực này tuyệt đỉnh khinh công cũng chỉ có cao thủ mới có thể làm được, đây là thí hắn võ công trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Bờ sông dân chúng nhìn đến có người rơi xuống nước, lớn tiếng kêu cứu, nhưng trong sông Đào Y Y Y đều mau bị Đào Hồng Yên đặng nước đọng đi xuống. Quả nhiên, Âu Dương Vũ sắc mặt nôn nóng, màu trắng áo tròn vùng, cây quạt tới eo lưng giàn một tác, bay lên trời, hướng bên này bay thẳng lại đây. Tức Mặc Thu Thủy trong lòng kinh hãi, chỉ thấy Âu Dương Vũ tóc đen tung bay, chân điểm mặt nước, đạp không mà đến, Đạp Thủy Vô Ngân đối hắn mà nói nhẹ nhàng dị thường. Nháy mắt, Âu Dương Vũ cũng đã tới Đào Hồng Yên đỉnh đầu, duỗi tay một chảo, đem Đào Hồng Yên đưa ra mặt nước ném hướng bên bờ, chính mình thì tại thạch tảng thượng một chút, xoay người xem kỹ bị Đào Hồng Yên đặng đến dưới nước Đào Y Y Y. Đào Y Y Y bỗng nhiên đầu phóng đi mặt nước, liều mạng thở dốc, trong lòng buồn bực vạn phần, còn tưởng rằng chính mình muốn chết ở này hồ nước. Y Y Y Y. Âu Dương Vũ lại lần nữa bay lên trời, đem Đào Y Y Y từ trong nước nhấc lên, trực tiếp ôm vào trong lòng ngực, một cái xoay người, tiêu sái tuyệt đẹp mà đáp xuống ở bên bờ. Đào Y Y Y cảm kích mà nhìn hắn tuấn nhã lo lắng mặt liếc mắt một cái thở dốc nói, Âu Dương, cảm ơn ngươi. Nói thân mình hơi hơi vừa động, Âu Dương Vũ đem nàng buông xuống, ngước mắt lại nhìn lên. Toàn thân ướt đẫm Đào Y Y phập phồng quyến rũ dáng người nguyên hình tất lộ, hồng nhạt ướt váy kề sát ở trên người nàng hoàn toàn trong suốt, ngực có thể trực tiếp nhìn đến kia mê người hình dạng tròn trịa cùng hai viên làm người nuốt nước miếng tiểu quả viên. Âu Dương Vũ không nghĩ tới như thế hoạt sắc sinh hương, tức khắc khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, xấu hổ mà hơi hơi quay đầu nói, không, không quan hệ, ngươi trước đem quần áo phủ thêm. Nói vội vàng đem chính mình trên người áo ngoài cởi xuống dưới, vì nàng phủ thêm. Đào Y Y sửng sốt dưới. Túi đầu nhìn xem chính mình, vừa thấy dưới kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên, này đáng chết cổ đại, không có thật dày văn ngực, nàng tương đương đều bị xem hết, cũng may dưới thân có xuyên quần lót, bằng không thật đúng là đẹp. Cảm ơn. Đào Y Y Y mặt đỏ nói, cũng không khách khí mà dùng hắn áo ngoài đem chính mình toàn thân đều bao lên, mắt phượng liễm diễm, ngượng ngùng thái độ tất hiện. Phần 22. Mà bên kia bị rơi nhe răng Đào Hồng Yên lại lần nữa một thân bùn đất hôi, đống nhiên nhào lên tới. Đối với Đào Y Y thì chính là một trường, phát hiện không đúng Âu Dương Vũ cánh tay vung lên, tá rất nàng trưởng phong, xoay người cả giận nói, ngươi làm gì? Đào Y Y Y, ngươi cư nhiên như vậy ngoan độc đẩy ta xuống nước, tưởng chết đối ta. Nguyên lai Đào Hồng Yên tưởng Đào Y Y Y đẩy nàng xuống nước, bởi vì nàng bên cạnh trừ bỏ Đào Y Y không có những người khác, cũng khó trách nàng như vậy tưởng. Đào Y Y Y sửng sốt, nhìn Đào Hồng Yên toàn thân ướt đẫm, lại dơ không kéo kỷ, giống chỉ đáng thương gà rớt vào nồi canh. Nội tâm thở dài. Ý ý ý như thế nào sẽ làm loại sự tình này, ta chỉ nhìn đến ngươi liều mạng ấn ý ý ý đầu, tưởng chết đuôi ý ý ý ý. Âu Dương Vũ là thấy như vậy một màn, tài văn chương đến đem Đào Hồng Yên trực tiếp ném lên bờ. Âu Dương Vũ, ngươi biết cái gì? Rõ ràng là nàng đẩy ta xuống nước. Bằng không còn có quỷ không thành. Đào Hồng Yên phẫn nộ mà giống hướng Âu Dương Vũ. Ngươi câm miệng cho ta. Đào ý ý ý tức giận đến một cái tát đánh vào Đào Hồng Yên khuôn mặt nhỏ thượng. Đào Hồng Yên. Ngươi trưởng điểm đầu góc được không, ta nếu là đẩy ngươi xuống nước, ta còn xuống dưới cứu ngươi làm gì? Mắt phượng sắc bén, giữa mày sát khí bốn phía, đem Đào Hồng Yên trực tiếp cấp đánh ngốc. Đào Y Y chừng xong Đào Hồng Yên, lại đem mới vừa phủ thêm quần áo cởi ra, hướng trên người nàng một khoác ôn nhu nói, ngươi là ta nhị tỷ, ta yếu hại ngươi, hà tất chờ cho tới hôm nay, đừng làm cho nhân gia chế dễ ước, mau mặc vào, chúng ta về nhà đi. Nói còn đem quần áo cho nàng kéo chặt, che khuất Đào Hồng Yên kia cũng là cơ hồ lỏa lộ thon thả dáng người. Âu Dương chấn động, không tự giác mà nhìn về phía thân thể của nàng, khuôn mặt tuấn tú lại một lần như hỏa trung thiêu. 037 chương chết yêu nghiệt. Y kìa, thực xin lỗi, nhị tỷ là đầu góc hồ đồ, ô ô. Đào Hồng Yên khỏe miệng một bẹp nghẹn ngào lên, nước mắt thẳng hạ, đem Đào Y kìa một phen ôm chặt lấy. Hảo, đừng cho người chế dễ ước, ta chính là cho người khác đều xem hết. Đào Y kìa nội tâm ấm áp, đối nàng tới nói, thân tình so cái gì đều quan trọng. A, Nga, ai nha, Y kìa, ngươi, mau chống đỡ. Đào Hồng Yên đẩy ra nàng vừa thấy, kia đối mê người đẩy đặn làm nàng kinh hô lên, quay đầu nhìn xem bốn phía, nhìn đến Âu Dương Vũ đã lược hướng nhà dân, mấy cái chạy ra dân chúng đối với bên này chỉ trỏ trỏ, những cái đó nam nhân càng là hai mắt sáng lên, nước miếng chảy ròng. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi trốn cái gì? Đào Y kìa vừa vặn nhìn đến cách đó không xa chân tường kia mặt màu tím thân ảnh, đầu góc vừa chuyển, liền biết là cái này đáng giận yêu nghiệt đang làm trò quỷ. Tức Mặc Thu Thủy biết trốn không được, thoải mái hào phóng mà đi ra, một đôi yêu mị con ngươi rất có hứng thú mà ở Đào Y cơ hồ trong suốt thân thể thượng lưu chuyển, nơi nào nhất mê người, hắn liền hướng nơi nào xem. Nguyên lai là ngươi tên hôn đản này, vô sỉ. Đào Hồng Yên nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy là kẻ thù gặp mặt, phân ngoại đỏ mắt. Y kìa, mau mặc vào. Một thân màu trắng áo lót Âu Dương Vũ nguyên lai là đi nhà dân bên kia mượn quần áo đi, nhìn đến cười đến phong tình vạn trùng Tức Mặc Thu Thủy giận dữ nói Tức Mặc Thu Thủy, ngươi quá đê tiện. Âu Dương Vũ, không nghĩ tới ngươi thật là thâm tàng bất lộ a. Tức Mặc Thu Thủy xinh đẹp con ngươi rời đi ý kia làm hắn nuốt nước miếng là lướt thân mình, quét về phía Âu Dương Vũ kia trường tuấn nhã vô song ngọc diện. Âu Dương, cảm ơn ngươi. Đào ý cảm kích mà lấy quá vải thô trường bảo phụ thêm, đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn bao vây lại, trong lòng tức giận đến chết khiếp, cái này yêu tinh cư nhiên như thế hạ lưu, nàng cảm giác chính mình đã bị hắn có sắc ánh mắt cường một gian một lần. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi tới phương viên trấn làm gì? Còn có, ngươi cư nhiên là thiên nhất lâu sát thủ, vì sao phải tới gần ta muội muội? Ngươi có cái gì mục đích? Âu Dương Vũ càng khí, nghĩ vậy nam nhân làm đến nhà hắn chung một đoàn hỗn loạn, hắn liền tưởng bóp chết hắn. Ha ha, Âu Dương, ngươi như vậy phong nhã nam tử như thế nào có thể sinh khí đâu? Y nhìn đâu, đừng quá thất lễ người a. Tức Mặc Thu Thủy cười đến phong tao, trong mắt lưu chuyển bốn phía, mị thái phong tình, làm xem náo nhiệt dân chúng đôi mắt đều đột ra tới. Hoa, hắn vẫn là cái nam nhân sao? Có người khe khe nói nhỏ, tiếng cười không ngừng. Ngân quang chợt hiện, bắn về phía nói chuyện người, Tức Mặc Thu Thủy con ngươi lanh quang chợt lóe, cư nhiên hướng dân chúng hành hung. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi vẫn là người sao? Âu Dương Vũ Thịnh Thủy con ngươi một lăng, ngà voi ngọc phiến bay ra, đinh một tiếng, đánh rất kia chỉ lóe sáng mai hoa trầm, cây quạt lại lộn trở lại hắn trong tay. Đại gia mau trở về, cái này yêu nghiệt là sát nhân ma đầu. Đào Y hãi hùng khiếp vía. Tức Mặc Thu Thủy quả nhiên là tàn nhẫn độc các người, lập tức cùng Đào Hồng Yên đem xem náo nhiệt dân chúng chạy trở về, mọi người cũng là sợ tới mức sôi nổi chạy tứ tán, tánh mạng quan trọng. Ha ha, Y kìa, sát nhân ma đầu như vậy danh hiệu bản công tử nhưng không thích, bất qua yêu nghiệt tên này vẫn là không tồi, ha ha ha. Tức Mặc Thu Thủy cười đến cực kỳ làm cản, làm Đào Y rất muốn quần đầu hắn một đốn. Âu Dương, khi nào chúng ta luận bàn A, Nga, đúng rồi. Ngươi muội muội còn ở ta trong phủ làm khách đâu. Tức Mặc Thu Thủy nâng lên hắn cặp kia xinh đẹp trong suốt tay ngọc, nhẹ nhàng mà che chở. Ngươi đem ta muội muội thế nào? Âu Dương Vũ giận dữ, hắn tới phía trước muội muội xảo muốn đi xem Tức Mặc Thu Thủy, hắn mạnh mẽ quát bảo ngưng lại, không nghĩ tới nàng vẫn là đi, thật là làm hắn vô cùng đau đớn, chính mình này muội muội xem như bị tên hôn đản này nam nhân hủy hoại. Ha ha, ta có thể thế nào, ngươi không biết Linh Lan nhiều đáng yêu, ta nhưng bỏ được bạc đãi nàng. Bất quá, bản công tử hiện tại coi trọng y mỹ nhân, cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên hồi kinh đem ngươi muội muội khuyên trở về, bằng không bản công tử nhìn đến nàng tâm tình không tốt, đã có thể không biết xử lý như thế nào. Tức Mặc Thu Thủy lời nói mềm nhẹ, giống như cùng bằng hữu nói chuyện giống nhau, nhưng lời này trung uy hiếp thành phần chính là một chút cũng không dung bỏ qua. Ngươi vô sỉ. Âu Dương Vũ không thể nhịn được nữa, ngà voi phiến thu nạp, tựa như Tức Mặc Thu Thủy điểm đi. Ai nha, nơi này đánh a. Bản công tử nhưng không nghĩ xuống nước, bất quá nàng sẽ thích. Tức Mặc Thu Thủy thân ảnh cấp tốc chợt lóe, bắt lấy một bên ngây thơ Đào Hồng Yên, lại lần nữa đem nàng ném hướng giữa sông. A! Đào Hồng Yên kinh hô. Nhị tỷ. Đào Y Y Y vội vàng phi thân đi ra ngoài tiếp, bắt lấy nàng chân rậm, hướng trên bờ một ném, chính mình tắc lại lần nữa bùn một tiếng, rơi vào giữa sông. Nàng thề, nàng muốn cho cái này yêu nghiệt không chết tử tế được. Y Y Y Y. Âu Dương Vũ dọa nhảy dựng, vội vàng bay ra đi, đem Y Y Y bắt được tới, vừa quay đầu lại, nào còn có Tức Mặc Thu Thủy bóng dáng. Hỗn đản. Y Y Y ở Âu Dương Vũ trong lòng ngực run bần bật, nờ nờ giờ, cư nhiên rơi xuống hai lần hả, sĩ nhung nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Y Y Y Y, ngươi không sao chứ? Âu Dương Vũ thịnh thủy tinh mắt đều là lo lắng, đem nàng buông xuống, lần này Đào Hồng Yên tương đối thông minh, chạy tới nhà dân mượn quần áo đi. Hát xỉ. Một trận gió lạnh thổi qua. Đào Y Y cả người một cái cơ linh, đánh cái đại đại hát xì. Hôn đàn này quá đáng giận, Y Y Y Y, ngươi cần phải cẩn thận, bị hắn coi trọng người, hắn là không đến tay không bỏ qua, ta muội muội nàng. Âu Dương Vũ có loại mãnh liệt xúc động tưởng lâu trụ nàng phát run thân mình, bất quá hắn cũng không dám. Hắn có bệnh tâm thần. Âu Dương, ngươi muội muội cùng hắn sao lại thế này? Đào Y Y kinh ngạc nói. Ai, nói ra thì rất dài, không bằng chúng ta đi nha môn lại nói. Ngươi như vậy sẽ sinh bệnh. Âu Dương Vũ nhìn xem Hà đối diện nha môn vội la lên. Nhưng trời chiều rồi, lại không quay về, ta cha mẹ sẽ lo lắng, ngày mai ở thư viện dứt lời. Đào Y Y Y nhìn đến Đào Hồng Yên lấy tới quần áo, khóe miệng gợi lên điểm tươi cười. Y Y Y Y, mau mặc vào. Đào Hồng Yên nội tâm đừng nói nhiều cảm động, cái này muội muội cư nhiên nhiều lần vì cứu chính mình mà làm cho chật vật bất ham, nàng lệ nóng doanh trọng. Chỉ cảm thấy tỉnh lại sau y y y cùng trước kia cái kia tỷ muội chi gian quẳng cu e y y y không biết hảo nhiều ít. Nhị tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi, cha mẹ sẽ lo lắng. Đào y y y mặc vào nam nhân bố y y lại đối Âu Dương Vũ nói, Âu Dương, lần này thật cảm ơn ngươi, không có ngươi, chúng ta đã bị Tức Mặc Thu Thủy kia hôn đản đùa chết. Đừng nói như vậy, chúng ta là bằng hữu sao, vậy các ngươi nhanh lên trở về, ngày mai thư viện thấy. Âu Dương Vũ lộ ra ấm áp ý cười. Ân, nhị tỷ. Chúng ta đi thôi. Đào Y Y kéo nước mắt lưng tròng Đào Hồng Yên tay, đối Âu Dương Vũ mỉm cười mà vây vây tay. Âu Dương Vũ sáng ngời con ngươi nhìn Đào Y Y kia chật vật lại như cũ quyến rũ nhiều vẻ thân ảnh, nhìn nhìn lại Tức Mặc Thu Thủy biến mất phương hướng, giữa mày nhíu chặt, Y Y là cái có tình có nghĩa hảo nữ tử, chính mình không thể làm Tức Mặc Thu Thủy thương tổn nàng. 038 chương đều có chuyện xưa. Đào Y Y cùng Đào Hồng Yên chật vật bất kham mà trở lại Đào Nhiên Sơn Trang. Cái thứ nhất nên đón các nàng lại là Đồng Vô Tinh. Ý kìa, ý kìa, ngươi, các ngươi đây là có chuyện gì? Đồng Vô Tinh cặp kia lại đại lại lượng tinh mắt nhìn đến hai người tóc ướt loạn, một thân áo cũ, giày đều ướt, tràn ngập kinh ngạc. Đồng Vô Tinh, ngươi đôi mắt sẽ không xem a? Chúng ta bị Tức Mặc Thu Thủy kia hỗn đản ném trong sông. Đào Hồng Yên tức giận nói. Nhị muội, sao lại thế này? Đào Thanh Phong cũng nôn nóng vạn phần mà đón ra tới. Hát xì. Đào ý thì không nói chuyện. Nàng cái mũi toan, một cái kính mà đánh hát xì. Đại ca, đồng thiếu gia, trước làm chúng ta thay quần áo đi, hát xì. Đào Hồng Yên buồn rầu mà hướng bên trong đi, nhịn không được cũng đánh hát xì. Nga, hảo, mau đi, đại ca làm phòng bếp bao điểm canh gừng. Đào Thanh Phong đau lòng mà nhìn xem cái miệng nhỏ đông lạnh tái nhợt Đào Y Y Y Y, nội tâm khẩn trương, không biết phía trước Đào Hồng Yên chỉ ra chính mình thích nàng, nàng trong lòng nghĩ như thế nào, sẽ không để ý tới hắn cái này ca ca đi. Đồng Vô Tinh buồn bực mà nắm chặt nắm tay nói, lại là Tức Mặc Thu Thủy. Thật to gan, liền ta nữ nhân cũng dám chơi, người khác ở nơi nào. Vô Tinh, ngươi đừng vội, ta thay đổi quần áo lại nói, lánh chết ta. Đào Y Y thì sợ hắn xúc động, vội vàng khuyên bảo. Y Y Y, ta ôm ngươi đi. Đồng Vô Tinh thấy nàng thẳng run, lòng có không tha, ở Đào Y Y tiếng kêu sợ hãi chung, chặn ngang bế lên nàng, liền hướng nàng tiểu lâu thẳng lược mà đi. Đào Y Y đành phải trợn trắng mắt. Gia hỏa này ở chính mình trong nhà đã là hoành hành ngang ngược, xem ra cha đều lấy hắn không có biện pháp, tránh mà không thấy là tốt nhất. Vô Tinh, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi như vậy sẽ cho ta áp lực. Người nam nhân này tuy rằng đáng yêu, chính là quá bá đạo. Đồng Vô Tinh mấy cái lên xuống liền ở nàng tiểu lâu phía trước, buông nàng nói, y đi y đi, mau vào đi đổi đi, ta không phải cho ngươi áp lực, là sợ ngươi sinh bệnh. Nói cặp kia có thể nói mắt to đáng thương hề hề mà nhìn Đào y đi y đi. Làm Đào Y Y Y tức khắc cảm thấy chính mình giống cái vô ác không tha đại phôi đảng. Đào Y Y Y bất đắc dĩ, đánh hát xì vào nhà đi, Liên Nhi. Nàng cảm giác chính mình đầu đều trọng. Tiểu thư, ngươi đã trở lại, a. Liên Nhi cao hứng mà chạy ra, nhưng vừa thấy tới cửa Đồng Vô Tinh lập tức kêu sợ hãi một tiếng, giống chỉ bị kinh hách tiểu bạch thỏ. Ha ha, hắn sẽ không ăn người, mau cho ta lấy kiện quần áo. Đào Y Y quay đầu nhìn xem Đồng Vô Tình cặp kia lo lắng mắt to, Vô Tình, ngươi đi sảnh ngoài đi. Y Y Y, ngươi giống như bị bệnh, ta còn là đi trước tìm đại phu. Đồng Vô Tình thấy nàng sắc mặt quá tái nhợt, khẩn trương nói. Không cần, ta không có việc gì. Đào Y Y Y đối hắn lộ ra tươi cười, như vậy một cái quan tâm chính mình đáng yêu nam nhân, nàng lại như thế nào nhẫn tâm thương tổn. Đồng Vô Tình nhìn Đào Y Y Y vào nhà, tuấn mi nhíu chặt, thân ảnh chợt lóe, rời đi tiểu lâu. Chờ Đào Y Y Y thay sạch sẽ quần áo làm Liên Nhi tới thỉnh Đồng Vô Tình khi, Đồng Vô Tình đã xuống núi đi. Đào Y Y Y nghĩ thầm hắn đi rồi cũng hảo, nàng cảm giác một ngày xuống dưới mệt mỏi quá, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Y Y Y, tới, uống điểm nhiệt canh gừng. Đào Thanh Phong phùng nóng hôi hổi một chén canh vào được. Đại ca, cảm ơn. Đào Y Y cảm thấy chính mình có cảm mạo bệnh trạng, chính thích hợp uống cái này, vội vàng đứng dậy. Đào Thanh Phong nhìn Đào Y Y suy yếu bộ dáng đau lòng nói, Y Y Y, ngươi có phải hay không thực không thoải mái, muốn hay không đi thỉnh đại phu? Phần 23. Không cần, ta uống lên cái này là được. Đào Y Y Y đối hắn cười lắc đầu, chậm rãi bắt đầu uống canh gừng. Ngươi chậm một chút, thực năng. Đào Thanh Phong ngồi ở nàng đối diện, ôn nhu mà nhìn nàng, ngươi cùng nhị muội như thế nào liền gặp phải Tức Mặc Thu Thủy? Không phải đi Di Hoa Lâu sao? Chính là ở Di Hoa Lâu gặp gỡ kia sát tinh, đại ca, ta có thể lấy điểm tiền sao? Đào Y Y Y đột nhiên nghĩ đến chính mình làm hại Di Hoa công tử kia tiểu lâu một mảnh hỗn độn, tổng muốn bồi thường. Đào Thanh Phong cả kinh nói, xảy ra chuyện gì, có thể hướng cha nói, đại ca bên người cũng có chút, người muốn nhiều ít. Ta cũng không biết muốn nhiều ít, ta cần thiết trở về Di Hoa Lâu nhìn xem, ai, bất quá Di Hoa công tử những cái đó quý báu hoa nhi, như thế nào bồi. Đào Y Y Y trong lòng rối rắm vô cùng, nam nhân kia như thế ái hoa, nhất định thực thương tâm. À, cái này, hắn những cái đó hoa đều thực cổ quái, cũng không biết như thế nào tới, bất quá giống Di Hoa công tử như vậy văn nhã người. Chỉ sợ ngươi cho hắn tiền cũng sẽ không muốn. Đào Thanh Phong hơi hơi nhíu mày nói. Đại ca, kỳ thật ngươi biết hắn là người nào sao? Đào Y Y thì chớp hạ mắt to, cẩn thận hỏi. Đào Thanh Phong nhìn Y Y thì tinh lượng tò mò mắt phượng nói. Hắn đi vào phương viên trấn giống như có 2 năm, không ai biết hắn nơi nào tới. Hắn có 2 cái thủ hạ, bất quá giống nhau đều không xuất hiện. Cụ thể người nào, đại ca cũng không biết, bất quá xem hắn khí chất, nhất định không phải cái đơn giản nhân vật. Nguyên lai đại ca cũng như vậy cho rằng à. Hắn như thế tuấn nhã, lại cố tình là cái tàn phế người, không thể tưởng tượng, hơn nữa, ta hôn mê ở hắn tiểu lâu thời điểm, hắn cùng thủ hạ đối thoại thực uy nghiêm, nhất định không phải người bình thường. Cái gì, ngươi hôn mê? Bị Tức Mặc Thu Thủy đánh sao? Đào Thanh Phong sợ tới mức nhảy dựng lên. Ca, ta không có việc gì, chỉ là này hôn mê làm ta cảm thấy rất kỳ quái, hắn rốt cuộc là ai đâu? Đào Y Y Y đối Di Hoa công tử rất tò mò, rất muốn biết hắn hết thảy. Y Y Y Y. Ngươi vì sao đột nhiên đối hắn như vậy cảm thấy hứng thú? Đào Thanh Phong kinh ngạc nói. Ta cảm thấy hắn thực đáng thương, trên người hắn nhất định có chuyện xưa. Đào Y Y Y nghĩ đến như thế xuất trần như tiên nam nhân cư nhiên là cái tàn phế, nàng tâm liền đau. Cha phía trước cũng cảm thấy người này khả nghi, cũng tra quá người này, nhưng không có bất luận cái gì tin tức. 2 năm xuống dưới, người này cũng là vẫn luôn thực căn nhàn, cho nên vẫn là không cần đi quấy rầy hắn thanh tĩnh, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Nhưng lại không phải muốn cho đại gia biết đến. Đào Thanh Phong thanh âm nhu hòa mà giải thích, làm Đào Y Y tâm cũng bình tĩnh trở lại. Ta đã biết, đại ca, cảm ơn ngươi. Đào Y Y thích xem hắn này trương ôn nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú, đơn phượng nhãn là như vậy thân thiết, làm nàng lần cảm ấm áp. Y Y Y, ngươi không cần cùng ca khách khí như vậy. Đào Thanh Phong sắc mặt đỏ, tinh mắt lập lòe không chừng, ậm ừ nói, nhị muội phía trước nói, ngươi đừng thật sự. Ca đối với các ngươi 2 vị muội muội đều là giống nhau yêu quý. Đào Y Y Y nhìn hắn càng ngày càng hồng khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, giảo hoạt nói, ca, ngươi muốn nói như vậy, nhị tỷ khẳng định nhảy dựng lên. Ai nha, ta đã quên cấp nhị muội đưa canh gừng. Đào Thanh Phong lập tức giống con khỉ nhảy dựng lên, một trận gió tựa mà cuốn đi ra ngoài. Ha ha ha. Đào Y Y Y cười đến ngã trái ngã phải, còn nói giống nhau yêu quý đâu. Tiểu thư, ngươi cùng đại thiếu gia quan hệ thật là càng ngày càng tốt. Liên Nhi ở bên cạnh bắt quái mà nói một câu. 039 chương quá cảm động. Đào Y Y thì tức giận mà nhìn Liên Nhi liếc mắt một cái nói, trước kia không hảo sao. Đương nhiên không phải, chính là cũng không như vậy ấm áp a. Tiểu thư thật đến thay đổi thật nhiều. Liên Nhi vui dạo dược địa đạo. Đó là hảo vẫn là không tốt. Đào Y Y thì uống ấm áp canh gừng, trong lòng đều là ấm, cũng may chính mình xuyên qua ở một cái như thế ấm áp trong nhà, bằng không nàng cũng thật không biết như thế nào quá. Hảo, đương nhiên hảo. Liên Nhi thích hiện tại tiểu thư. Liên Nhi liên tục gật đầu, Đào Y Y Y cười, không biết trước kia Đào Y Y Y là như thế nào người, phỏng trừng thực thanh cao quảng cu e đi. Bữa tối qua đi, Đào Y Y Y sớm lên giường ngủ, đầu vẫn là có điểm không thoải mái, mà nàng lo lắng Đồng Vô Tinh tên kia, cũng không biết đi nơi nào, không phải là đi tìm Tức Mặc Thu Thủy liều mạng đi đi. Mỗi lần nghĩ đến hắn bá đạo mà nói chính mình là hắn nương tử, nàng liền muốn cười, tổng cảm thấy hắn là đáng yêu đến quá mức, làm nàng dở khóc dở cười, không biết chính mình cái kia trên danh nghĩa vị hôn phu muốn gặp gỡ hắn, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Ban đêm, một loan trăng non xẹt qua tinh xảo tiểu lâu, cấp Đào Nhiên Sơn trang tới xuống một mảnh mông lung mờ nhạt quang, có vẻ thần bí mà an tĩnh. Trên giường Đào Y Y cảm thấy khát nước, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện chính mình thân thể vô lực, đầu phát đau. Duỗi tay một sờ cái chán, mới biết được chính mình phát sốt. Liên Nhi. Liên thanh âm đều có vẻ vô lực. Liên Nhi. Thanh âm quá nhẹ, cách vách nha hoàn phòng Liên Nhi thật tốt ngủ, không nghe thấy. Đào Y Y Y cũng không đành lòng lại xảo nàng, chính mình chậm rãi xuống giường, đi đến tiểu bàn tròn trước cho chính mình đổ chén nước, ngồi xuống uống một hơi cạn sạch. Mới vừa buông chén trà, phát hiện dưới ánh trăng giống như có đạo bóng đen xẹt qua, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa la hoàng lên, bao ở cái miệng nhỏ. Nhanh chóng chuyển qua góc tường biên, nhẹ nhàng mà bắt lấy trên tường Đào Y Y kia đem tinh xảo trường kiếm. Y Y Y Đồng Vô Tinh trầm thấp thanh âm truyền tiến vào, ngươi ngủ rồi sao? Đào Y Y Y sửng sốt, hù chết nàng, nguyên lai là người nam nhân này, khuya khoắt tới làm gì? Quải thật dài kiếm, đi tới cửa mở ra cửa phòng, Đồng Vô Tinh một thân áo đen quần đen mà đứng ở cửa, một đôi tinh mắt kinh hỉ mà nhìn nàng. Vô Tinh, ngươi như vậy muộn làm gì? Ngươi đi đâu? Đào Y Y Y nhẹ nhàng mà hỏi, nàng sợ đánh thức Liên Nhi. Ta đi kinh thành, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Đồng Vô Tinh vươn tay tới sờ cái chán của nàng, ngươi thật sự bị bệnh, mau đi nằm hảo. Ta có điểm cảm lạnh. Đào Y Y Y cười khổ, mùa xuân 3 tháng thời tiết, lạc hà 2 lần, có thể không sinh bệnh sao? Chỉ sợ Đào Hồng Yên cùng chính mình không sai biệt lắm. Đồng Vô Tinh đỡ nàng đi vào, làm nàng nằm xuống tới, vì nàng kéo lên chăn, lại đi cách vách phòng điểm Liên Nhi ngủ huyệt. Mới trở về bậc lửa tiểu đèn dầu nói, cũng may ta đi kinh thành đem cái này lấy tới. Đồng Vô Tinh tử trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, mặt trên có một bộ mini diễm lệ sĩ nữ đồ, chỉ thấy hắn đảo ra một viên màu trắng trong sáng thuốc viên nói, y lì y lì, ngươi mau ăn nó, bệnh của ngươi lập tức liền sẽ tốt. Đào y lì y lì sửng sốt, trong lòng cảm động nói, ngươi là đi kinh thành lấy dược. Ân. Đồng Vô Tinh đem cái chai cái hảo nói, đây là ngàn năm ngọc thụ hoàn, ngươi cầm, có cái gì thương bệnh? Chúng độc chỉ cần bôi hoặc ăn một viên liền sẽ tốt. Hoa, như vậy thần kỳ. Ngươi nơi nào tới? Đào Y Y Y giật mình nói. Hắc hắc. Đồng Vô Tinh rỗi tay sờ sờ đầu mình nói, ta là đi trong hoàng cung trộm tới. A, kia không phải rất nguy hiểm. Đào Y Y Y kinh hồn táng đảm. Không nguy hiểm, liền những cái đó thị vệ. Liền ta bóng dáng đều nhìn không tới, ngươi đừng lo lắng lạc, bất quá này dược cần phải tàng hảo, chỉ có hoàng cung mới có, thiên kim khó mua. Nếu không phải chỉ có một lọ, ta nhất định nhiều lấy chút, nơi này liền 10 viên mà thôi, tỉnh điểm dùng, đừng cho người khác đặc hư. Như vậy quý trọng, ta không cần, ngươi cầm, ngươi so với ta gặp được nguy hiểm nhiều đến nhiều. Đào Y Y Y như thế nào có thể lấy đâu? Y Y Y Y, ngươi đừng lo lắng ta, ta lợi hại như vậy, như thế nào sẽ có việc đâu, ngươi cầm. Đồng Vô Tinh lập tức đem cái chai đặt ở nàng gối đầu hạ, cười đến mắt to cong cong. Vô Tinh, ngươi đối ta thật tốt quá. Đào Y Y Y trong lòng thật sự quá cảm động. Y Y Y Y, ngươi nói cái gì lời nói, ta chính là muốn cưới ngươi làm vợ, không đối với ngươi hảo, ta đối ai hảo đi. Đồng Vô Tinh nhân cơ hội nắm nàng non mềm tay nhỏ, hai tròng mắt sáng ngời tựa ngoài cửa sổ ngôi sao, tràn ngập tình yêu. Đào Y Y Y sắc mặt đột nhiên càng đỏ, hơi hơi chịu chịu tay, nhưng Đồng Vô Tinh này lưu manh như thế nào bỏ được buông ra. Đúng rồi, ta còn đi mộ dung nguyệt bạch nơi đó. Đồng Vô Tinh rời đi Y Y Y lực chú ý. Chính mình cũng có thể nhiều nắm nàng tay nhỏ. A, mộ dung nguyệt bạch. Nga, thiên nhất lâu lão đại. Đào Y Y Y nhớ tới hắn nhắc tới quá người này. Ân, hắn kỳ thật là ta đệ đệ bạn tốt, ta làm hắn cảnh cáo Tức Mặc Thu Thủy, không chuẩn tới quấy rầy ngươi, bằng không chúng ta Thủy Tinh cung đối hắn nhưng không khách khí. Đồng Vô Tinh mắt to hiện lên hung ác. Đào Y Y Y lần thứ hai kinh ngạc, này Thủy Tinh cung xem ra thật sự lợi hại a. Vô Tinh. Ngươi đệ đệ vì cái gì cùng thiên nhất lâu lão đại là bạn tốt ta? Ý ý thì trong lòng có điểm kinh hoàng. Cái này, ý ý ý, ta không nghĩ lừa ngươi, ta đệ đệ cũng là bọn họ khách quen, Thủy Tinh cung có hôm nay, Mộ Dung Nguyệt Bạch giúp không ít vội. Đồng Vô Tinh khẩn trương mà nhìn Y Y Y lập lòe mắt phượng. Y Y Y, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Đồng Vô Tinh thấy nàng ngốc lăng không nói lời nào, nội tâm thấp thỏm bất an. Sẽ không, chỉ là sinh mệnh đáng quý, đến tha người chỗ thả vòng nhiệt, không cần quá tàn nhẫn. Đào Y Y Y thở dài, lắc đầu, nàng biết Đồng Vô Tinh chịu nói ra, thuyết minh hắn thật sự thực để ý nàng. Ân, ta biết, đó là trước kia sự, hiện tại khá hơn nhiều, đệ đệ cũng không cho ta tùy tiện giết người, còn để cho ta tới đi học đường, làm đường đường chính chính nam nhân. Đồng Vô Tinh nắm Đào Y Y Y tay càng khẩn. Đào Y Y Y hơi hơi mà cười, nhìn hắn đáng yêu mượt mà khuôn mặt tuấn tú gật gật đầu, tay nhỏ cũng nắm hắn một chút. Y Y Y Y, ngươi ngủ đi, thân thể thực năng, đừng nói nữa, ngủ một giấc thì tốt rồi. Đồng Vô Tinh cảm thấy tay nàng đều nhiệt đến đáng sợ. Ân, vậy ngươi trở về đi, đừng bị người thấy được. Đào Y Y Y bắt tay rụt trở về. Hảo, ta đây đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đêm mai ta lại đến xem ngươi. Đồng Vô Tinh nói xong, nhanh chóng thỏ qua đầu ở Y Y Y trên má hôn một cái sau đắc im mà cười cười, xoay người rời đi. Đào Y Y Y sửng sốt, sau đó lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, nhìn kia mặt bóng đen, sùng nịch mà lắc đầu, chính mình gần nhất liền chọc phải nợ đào hoa, thật không biết muốn xử lý như thế nào. Lại nghĩ đến chính mình đại ca Đào Thanh Phong cặp kia tràn ngập nhu tình đơn phượng nhãn, nàng chỉ có thể lộ ra cười khổ. 040 chương bỗng nhiên thu nhỏ. Hôm sau sáng sớm, Đào Y Y Y mới vừa rời giường, Đào Thanh Phong liền bưng nhiệt canh gừng vào được. Y Y Y Y, ngươi có khỏe không? Nhị muội cảm mạo. Đào Thanh Phong khẩn trương mà nhìn nàng dò hỏi. Y Y Y duỗi người, phát hiện chính mình thần tinh khí sảng, toàn thân hữu lực, đầu cũng không đau, nghĩ đến Đồng Vô Tinh kia bình dược, khỏe miệng câu cười nói, đại ca, ta không có việc gì. Nhị tỷ bệnh đến nghiêm trọng sao? Kia đảo không nghiêm trọng, đã ở uống thuốc đi. Bất quá nàng hôm nay không thể đi học viện, y lìa y lìa, ngươi đem cái này uống lên, nếu không ngươi cũng nghỉ ngơi một ngày, đừng đi. Ta không có việc gì làm, hôm nay vẫn là đi thư viện đi, ta còn phải đi một chuyến Di Hoa lâu. Đào Y y lìa ngồi xuống làm liên nhi vì nàng vấn tóc, nghĩ thầm kia dược như vậy chân quý, Đào Hồng Yên cũng không phải bệnh nặng, khiến cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nga, đúng rồi, cái này cho ngươi, ngươi xem có đủ hay không. Đào Thanh Phong đem một cái túi tiền lấy lại đây. Đào Y Y tiếp nhận vừa thấy, bên trong có không ít bạc, gật gật đầu nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi lại cùng ta khách khí, ta đây đi chuẩn bị hạ, cùng ngươi cùng đi thư viện. Đào Thanh Phong có điểm hưng phấn, Y Y Y đối hắn cũng không có cái gì xấu hổ, chính hắn còn thấp thỏm bất an. Hảo. Y Y Y gật gật đầu, nhìn Liên Nhi giúp nàng chải đầu, hai tròng mắt sáng ngời nói, Liên Nhi, hôm nay sơ cái xinh đẹp điểm hảo sao. Nghĩ đến muốn đi Di Hoa lâu. Đào Y Y Y liền tưởng chính mình có thể sánh bằng kia giống như trích tiên nhân vật. Tiểu thư, vì cái gì hôm nay muốn xinh đẹp điểm, không phải đi thư viện sao? Liên Nhi mê hoặc nói, giống nhau Đào Y Y Y chính là một cái rất đơn giản kiểu tóc đi học viện. Phần 24. Ta là nữ nhân sao, tưởng xinh đẹp điểm không được sao? Đào Y Y Y hoành nàng liếc mắt một cái. Hành, tiểu thư muốn xinh đẹp, Liên Nhi nhất định vì tiểu thư trang điểm đến xinh đẹp nhất. Liên Nhi thấy nàng không phải thật sự hung nàng. Vội vàng tay chân nhanh lên. Cũng không cần quá long trọng, thục nữ một chút liền thành, liền dùng cái này châm cài hảo. Đào Y Y Y nhìn đến một chi hồng nhạt đào hoa châm cài cảm thấy thực thanh nhã. Hảo, tiểu thư mang cái gì đều xinh đẹp. Liên Nhi nói ngọt nói. Chờ sơ xong tóc, Đào Y Y Y chính mình tuyển kiện màu trắng thêu hồng nhạt đào hoa váy dài mặc vào, nhìn trước gương kia giống như thiên tiên giống nhau mỹ lệ nữ tử, khóe miệng nàng liệt đến đại đại. Tiểu thư, thật xinh đẹp. Liên Nhi tán dương nói. Cảm giác giống tiên nữ sao? Đào Y Y xoay mấy cái vòng, thật đúng là đương chính mình thiên tiên, nghĩ đến như thế đứng ở Di Hoa công tử trước mặt, hắn nhất định thích. Ân, chính là tiên nữ nơi này không lớn như vậy, ha ha. Liên Nhi nhìn nàng quyến rũ là lướt mê người thân hình, bao ở cái miệng nhỏ tặc cười. Đào Y Y tức khắc hảo tâm tình toàn bộ bay đi, xoay người lại hung thần ác sát nói, giúp ta tìm điều bố dây lưng tới. Nàng thế nào cũng phải đem này hai thịt cầu nghẹn đi xuống không thể. A, tiểu thư. Không cần a, rất đẹp, Liên Nhi tưởng đại điểm đều không thành đâu. Liên Nhi tức khắc kinh hô. Còn không đi lấy tới. Đào Y Y Y chừng nàng, lại cúi đầu nhìn xem kia từ thượng mà xuống nhìn lại hoàn toàn tê ở bên nhau mương mương, khỏe miệng manh chịu. Liên Nhi ngượng ngùng mà đi tìm bố dây lưng, Đào Y Y Y kiểm tra chính mình trang phẫn, quả nhiên cảm thấy này bộ ngực phá hư nàng thanh thuần khí chất, trực tiếp thăng cấp đến gợi cảm mỹ diễm. Tuy rằng Di Hoa công tử cũng không xem nàng bộ ngực, nhưng nàng sẽ cảm giác khinh nhường hắn. Liên Nhi trở về phòng tìm tới tìm lui, chỉ tìm được một cái màu trắng băng gạc điều, Đào Y Y Y mặc kệ, làm Liên Nhi hỗ trợ ở ngực gắt gao trói lại một vòng, cuối cùng nhìn qua bình thường chút, bất quá nàng cảm giác chính mình mau không thở nổi. Tiểu thư, như vậy không được. Liên Nhi tự trách mình lắm miệng, nhìn nàng dùng sức lăn lộn, nàng vì chính mình kêu bánh bao nhỏ bi ai. Được rồi, cứ như vậy. Đào Y Y Y thuận thuật khí, lại lần nữa sửa sang lại hảo váy, vừa lòng mà nhìn xem trong gương vị kia thanh nhã thoát tục nữ tử. Đào Y Y Y mặc kệ Liên Nhi khuyên như thế nào nói, trực tiếp hướng đại môn đi đến, hội hợp Đào Thanh Phong, hai người hướng dưới chân núi đi đến. Ca, ngươi đi trước thư viện đi, ta muốn đi tranh di hoa lâu. Đào Y Y Y đối diện sắc cổ quái Đào Thanh Phong nói. Ta và ngươi cùng đi. Đào Thanh Phong vội vàng nói, ánh mắt không tự giác mà nhìn xem nàng ngực. Ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Đào Y Y tức giận đến dậm chân, chính mình đều thu nhỏ, hắn như thế nào còn xem. Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú bá một chút bạo hồng, đơn phượng nhãn kinh hoàng mà nhìn về phía Đào Y Y tức giận khuôn mặt nhỏ cà lăm nói, không, không có gì, hôm nay Y Y thật xinh đẹp. Không có gì. Ngươi cho rằng ta người mù à, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta ngực xem, đã không lớn không phải sao. Đào Y nói thẳng nói, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ rực. À, Y, ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, như thế nào lại đột nhiên, thu nhỏ. Đào Thanh Phong nói xong lời cuối cùng cơ hồ không thanh âm, cả khuôn mặt là liền cổ đều đỏ, thứ này có thể biến đại biến tiểu nhân sao? Ách! Đào Y nhìn về phía hắn kia quẫn dạng nói, hừ! Xem ra ngươi không thiếu xem. Ta thu nhỏ đều nhìn ra được tới. Nàng hảo xấu hổ a, đành phải rầm rầm nhanh chóng rời đi. Y Đào Thanh Phong khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không phải cố ý sao? Mỗi ngày như vậy rõ ràng địa phương, đột nhiên thu nhỏ, là người đều cảm thấy kỳ quái. Húng chi hắn là nam nhân, cái này, Y nhất định không để ý tới hắn. Đào Thanh Phong tức khắc giống tiết khí bóng cao su, nhìn Y đi xa thân ảnh gục xuống hạ đầu. Đào Y đi vào độc lập góc đường di hoa tiểu lâu, xa xa nhìn lại, ban công cửa sổ đều đã mở ra, hảo chút minh diễm hoa nhi lại lần nữa xuất hiện ở ban công thượng, làm nàng cảm thấy kỳ quái, ngày hôm qua bị tức mặc thu thủy hủy diệt nhiều như vậy, như thế nào lại có. Y trực tiếp đẩy cửa mà vào, thanh thúy tiếng chuông làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Di hoa công tử kia như tiên khuôn mặt lập tức xuất hiện ở nàng trong mắt. Di hoa công tử, sớm a. Y khuôn mặt nhỏ lộ cười, phất tay cao hứng mà chào hỏi, cũng không biết vì sao, nhìn đến hắn liền cảm thấy tâm bình khí hỏa. Y, sao ngươi lại tới đây? Di hoa công tử có điểm kinh ngạc, đồng thời tinh trong mắt hiện lên kinh diễm. Hôm nay Y tựa hồ tỉ mỉ trang điểm qua, đào hoa kiểu nhan, dịu dàng nhu thuận, thiếu kia cổ nhàn nhạt quẩn cũ ẽ, làm hắn tâm cũng mềm xuống dưới. Ta đi lên lại nói. Y cười duyên một tiếng, liền chính mình chạy lên lầu. Di hoa công tử phao thượng trà hoa cúc, bưng tới bánh hoa quế, hai người mặt đối mặt mà ngồi, đào Y hề mặt nếu dáng màu, lẳng lặng mà ăn thơm ngọt bánh hoa quế, nhìn hắn có điểm hoảng hốt. Y, hôm qua ngươi nhị tỷ thương không có việc gì đi. Di hoa công tử đối nàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nga, không đại sự, nàng cảm mạo, ngày hôm qua trở về thời điểm gặp gỡ tức mặc thu thủy. Kết quả chúng ta hai người đều bị hắn đánh rất thủy, cũng may sau lại Âu Dương Vũ trải qua đã cứu chúng ta. Y mắt phượng thẹn thùng, hơi hơi lập lòe, lại luyến tiếp từ hắn kia trương duy mị khuôn mặt tuấn tú thượng rời đi tầm mắt. Âu Dương Vũ, thừa tướng Âu Dương Hùng tôn tử sao? Di hoa công tử tái nhợt gầy yếu khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình khẽ biến. Tân một vòng đầu phiếu, lần trước gian lận thân quá nhiều, a nhớ kỹ, một người một phiếu ha. Y lần đầu tiên phải cho ai đâu? Muốn thận trọng nga. Hì hì. 1. Âu Dương Vũ. 2. Đồng Vô Tinh. 3. Tức Mặc Thu Thủy. 4. Xem kết quả điểm nơi này. 041 chương ta thích ngươi. Đào Y kỳ quái mà nhìn hắn nói, đúng vậy, làm sao vậy, ngươi nhận thức Âu Dương sao? Không, không quen biết, hắn không phải ở kinh thành sao? Như thế nào tới phương viên trấn? Di hoa công tử uống một miệng trà, có điểm che giấu cảm giác. Đào Y vốn là thông minh người, nhìn hắn kia sáng trong như tuyết liên khuôn mặt tuấn tú cười nói. Hắn là tài tử, lần này là chị Hoa Sơn Thư viện Mạnh Phu Tử mời tới nơi này giảng bài. Di Hoa Công Tử, ngươi nếu là không đem Y ở đường người ngoài, có phải hay không nên nói cho ta tên của ngươi đâu? Di Hoa Công Tử như thanh tuyển con ngươi nhìn về phía đào Y kia trường tái quá phụ dung khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên khả nghi đỏ ửng nói, Y có thể kêu ta Nguyệt Túc. Nguyệt Túc? Ha ha, họ Nguyệt sao? Đào Y buồn cười nói, cái này, ta họ Doãn, Doãn Nguyệt Túc. Ý có không không báo cho người khác. Di hoa công tử rốt cuộc nói ra chính mình mấy năm không dùng tên thật. Doãn Nguyệt Túc. Thật là dễ nghe đâu, ta đã biết, trên người của ngươi nhất định có bí mật đối không? Không nghĩ tìm cá nhân nói sao? Ta sẽ không nói cho người khác, ta bảo đảm. Đào Y Y kia đột nhiên vươn tay nhỏ nhẹ nhàng mà đè lại hắn trắng non thon dài tay, nàng đau lòng hắn giữa mày kia cổ nhàn nhạt xấu bi. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau, sắc mặt càng hồng, ngượng ngùng mà bắt tay lùi về đi nói, Y Y Y Y, ngươi thay đổi rất nhiều. Đào Y Y không ngại mà cười cười nói, không hảo sao? Ta cảm thấy khá tốt, ít nhất hiện tại ngươi cùng ta là bằng hữu, Nguyệt Túc, ngươi chỉ có một người ở chỗ này sao? Đào Y Y Y bắt đầu thử hắn. Ta còn có hai cái thủ hạ. Doãn Nguyệt Túc thấp đầu, nhìn kia mạo nhiệt khí trà hoa, trong lòng một chút cũng không bình tĩnh, hắn có điểm sợ hãi Y Y Y do hỏi, cũng không biết chính mình có nên hay không nói cho nàng. Như thế nào ta trước này không gặp đâu? Đào Y Y Y cười xem hắn, ngươi sẽ không đem bọn họ ẩn nấp rồi đi. Lại hoặc là lớn lên thực xấu, sợ dọa đến người. Y Y Y lộ ra giảo hoạt gương mặt tươi cười. Ha ha, đương nhiên không phải, là này hai người tính tình không tốt lắm, cũng không thích gặp người, cho nên liền không ra tới. Doãn Nguyệt Túc rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Đào Y Y kia thân thiết nhìn hắn liễm diễm mắt phượng, hắn đã thật lâu không cảm nhận được cái loại này quan tâm, một lòng ấm áp. Ân, phỏng chừng là lớn lên thực xấu. Đào Y Y kia mềm máu, Nguyệt Túc, ngươi chân là từ nhỏ tật xấu sao? Đào Y Y thì thật sự muốn hiểu biết hắn hết thảy, nàng chính là đau lòng hắn, hảo tưởng ở chỗ này chiếu cố hắn, đó là một loại phát ra từ nội tâm ôn nhu. Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú biến đổi, tinh mắt hơi mang kinh ngạc nhìn Đào Y Y. Có thể là không nghĩ tới ý ý ý sẽ hỏi cái này vấn đề. Ngươi đừng thương tâm, ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải ngươi một chút, bằng hưu chi gian quy ở chân thành không phải sao. Đào ý ý thì tôi cười sắc thật chân thành mà có sức cuốn hút. Ý ý ý ý, ngươi vì cái gì muốn hiểu biết ta? Ta chỉ là cái tàn phế. Doãn Nguyệt Túc chuyển khai đầu, nhìn về phía kêu biển hoa liên miên ban công, buổi sáng không khí đặc biệt tươi mát, có mấy chỉ con bướm ở đóa hoa thượng bay tới bay lui. Tàn phế lại làm sao vậy? Phải có ngươi như vậy Mỹ, ta cũng nguyện ý tàn phế. Đào Y Y không để bụng nói. Y Y Y, đừng nói bậy. Doãn Nguyệt Túc vội vàng ngăn cản nàng, hắn nhưng không nghĩ nàng tàn phế, cái loại này khổ không phải mỗi người đều có thể chịu. Hảo, ta không nói bậy, ta đây nói thật ra đi, ta muốn hiểu biết ngươi, là bởi vì ta thích ngươi, cái này lý do đủ sao. Đào Y Y khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lộ ra ngượng ngùng thái độ, tiểu mị khuôn mặt nhỏ càng thêm sáng rọi động lòng người. Doãn Nguyệt Túc tức khắc trợn mắt há hốc mồm, tinh mắt nhìn Đào Y Y sau một lúc lâu, mới lập tức khuôn mặt tuấn tú đỏ thấm lên cả lâm nói, Y Y Y Y, ngươi đừng nói bậy. Ta như thế nào liền nói bậy, thích ngươi đều không thể à, nữ hài tử chủ động mở miệng thổ lộ, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta điểm mặt mũi à. Đào Y Y Y đô miệng, chính mình chính là tráng rất lớn lá gan. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, sau đó thực không cho mặt mũi mà hò khăn lên. Hào đi, ta tự mình đa tình. Không cầu ngươi đáp lại lạp, bất quá ngươi đừng xấu hổ, nam nữ hoan ái vốn dĩ chính là thực bình thường sự, ta chỉ là muốn vì chính mình tranh thủ một chút, nếu ngươi không thích ta, ta cũng không miễn cưỡng, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi đừng yên tâm thượng là được. Đào Y Y thì chính mình nội tâm xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà vì chính mình bịa giải, một đôi tay nhỏ khoanh ở cùng nhau, nờ, thật đủ mất mặt, cho rằng hắn như vậy ôn nhu ánh mắt, cũng là có điểm thích chính mình đâu. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng vặn đắc thủ đốt ngón tay đều trắng bệnh. Khuôn mặt nhỏ càng là hồng đến như sau, biết nàng kỳ thật thực khẩn trương. Cái kia, ta, khu khu khu, không có việc gì, kỳ thật ta chính là thích người nơi này hư cảnh, như vậy sinh hoạt, làm nhân tâm tình thoải mái. Đào Y Y Y bị hắn xem đến càng thêm xấu hổ, chạy nhanh đứng lên đi hướng ban công biên, một khuôn mặt nàng đến có thể chiên trứng gà, nàng lần đầu tiên thổ lộ A, di vãng ở trong điện thoại đùa giỡn nam nhân thực thuận miệng, không nghĩ tới mặt đối mặt thời điểm thật là có điểm khó khăn. Y Y Y Y. Ngươi hôm nay không đi học viện sao? Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng đẹp bóng dáng khỏe miệng ngéo một cái, đột nhiên dò hỏi. A, đối Nga, kia, ta đây đi trước, chính ngươi chiếu cố chính mình Nga. Đào Y Y Y nói xong chạy nhanh chạy trốn, chạy đến thang lầu hạ nhịn không được nhẹ mắng. Nờ, phát cái gì hoa si, lần đầu tiên thổ lộ bị người cự tuyệt, mất mặt đã chết, ô, không sống. Mặt trên Doãn Nguyệt Túc một chữ không lẩu mà nghe được nàng lầm bầm lầu bầu, sửng sốt sau khỏe miệng ý cười càng sâu. Xe lăn hoạt đến ban công, nhìn Đào Y Y túi đầu ủ rũ mà đi đến trong viện. Y Y Y, Doãn Nguyệt Túc kêu to nói. Đào Y Y Y ngẩng đầu, môi đỏ là hạ bẹp, một bộ muốn khóc bộ dáng. Ngươi hạ học sau lại sao? Ta cho ngươi chuẩn bị trái thơm tô. Doãn Nguyệt Túc phát hiện chính mình thật đúng là không đành lòng nàng thương tâm. Đào Y Y sửng sốt sau kinh hỉ như điên kêu lên, tới, tới, nhất định tới, ta đây đi rồi. Nói xong liền chạy đi ra ngoài, kia tung tăng nhảy nhót bộ dáng làm mặt trên Doãn Nguyệt Túc một đầu hát tuyến. Ha ha ha, có hy vọng, có hy vọng, ta liền biết, chính mình như vậy xinh đẹp, như vậy đáng yêu, hắn như thế nào sẽ không thích ta đâu, phải đối chính mình có tin tưởng sao, theo đuổi Mỹ Nam, không sợ cự tuyệt, dũng cảm tiến tới, ăn sạch sẽ. Hắc hắc hắc. Đào Y như cũ hưng phấn mà lầm bầm lầu bầu rời đi. Doãn Nguyệt Túc nghe được là hai tròng mắt dại ra, đầu não phát vượng, đây là cái gì lý luận? Ha ha ha, cười chết ta, nữ nhân này thật tuyệt. Thanh Y Lìa đột nhiên xuất hiện ở ngốc lăng Doãn Nguyệt Túc mặt sau, vốn dĩ một trường nghiêm túc mặt vặn mẹo. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ lên, xe lăn quay lại tới, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái âm lanh nói, hôm qua ngươi đem nàng ném ở nửa đường. Thanh Y Lìa sửng sốt, thu hồi gương mặt tươi cười khôi phục nghiêm túc nói, nàng tỉnh, ta khiến cho nàng chính mình đi trở về. Ngươi có biết hay không tức Mặc Thu Thủy đi theo nàng, thiếu chút nữa hại chết nàng. Doãn Nguyệt Túc có chút buồn bực. Thanh Y Lìa sửng sốt, đầu thấp hèn. Làm việc không đầu không đuôi, lại có lần sau, biết như thế nào làm. Hừ. Doãn Nguyệt Túc sắc bén mà nói xong, xe lăn quay lại ban công, nhìn về phía phương xa. Phần 25. Là, chủ tử. Thanh Y thì hơi hơi mềm máu, thiếu gia giống như đối cái này đảo y y y thực quan tâm à, này cũng không phải là chuyện tốt. Doãn Nguyệt Túc vây vây cánh tay, Thanh Y thì vội vàng đào tẩu. Doãn Nguyệt Túc dựa vào trên xe lăn nhớ tới y y y y vừa rồi những lời này đó. Nhịn không được chính mình cũng nở nụ cười. 042 chương sắc tức là không. Đào Y Y trong lòng ngọt tư tư mà trở lại Hoa Sơn thư viện, liền thấy phòng học ngoại đã không có bóng người, chính mình là đến muộn, vội vàng hướng xương phòng chạy tới, nàng còn phải đổi viện phủ. Y Y Y Y. Âu Dương Vũ đột nhiên xuất hiện ở chạy vội Đào Y Y Y trước mặt, đem nàng dọa nhảy dựng. Âu Dương, ngươi tưởng hù chết ta a? Đào Y Y Y vội vàng dừng bước chân, một cái kính vô bộ ngực, khó chịu mà nhìn Âu Dương Vũ. Hôm nay Âu Dương Vũ một thân màu vàng nhạt chỉ vàng trường bào, trên đầu bạch ngọc châm cài, trên tay ngà voi phiến, như cũ là phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ vô song. Âu Dương Vũ thịnh thủy tinh mắt nhìn hôm nay đặc biệt xinh đẹp Đào Y Y Y lộ ra kinh diễm chi sắc, bất quá xem nàng chụp đánh bộ ngực, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Y Y Y Y, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Âu Dương Vũ trước có lễ xin lỗi, ngươi như thế nào đến trễ? Ngươi ca sớm tới. Ta có chút việc, ngươi không cần giáo khóa sao? Đào Y Y Y vừa đi vừa hỏi. Không cần, ta đang đợi ngươi. Âu Dương Vũ nói xong lời này, nhìn đến Đào Y Y Y xoay người cổ quái mà nhìn hắn, mới biết được chính mình lời nói nhiều ái muội, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ nói, ta ý tứ là ngươi không phải muốn biết tức Mặc Thu Thủy sự sao. Nga, ngươi đừng làm ta sợ được không, hắc hắc. Đào Y Y Y chọn hạ mi tiếp tục đi phía trước đi. Y Y Y Y, ta giúp ngươi hướng Mạnh Phu Tử xin nghỉ. Âu Dương Vũ sắc mặt hơi hơi xấu hổ, đi theo nàng nói. Đào Y Y Y quàng quạc dừng bước nói, ngươi không nói sớm. Ta đây không cần thay quần áo lạp. A Âu Dương Vũ kinh ngạc, hắn như thế nào biết nàng là đi thay quần áo, bằng không hắn cũng không dám đi theo nàng A. Chúng ta đây đi nơi nào? Đào Y Y Y nhìn Âu Dương Vũ kia không tì vết như lan khuôn mặt tuấn tú, không tự giác mà đem hắn cùng Doãn Nguyệt Túc tương đối lên, hai người đều là nhân trung trí long, tuấn mỹ dị thường, nhưng khí chất bất đồng, Âu Dương Vũ khí chất cao quý, giữa mày mang theo uy nghi. Trong mắt có cơ trí thông tuệ sáng giỏi, Doãn Nguyệt Túc tắc khí chất xuất trần, thanh nhã đạm nhiên, cùng thế vô tranh bộ dáng. Đi mặt sau sân thế nào, ta làm người chuẩn bị hương trà. Âu Dương Vũ ôn nhu mà cười nói. Hảo A, bất quá ta như vậy quang minh chính đại trốn học, có hay không vấn đề. Chờ hạ bị người nhìn đến, sẽ nói ngươi thích ta, ngươi nhưng đừng mặt đỏ nga. Đào Y Y thì trong mắt vừa chuyển, rêu cợt hắn nói. Âu Dương Vũ lập tức liền có điểm mặt đỏ, cười miệng nói, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, này cũng không có gì không thể đi. A, tính ngươi lợi hại, cũng may ta biết ngươi gia hỏa này tự đại, trứng mắt chúng ta này đó giang hồ nhi nữ lạc, bằng không thật đúng là sẽ làm cho cười, ha ha. Đào Y Y cười duyên lên. Âu Dương Vũ một đầu hát tuyến nói, Y Y Y, sẽ không ta liền đắc tội ngươi một lần, ngươi liền ghi tạc trong lòng đi. Nói dỡ lạc, đi thôi. Đào Y Y vô vô bở vai của hắn buồn cười mà nhìn hắn. Âu Dương Vũ khỏe miệng chịu chịu. Ở phía trước dẫn đường. Đúng rồi, Y Lìa Y Lìa, Đồng Vô Tinh hôm nay không có tới. Âu Dương Vũ đột nhiên nói. Ta biết, hắn là sợ ảnh hưởng học viện không khí, không nghĩ ở trong học viện đánh nhau nháo sự. Đào Y Lìa Y Lìa nghĩ đến kia trương mượt mà đáng yêu khuôn mặt tuấn tú, cặp kia đại đại sáng ngời mắt đen, trong lòng ấm áp lên. Ân, như vậy cũng hảo, Mạnh Phu Tử xác thật có điểm lo lắng, rốt cuộc Thủy Tinh cung hành sự tàn nhẫn độc ác, muốn ra mạng người nói, này học viện về sau ai còn dám tới. Âu Dương Vũ gật đầu nói, kỳ thật ta là không biết thủy tinh cung như thế nào hư lạc, bất quá ta cảm thấy vô tinh thực hảo, các ngươi nhưng đừng khi dễ hắn. Đào y ý ghi đô đô miệng. Ha ha, ai dám khi dễ hắn, không cho hắn khi dễ liền không tồi. Âu Dương Vũ cười đến chua xót, nghe Cửu Thiếu Thanh nói bọn họ ngầm đều bị đồng vô tinh đánh quá, liền biết tên kia đỉnh kia trương hoa hoa mặt nơi nơi làm nhiều việc ác. Kia nhưng thật ra, bất quá ta cảm thấy hắn kỳ thật thực thiện lương. Đào y ý thì chính là giữ gìn hắn. Đúng vậy, đối y ý thì một người thiện lương mà thôi. Âu Dương Vũ tức giận nói. Có gì không tốt? Ta thích. Đào y ý thì thực sảng khoái nói, cảm giác chính mình giống khối bảo. Lời này cho hắn nghe đến nhất định vui vẻ hỏng rồi. Âu Dương Vũ cười lắc đầu, đúng rồi, tức Mặc Thu Thủy kia yêu tinh không đi Đảo Nhiên Sơn Trăng đi. Hắn dám đến, ta liền tiến hắn, cái này sắc quỷ. Đào y nghĩ đến hắn cặp kia yêu mị thon dài sắc mắt, liền cảm giác cả người không thoải mái. Âu Dương Vũ vừa nghe, tự nhiên mà nhìn nàng bộ ngực, hơi hơi như mày, không cấm nhìn nhiều vài lần. Đào y biết hắn ở nghi hoặc cái gì, tức giận nói, có phải hay không nam nhân đều thích xem nữ nhân bộ ngực a? Âu Dương ngước mắt xem nàng phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt tuấn tú lần thứ hai đỏ bừng nói, cái này, y, ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật thực sắc tính đã, nam nhân đối nữ nhân trời sinh liền có giám định và thưởng thức năng lực, đặc biệt là mỹ nhân, căn bản quản không được hai mắt của mình, nhưng không có khinh nhờn chi ý. Dựa, ngươi còn có lý luận à, vậy ngươi ý tứ là nói ngươi nhìn chằm chằm ta ngực xem, còn không phải bởi vì ngươi sắc. Đào y khỏe miệng quất thẳng tới. Âu Dương Vũ sửng sốt, đầu góc vừa chuyển. Vô tội cười gượng nói, sắc tức là không. Đào y cũng ngẩn ra, nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú sau một lúc lâu, đột nhiên cười ầm lên, ha ha ha, Âu Dương, thật không thấy ra ngươi tới, ngươi thật đúng là thiên tài. Quá khen, quá khen. Âu Dương Vũ may mắn không khí hòa hoãn, chơi bảo địa ôm phiến hành lễ. Ha ha ha, a. Y cười quá mức, ngực đông nhiên một bạo, bên trong băng gạc dây lưng nứt ra rồi, bình thường ngực tức khắc lại trướng đại lên. Âu Dương Vũ lỗ thai thông thuệ. Nghe được cái gì sẽ rất thanh, nhìn về phía Đào y, sau đó liền thấy được này hí kịch tính một màn. Tuyết trắng phấn nộn nhục đoàn thiếu chút nữa bài trừ kia hơi mỏng mặt ngực, Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy đôi mắt đỏ lên, cái mũi nóng lên, vội vàng ngẩng đầu, máu mũi đã biểu ra tới. Nga, trời ạ, muốn chết. Đào y tức khắc xấu hổ mà xoay người liền chạy, như thế nào sẽ nghĩ đến cười bạo bố mang đâu, cũng may nàng không thấy được Âu Dương Vũ ra máu mũi, bằng không nhưng càng tốt cười. Âu Dương Vũ ngưỡng đầu, cổ lỗ thai đều là màu đỏ, nghẹn thấy nàng chạy, đành phải ngồi vào hành lang hạ nín thở ngưng thần, nhưng trong đầu chính là nghĩ vừa rồi kia cảnh tượng, thật sự là quá hoạt sắc sinh hương, trước nay cũng chưa cảm thấy nữ nhân thân thể có thể như thế hấp dẫn hắn tầm mắt, chẳng lẽ sắc không phải không? Đào y thì hai tay ôm ngực, nàng là sợ bên trong dây lưng rơi xuống, cũng may dọc theo đường đi không ai, trực tiếp chạy về nàng xương phòng. Đóng lại cửa phòng thẳng thở dốc, trong lòng ảo não, cái này thật là đẹp. Âu Dương Vũ tên kia thực sự có nhãn phúc, vì cái gì nàng ngực muốn lớn như vậy, thật là phiền toái đã chết. Giờ, hương chụp chết ngươi, ta còn tưởng đại điểm đâu, đừng đang ở phúc chung không biết phúc, tiểu tâm hương đem ngươi thu nhỏ lung bao, khóc chết ngươi. Ha ha, bực bội mà bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, lại không bận tâm hơi khai tiểu một cửa sổ, một đôi tế đậu đôi mắt nhỏ chính hương phấn mà muốn nhìn rõ ràng này không tưởng được hương diễm một màn. Hắc hắc, ta ác bắt đầu điểu, hôm nay lại canh hai hà. Cấp lử. Đề cử hạ hương nở tờ nữ bắt thiên hạ cường đại nữ chủ, 15 nam, không thấy quá đừng bỏ lỡ ha, hì hì. 043 chương sở quang xem quang. Người này đúng là tiếu diện hổ liêu giới, hắn mới vừa ở đảo y trong phòng hạ mê hồn hương, bởi vì buổi sáng nhìn đến đảo thanh phong tới trước, đại gia hàn huyên một trận, hắn liền biết y sẽ tới chế, mà nay ngày đảo hồng yên không tới, đúng là thiên đại hảo thời cơ, nghĩ đến viên đông hàn đáp ứng hắn nếu có thể được đến đảo y. Hắn là có thể cùng vạn hoa lâu ánh ánh cô nương mất hồn cả đêm, hắn lại như thế nào sẽ bỏ lỡ như thế cơ hội tốt. Nhưng hắn vừa định đi liền nghe được tiếng bước chân, sợ tới mức vội vàng phiên cửa sổ đi ra ngoài, còn không kịp đóng lại, đào y liền hoảng loạn mà đẩy cửa vào được. Y thì chính sườn đối cửa sổ thoát váy, thân mình mặt hướng chính mình giường đệm, đột nhiên trong lỗ mũi ngửi được một loại kỳ quái mùi hương, nàng ôm ngực quay đầu tới, giờ phút này nàng váy đã bị cởi đến trên eo, chỉ là biết nam diện là cửa sổ. Cho nên thói quen tính mà bảo vệ bộ ngực. Ngoài cửa sổ liêu giới nước miếng đều phải chạy xuống tới, tuy rằng nhìn không tới y kia cụ thể tốt đẹp, nhưng bạch ngọc tay nhỏ hạ kia đặc biệt đầy đặn, ngọc chi ngang dọc bộ dáng cũng đã làm hắn mở rộng tầm mắt, chờ mong y nhanh lên đem hai chỉ trở ngại tốt đẹp phong cảnh tay nhỏ buông xuống. Mới vừa hưng phấn đến dưới thân đũng quần ngẩng đầu khi, đầu sau tê dần, không kịp quay đầu liền chậm rãi ngã xuống. phía trước cửa sổ là một chương bàn gỗ, cấp học sinh viết làm chi dùng. Y nhíu mày mà nhìn đến cái bàn hạ có một con không lớn không nhỏ gỗ, bên trong đang tản phát ra từng trận lưu hương, cảm giác còn giấu dễ ngửi. Ngồi xổm xuống thân mình, vươn đôi tay vạch trần vừa thấy, bên trong cư nhiên là cái tiểu lưu hương, khỏe miệng nàng câu cười, ai tốt như vậy, tới giúp các nàng phòng tươi mát không khí, bất quá cũng không cần phòng cái bàn hạ đi. Đào Y đem hộp mang lên đặt ở bàn gỗ thượng, mà giờ phút này ngoài cửa sổ người nọ đã đổi thành yêu nghiệt tức Mặc Thu Thủy. Chỉ là hắn hiện tại bộ dáng như cũ là đeo ra người mặt nạ, xuyên thư viện trang phục. Yêu mị con ngươi mới từ cửa sổ hướng trong xem, liền nhìn đến Đào Y kia đối tuyết trắng phấn nộn, hồng mai điểm chu là lướt thỏ ngọc liền ở hắn trước mắt đong đưa. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau tức khắc bước ra, một lòng cuồng loạn mà nhảy, thật sự là quá đột nhiên, tuy rằng nữ nhân hắn là xem nhiều, nhưng như thế vĩ ngạn phong cảnh vẫn là lần đầu tiên. Tức Mặc Thu Thủy định tâm thần, lại lần nữa dò xét qua đi. Vừa thấy dưới cư nhiên không có Y thân ảnh. Gì, nàng thay quần áo nhanh như vậy sao? Lại xem trên bàn, cái kia hộp gỗ lộn một vòng, hương khí hướng hắn bên này giật tới, vừa nghe dưới, lập tức minh bạch sao lại thế này, từ trong tay áo lấy ra một viên dược trực tiếp hàm nhập khẩu trung, nhẹ đẩy cửa sổ, nhảy thân tiến vào phòng. Y. Tức Mặc Thu Thủy nhìn đến Đào Y cả người đã hôn mê trên mặt đất, quần áo tựa hồ kéo lên một nửa, khả năng nàng đã ý thức được không đúng, nhưng vẫn là bị mê choáng. Đem người bế lên tới đặt ở trên giường. Tức Mặc Thu Thủy ngồi ở mép giường, nhìn Y lỏa lộ ở hắn trước mắt ngạo nhân phong cảnh, một trương da người mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú nóng bỏng vô cùng, xinh đẹp ngón tay lôi kéo, trực tiếp xả xuống dưới, lộ ra hắn kia trương yêu nghiệt chi mặt, đã là đỏ bừng một mảnh. Tức Mặc Thu Thủy toàn thân nóng lên, không tự giác mà nuốt hạ nước miếng, ngước mắt nhìn xem Y kia túc túc giữa mày, nhìn lại nàng hương tiểu ngọc nộn khuôn mặt nhỏ, hồng nhạt cái miệng nhỏ, ánh mắt tiếp tục đi xuống, duyên dáng mỏng cổ, tuyết trắng da thịt. Kia ngạo nghệ tròn trịa, kia hai cây anh đào ngon miệng quả viên, Tức Mặc Thu Thủy tự nhận không phải cái gì thánh nhân, ngón tay khẽ nhúc nhích, nội tâm có loại xúc động, chậm rãi bò lên trên Y tuyết ra, hướng kia cao cao ngọn núi. Đi tới. Nữ nhân, ngươi có thể so ta trong tưởng tượng đều mỹ. Tức Mặc Thu Thủy trong lòng thầm than một tiếng, hẹp dài con ngươi nổi lên diễm sắc, tâm tình phá lệ khẩn trương, tưởng hắn duyệt nữ vô số, đã sớm luyện mãi thành thép, nhưng đừng hiểu lầm, hắn không chơi nữ nhân, chỉ là chính mình ái mỹ. Cho nên chỉ cần là mỹ nữ nhân, đều là hắn lấy kinh nghiệm sư phó, hắn có hôm nay như vậy quyến rũ phong tình bộ dáng, tự nhiên là không rời đi hắn đối nữ nhân cẩn thận quan sát. Liên bởi vì hắn bản thân bề ngoài yêu diệm nữ khí, cho nên hắn thích theo đuổi nữ tử tới tuyên bố chính mình là cái nam nhân, nhưng từ đầu tới đuôi, người là đuổi theo nữ nhân chạy, nhưng một lòng lại không vì cái nào nữ nhân mà động tâm quá, càng đừng nói nhìn còn có thể làm hắn thân thể có phản ứng nữ nhân. Nữ nhân, chẳng lẽ hôm nay chính là bản công tử phá thân ngày? Một con xinh đẹp tay rốt cuộc bò lên trên núi, con ngươi một bế, cảm giác kia mềm mại, kia phấn nộn, kia tinh tế, kia no đủ, hắn bàn tay to vừa lúc tràn đầy mà một phen khống chế, thật sự là, nói không nên lời sảng cùng đã quyền. Tức Mặc Thu Thủy say mê, mê muội, một tay kia cũng được một tức lại muốn tiến một thước, leo lên bên kia cao phòng, nam nhân bản năng làm hắn không kềm chế được, đôi tay không ngừng cảm thụ kia mê người tốt đẹp, trong miệng nước miếng càng thêm tràn đầy, càng muốn mệnh chính là hắn phát hiện thân thể của mình hoàn toàn phản ứng. Toàn thân đều ở sôi trào bên trong. Y, ngươi mới là cái yêu tinh, một cái câu dẫn nam nhân tiểu yêu tinh. Tức Mặc Thu Thủy có điểm nhịn không được, thân thể chướng đau làm hắn chậm rãi phục hạ thân tới, phi nhiên mê người môi mỏng hướng tới kia hơi thở như lan cái miệng nhỏ chậm rãi dán lên đi. Thùng thùng. Cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, sợ tới mức Tức Mặc Thu Thủy thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hắn cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì, hắn trước nay đều là trời không sợ, đất không sợ. Nhưng lần này thật đến sợ tới mức khuôn mặt tuấn tú trắng xanh, một lòng thiếu chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra. Phần 26. Y kìa, ta không phải có tâm, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âu Dương Vũ đợi lâu nàng không tới, đành phải chính mình tìm tới. Tức Mặc Thu Thủy hoảng loạn mà kéo chăn đem Y kìa đắp lên, chính mình bay ra cửa sổ, mang đi kia hộp mê hồn hương, tránh ở cửa sổ hạ nghe động tĩnh. Y kìa. Âu Dương Vũ kỳ quái. Nàng chạy đi đâu? Hắn nhìn nàng chạy về xương phòng A. Y kìa, ngươi không sao chứ? Âu Dương Vũ không tin tà, lại kêu một tiếng, không phản ứng dưới lập tức đẩy cửa mà vào, nhàn nhạt mê hồn hương làm hắn lùi lại trở về, nắm cái mũi, như núi xa lông mày nhăn lại, như thế nào Y kìa trong phòng có mê hồn hương? Chẳng lẽ? Âu Dương Vũ vội vàng che lại cái mũi vọt vào đi, nhìn đến Y kìa ngủ ở trên giường, chân đều cái đến hảo hảo, không khỏi có điểm kỳ quái. Hướng cửa sổ nhìn, vội vàng đem cửa sổ mở ra đại chút. Y kìa, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Vũ ngồi ở nàng mép giường kêu to nói. Nhưng Đào Y Y Y giờ phút này cùng cái người chết không khác nhau, trừ phi có giải dược. Âu Dương Vũ vội vàng vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, thấy nàng là trúng dược, đứng lên đi đến chậu nước biên, đem khối tẩm ướt khăn lông lại đây, đối với nàng khuôn mặt nhỏ một ninh. Ân. Đào Y Y Y lập tức liền có phản ứng. Y Y Y, ngươi tỉnh tỉnh. Âu Dương Vũ vui vẻ nói. Đào Y Y Y mắt phượng trương đại, trong đầu vừa chuyển, tức khắc đạn thân ngồi dậy. A. Nhìn đến chính mình hai cái đại sóng nhảy ra khi, nàng hét thảm một tiếng. Âu Dương Vũ tắc hoàn toàn choáng váng, hắn nhìn đến cái gì? Bang. Một cái vang dội cái tát, Đào Y Y khóc không ra nước mắt mà quát, ngươi xem đủ không? Còn không ra đi. Ô ô, chính mình xem như bị người nam nhân này hoàn toàn xem hết. Hôm nay không canh hai hà, đề cử A đề cử, chậm rãi chờ, hiện tại văn quá nhiều, hương cũng đến xếp hàng, không thấy quá hương mặt khác văn thân không ngại đi xem. Đều là cường hạn nữ chủ, thích nở tờ cũng đừng bỏ lỡ ha, hắc hắc. 044 chương không biết xấu hổ. Bên ngoài tức Mặc Thu Thủy nghe được Âu Dương Vũ bị đánh thanh âm, không nín thở bật cười. Bị đánh ngốc Âu Dương Vũ đầy mặt đỏ bừng, nhưng hai thính mắt tinh, lập tức phát thân đi ra ngoài quát, ai. Đào Y Y Y vội vàng bọc chăn nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền nhìn đến tức Mặc Thu Thủy cặp kia xinh đẹp tay ngọc vùng, hai chỉ mai hoa châm hướng Âu Dương Vũ bay tới. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cái hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đào Y Y phản ứng lại đây, tưởng tức Mặc Thu Thủy đối nàng hạ mê hồn hương, tức giận đến hận không thể bài hắn ra, ăn hắn thịt, cái này sắp phôi, sớm muộn gì muốn tiến hắn. Âu Dương Vũ cùng tức Mặc Thu Thủy ở ngoài cửa sổ đấu võ, Đào Y Y nhanh chóng mặc xong quần áo, mắt phượng là nước mắt lưng tròng, chính mình nhất định bị kia hỗn đản chiếm tiện nghi. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cái đê tiện tiểu nhân, cư nhiên háo sắc thành tánh. Âu Dương Vũ ngả voi cây quạt tung bay, chiêu chiêu đều là sát. Âu Dương, ngươi đừng tính sai. Ta chính là tới cứu ý ỉa ý ỉa, ngươi không thấy được cái kia ghê tởm ra hỏa sao? Tức Mặc Thu Thủy biên ứng phó, biên cho hắn xem nằm ở mặt cỏ liêu giới. Đào ý ỉa đã từ cửa sổ bay ra tới, trên tay nhiều đem cây chổi, nghe được tức Mặc Thu Thủy nói như vậy, vội vàng xem qua đi. Là người này đối ý ỉa hạ mê hồn hương, nếu không phải ta, ý ỉa đã bị viên Đông Hàn tên kia làm bẩn, các ngươi không cảm ơn ta còn đánh ta, có hay không lương tâm à, ta nhưng không đối ý ỉa đã làm cái gì. Nhiều nhất cùng ngươi giống nhau, nhìn thoáng qua mà thôi. Tức Mặc Thu Thủy nhanh chóng mà giải thích. Dừng tay. Đào Y Y uống đỉnh Âu Dương Vũ, mắt phượng khẩn nhìn chằm chằm tức Mặc Thu Thủy kia trương vô tội khuôn mặt tuấn tú nói, ngươi, ngươi nói đều là thật sự. Ta tức Mặc Thu Thủy trước nay khinh thường gạt người, còn nữa như vậy hạ tam lạm thủ đoạn mất thân phận được không? Phải đối phó ngươi, ta trực tiếp đem ngươi đánh vượng thì tốt rồi. Tức Mặc Thu Thủy sau này lui hạ, bọn họ hai người nếu là liên thủ, hắn đã có thể chỉ có ăn ba ba phần. Ngươi lại tới học viện làm cái gì? Âu Dương Vũ sắc mặt kia kêu đẹp, một nửa trên mặt hồng hồng, tuy rằng y đi xuống tay không nặng, nhưng vẫn là làm hắn có điểm nóng rát khó chịu, nhìn đến tức Mặc Thu Thủy cái này chết nam nhân hắn tâm tình liền càng kém. Ta đến xem y thì à, ta không phải nói muốn theo đuổi y thì sao? Tức Mặc Thu Thủy con ngươi nhìn về phía Đào y thì kêu màu đỏ khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến mới từ kia một màn, tức khắc toàn thân nóng lên, yêu mị con ngươi có thâm thúy quan mang. Truy cái đầu mẹ ngươi. Ai muốn ngươi truy, tức Mặc Thu Thủy, ta cảnh cáo ngươi ly ta xa một chút, bằng không sớm muộn gì có một ngày ta sẽ thiến ngươi. Đào y nghĩ đến nhiều lần bị tên hôn đản này phi lễ, lần này lại bị hắn xem quang, tức giận đến ngứa răng. Ha ha ha, thục nữ, đừng như vậy đánh đá sao, Di Hoa công tử nhìn đến cũng sẽ không thích. Tức Mặc Thu Thủy sớm nhìn ra Đào y đối cái kia gãy chân nam nhân có hảo cảm. Ngươi muốn làm gì? Đào y sửng sốt. Hắn có ý tứ gì? Uy hiếp chính mình sao? Âu Dương Vũ lập tức quay đầu xem ý để nói, Di Hoa công tử là ai? Là ta bằng hữu. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi còn có phải hay không người? Di Hoa công tử như vậy đáng thương, ngươi liền không có đồng tình tâm sao? Đào ý phẫn nộ mà nhìn hắn. Nếu ý như vậy có đồng tình tâm, ngươi cũng đồng tình ta à, ta không ai nếu không có người ái, thực đáng thương. Tức Mặc Thu Thủy còn bày ra đáng thương chi sắc. Đào y khỏe miệng quất thẳng tới, thật muốn một chân đá bay cái này không biết xấu hổ nam nhân. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cái này không biết xấu hổ, ngươi rốt cuộc đem ta muội muội đặt ở nơi nào? Âu Dương Vũ tức giận đến lại muốn đấu võ. Cái gì ngươi muội muội? Ngươi muội muội ở ta trong phủ a, kêu ngươi nhanh lên mang nàng trở về, chờ hạ y sẽ hiểu lầm. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Đào y mặt lộ vẻ mỉm cười, cười đến là mị cốt khuynh thành, làm Đào y nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngươi ta muội vì ngươi cự tuyệt thái tử cầu thân, ngươi cư nhiên không cần nàng. Âu Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi, tinh trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ta có khuyên nàng đáp ứng, là nàng chính mình không chịu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chẳng lẽ muốn ta phụ trách cưới nàng không thành. Nói cho ngươi, ta là rất có nguyên tắc, chỉ cưới ta ái nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy đối Đào Y Y Y vứt cái mị nhãn. Ác Đào Y Y Y không khách khí mà ngay trước mặt hắn nôn mửa lên, dạ dày tất cả đều là toan thủy, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Phía trước đôi hắn tuấn mỹ thưởng thức lập tức toàn bộ bay đi, chỉ hy vọng cái này ghê tởm ra hỏa không cần tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Y Y Y Y, ngươi thực không cho ta mặt mũi Nga. Tức Mặc Thu Thủy ủy khuất mà bẹp hạ miệng, ta hôm nay chính là cứu ngươi, cũng không cảm ơn ta sao. Tức Mặc Thu Thủy ra mặt dày nói. Đào Y Y Y thực buồn bực, quay đầu nhìn xem Âu Dương Vũ run rẩy khuôn mặt tuấn tú nói, không bằng chúng ta đem này chết yêu tinh ném văng ra đi. Hảo. Âu Dương Vũ cười, tức khắc hai người đồng thời ra tay, nào hướng chờ Y Y Y nói lời cảm tạ Tức Mặc Thu Thủy. Các ngươi đê tiện. Ta không cùng các ngươi chơi. Tức Mặc Thu Thủy vừa thấy manh mối không đúng, vội vàng trong tay chém ra một phen mai hoa châm, chính mình trước chạy thoát. Buồn cười. Gia hỏa này như thế nào nhiều như vậy mai hoa châm. Đào Y Y Y nhanh chóng đem những cái đó trói lọi châm nhặt lên tới. Âu Dương Vũ khuôn mặt tuấn tú xanh mét, đứng ở một bên nhìn nàng. Âu Dương, vừa rồi thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đào Y Y Y xem hắn sắc mặt không tốt, kia một bên khuôn mặt tuấn tú thượng vết đỏ còn ở, vội vàng xin lỗi. Này nói chưa dứt lời, vừa nói Âu Dương trước mắt cũng hiện lên kia xuất sắc trong nháy mắt, nao chứng lập tức nhiệt lên, cả lâm nói, không, không quan hệ. Xem ra Tức Mặc Thu Thủy nói được không giả, hại ngươi không phải hắn, là hắn. Ngươi không hỏi xem sao. Âu Dương Vũ chỉ hướng trên mặt đất liêu giới. Đương nhiên hỏi, trước đánh thức hắn. Đào Y Y Y nghĩ đến nghĩ mà sợ chỗ, không dám đi xuống tưởng, nếu là Tức Mặc Thu Thủy không có tới, chính mình không phải bị cái này ghê tởm nam nhân giày xéo. Còn có cái kia hoa hoa đại thiếu viên Đông Hàn, quả thực đáng giận. Âu Dương Vũ đi đến liêu giới trước mặt, đối với hắn đau huyệt chính là một chân. A. Một trận heo kêu giống nhau thảm thiết tiếng kêu vang lên tới, liêu giới cả người đều run rẩy lên. Âu Dương Vũ lại ra một chân, liêu giới mới bình tĩnh trở lại, cái chán lập tức toát ra mồ hôi liền rơi xuống hạ, cả khuôn mặt đều thành màu trắng xanh. Nói, vì cái gì phải đối y thì y thì hạ mê hồn hương. Âu Dương Vũ thanh âm như hàn băng giống nhau lạnh lẽo. A, Âu Dương công tử. Liêu giới tính thấy rõ ràng trước mắt người, lại nhìn đến Đào Y thì y thì sắc mặt đen nhánh hung ác, sợ tới mức cả người run run. Mới từ mặt sau gọi hắn chính là cái nào hôn đàn A. Nói. Âu Dương Vũ một chân lại duỗi thân ra tới. Ta nói, là viên công tử coi trọng đảo cô nương sắc đẹp, muốn cho tiểu nhân giúp điểm vội, cho nên cùng viên Đông Hàn giao tình tương đối lên, mệnh càng đáng giá điểm. Này hai người hắn nhưng một cái đều đắc tội không nổi, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu, tiểu nhân đáng chết, thỉnh hai vị tha mạng A. Hạ trương y dĩ phát huy hà, ta cũng không phải ăn chay tích, các cả. 045 chương kêu người thân tỉnh ta. Viên Đông Hàn là ai? Âu Dương Vũ không quen biết cái này học sinh, nghi hoặc mà nhìn về phía tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên Đào Y Y Y. Là Vạn Hoa Lâu công tử. Liêu rơi trước thức thời mà trả lời. Vạn Hoa Lâu. Kỹ viện. Âu Dương Vũ cả kinh nói. Liêu rơi gật gật đầu, sợ hãi mà nhìn càng ngày càng không thích hợp Đào Y Y Y vội la lên. Y Y Y cô nương, thật không liên quan tiểu nhân sự. Là viên thiếu gia sớm coi trọng y y y cô nương, tha mạng a. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Đào Y Y Y đột nhiên đem trên tay một phen mai hoa châm toàn bộ hướng Liêu Giới trên người bắn ra. A Liêu Giới lập tức thành con nhím giống nhau chu lên lên. Y y y, ngươi tưởng như thế nào xử trí này hai cái xuất sinh? Âu Dương Vũ dò hỏi Đào Y y y. Thiến hắn. Loại người này tồn tại chỉ biết tàn hại nữ nhân, lưu hắn gì dùng? Đào Y y y buồn bực nói. Âu Dương Vũ sắc mặt có điểm nan kham nói, y, cái này, không bằng. Đào y xem hắn sắc mặt khó xử, mới biết được chính mình khí quá mức, ở thư viện như thế nào có thể làm loại sự tình này, phải làm cũng không thể trưng dương. Âu Dương, ngươi nói như thế nào phạt mới hợp lý? Đào y đối hắn hòa hoãn hạ khuôn mặt nhỏ do hỏi. Không bằng đêm này hai người trục xuất thư viện, vĩnh không hề tiến. Âu Dương Vũ tiểu tâm địa đạo. Không cần a, Âu Dương công tử, y cô nương. Không cần trục ta ra thư viện, cha mẹ sẽ đánh chết ta, không cần à, tiểu nhân cũng không dám nữa, ô ô. Liêu Giới vừa nghe khóc lớn lên, vốn dĩ liền một thân đau đớn, cái này càng là khóc đến thê thảm, lại quỳ lại bái. Các ngươi làm ra như thế cảm mạo bại đức việc, còn có mặt mũi đi học đường. Hoa Sơn thư viện mặt đều cho các ngươi mất hết. Âu Dương Vũ nghiêm khắc nói. Tiểu nhân cũng không dám nữa, lại không dám, tha mạng a. Liêu Giới cha mẹ phí thật lớn kính mới làm chính mình nhi tử thượng Hoa Sơn thư viện, cho nên Liêu Giới biết chính mình muốn thật bị trục xuất thư viện, thật muốn bị đánh chết. Tha cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá ngươi đến giúp bổn cô nương làm điểm sự. Đào Y Y thì trong đầu vừa chuyển, loại người này giết cũng giết không xong, không bằng lợi dụng lợi dụng. Y Y thì cô nương cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định làm theo. Liêu Giới đại hỉ, vội vàng dập đầu. Đi giúp bổn tiểu thư giám thị Mã Khánh An đám người kia, bọn họ giống như phải đối đồng thiếu gia bất lợi, bổn cô nương phải biết rằng bọn họ kế hoạch. Đào Y Y thì thanh âm lạnh băng nói. Là, cái này dễ làm. Bất quá Mã công tử hôm qua làm hắn thư đồng đi trở về, có thể là đi kêu giúp đỡ. Liêu Giới vội vàng đem biết đến nói cho Đào Y Y Y. Đào Y Y Y biến sắc nói, thật sự. Sát huynh chi thủ, sao có thể không báo, đồng vô tinh hiện tại ở tại bên ngoài, có người đều đã tra được hắn ở nơi nào. Liêu Giới lại bắt đầu đắc ý. Âu Dương Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, Y Y Y, thủy tinh cung sự, ngươi vẫn là không cần nhúng tay, giang hồ hiểm ác. Âu Dương, ngươi nói cái gì lời nói, vì bằng hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không chối từ, đồng vô tinh tuy là thủy tinh cung người. Nhưng hắn vẫn luôn đem ta đương bằng hữu, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ ngươi thư cũng là bạch đọc sao? Đào Y Y không khách khí mà châm chọc hắn. Âu Dương Vũ sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hắn biết Đào Y Y là giảng nghĩa khí, nhưng hắn chỉ là không nghĩ nàng liên lụy tiến giang hồ báo thù bên trong. Phần 27. Hảo, ngươi đi trước đem viên Đông Hàn cho ta tới phòng, nói ta đã trúng mê hồn hương. Đào Y Y lạnh lùng nói, chờ hạ mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi coi như không biết. Đã hiểu sao? Liêu Giới cả kinh, sau đó gật đầu, sau lưng một thân hãn, xem Đào Y Y Y như vậy, viên Đông Hàn phỏng trừng giữ nhiều lành ít. Như thế nào? Không nghĩ đi. Ta đây không ngại làm Âu Dương công tử đem người trục xuất thư viện. Đào Y Y Y mắt phượng sắc bén mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta đi. Liêu Giới sợ tới mức lập tức liền lăn mang chạy chạy. Chấm đã. Đào Y Y Y uống đỉnh hắn, đi qua đi. Đem trên người hắn mai hoa châm nhất nhất nổ xuống tới tà ác nói, như vậy đi sẽ bị nhìn ra tới. A a, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa không dứt bên tai, làm Âu Dương Vũ tinh mắt thẳng nhảy, ý ý ý đối người xấu kỳ thật đủ tàn nhẫn. Liêu Giới rời đi sau, Đào Y ý ý mới chậm rãi đi đến Âu Dương Vũ trước mặt, hai người khoảng cách rất gần, ý ý ý đại sóng cơ hồ liền phải đụng vào Âu Dương Vũ ngực. Ý ý ý, ta thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cái kia ý tứ. Âu Dương Vũ sắc mặt bạo hồng mà thối lui một bước, y y y giống như chịu kích thích dường như, có điểm không thích hợp. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng Đào Y y hiện tại đều mau khí tạc, không một chuyện tốt, chính mình bị hai cái nam nhân xem quang không nói, thiếu chút nữa bị cường bạo, hiện tại lại biết đồng vô tinh có nguy hiểm, nàng cảm giác tinh thần áp lực quá lớn, tưởng phát tiết. Ta biết, Âu Dương, người quan trọng nhất chính là trọng tình nghĩa, vô tinh vì ta trả giá không ít, ta nếu là lúc này không đứng ra, ta đây vẫn là người sao. Còn đọc cái gì sách thánh hiển? Đào Y Y khẩu khí hòa hoãn lên. Xin lỗi, ta thuộc đọc sách thánh hiển, lại không bằng Y Y thì hiểu nhiều lắm, thật sự hổ thẹn. Âu Dương Vũ phát hiện ở nàng trước mặt thực nhỏ bé, chính mình như thế nào có thể làm ra loại sự tình này, nếu là hắn bằng hữu xảy ra chuyện, hắn nhất định cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, lần này chính mình thật là ném chính mình mặt. Ha ha, ngươi à, lớn nhất ưu điểm chính là biết sai có thể sửa. Này cũng không phải thường nhân có thể làm được. Đào Y Y Y mắt phượng hơi trọn mà nhìn hắn tuấn lãng mặt mỉm cười nói, bất quá hiện tại ngươi muốn giúp ta một cái vội. Âu Dương Vũ thấy nàng cười, lại tán dương hắn, nội tâm mới phóng khoáng xuống dưới vội vàng nói, Y Y Y Y, ngươi quá khen, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Âu Dương Vũ phát hiện chính mình trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Chờ hạ nghe được ta ở trong phòng kêu to, ngươi liền vọt vào tới hôn tình ta. Hiểu không? Đào Y Y Y nhìn hắn mắt phượng nhíu lại mắt nói, nơi đó mặt có chợt lóe rồi biến mất hung ác. Âu Dương Vũ trợn mắt há hốc mồm, là hắn nghe lầm sao? Một đôi tinh mắt hoảng sợ mà nhìn Đào Y Y Y Y Y Y Y, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi chờ hạ tiến vào hôn tình ta, không, hẳn là kêu nhất ba người tới nhìn sau mới hôn tình ta. Đào Y Y Y khỏe miệng lộ ra vô cùng tà ác tươi cười. Âu Dương Vũ vẫn là cảm giác chính mình khẳng định nghe lầm, ngơ ngác mà nhìn Đào Y Y Y Y. Ngươi mau tránh lên, ta đi vào. Đào Y Y xoay người liền đi. Âu Dương Vũ như cũ ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì nhận thức nữ nhân này sau, chính mình cái này tài tử giống như trở nên thực buồn đâu. Đào Y Y trở lại trong phòng, nhìn đến một ngoài cửa sổ Âu Dương Vũ còn ngốc đứng, mắt trợn trắng nói, ngươi còn không né lên. A, Nga, Nga, Y-y-y-y-y, ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta còn là không nghe hiểu. Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ thâm mà dò hỏi. Phanh. Cửa sổ bị đóng lại, Âu Dương Vũ sửng sốt, lộ ra cười khổ, vội vàng phi thân thượng nóc nhà, tuy rằng không làm hiểu, nhưng hắn cũng đến lộng minh bạch, Y-y-y-y-y vì sao kêu hắn hôn tỉnh nàng. Là hôn sao? Âu Dương Vũ nghĩ đến đây, một lòng đập bịch bịch, hôm nay chịu kích thích vượt qua hắn bình thường thừa nhận phạm vi. Kia đầu, Liêu Giới xuyễn khẩu khí sau chạy về lớp học, đem Viên Đông Hàn kêu ra tới, nói Y-y-y-y bị hắn hôn mê ở nàng xương phòng, nếu muốn thượng mỹ nhân, liền nhanh lên. Viên Đông Hàn vừa nghe, miệng lập tức liệt đại, chụp Liêu Giới một chút hưng phấn nói, huynh đệ, ngươi thật giỏi, vánh ánh cô nương đêm nay là của ngươi. Nói xong liền gấp gáp về phía Y-y-y-y xương phòng chạy tới. Liêu Giới bị hắn chụp ở miệng vết thương thượng, đau đến cắn chặt răng, nhìn hắn rời đi, nghĩ thầm nhưng ngàn vạn đừng ra đại sự, bằng không hắn về sau nhật tử liền khổ sở. Trong phòng, một mảnh yên tĩnh. Đào Y Y Y lôi kéo ngực mặt ngực, an tĩnh mà nằm, trong tay nhéo một con mai hoa châm, này đó đáng chết sắc nam nhân, hôm nay nàng liền phải giết một người răn trăm người, xem ai về sau còn dám lại mơ ước nàng. Âu Dương vẫn là có tiềm lực tích ha, hì hì. 046 chương dâng ra nụ hôn đầu tiên. Đào Y thì thả lỏng tâm tình, ở hiện đại nàng cái gì đều sợ, nhưng cổ đại là cường giả vi vương, nàng không thể nhát gan, bằng không có hại chính là chính mình, lúc này đây chính là giáo huấn. Viên Đông Hàn thật cẩn thận mà đẩy ra Y thì xương phòng môn, bởi vì hiện tại là giảng bài thời gian, bên này lại là bình thường xương phòng, không có gì đi theo nha hoàn, cho nên dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người, làm hắn khỏe miệng tươi cười càng thêm đáng khinh. Y thì. Viên Đông Hàn nhìn đến trên giường nằm thẳng Y thì. Nhẹ giọng kêu lên, trên giường Y chăn hạ cánh tay tức khắc lông tơ dựng đứng, tuy rằng nàng nhớ rõ cái này Viên Đông Hàn lớn lên còn ra dáng ra hình, nhưng hắn cặp kia sắc mắt cũng không dám khen tặng, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Hắc hắc, Liêu Giới tiểu tử này thật là có bản lĩnh. Viên Đông Hàn đi đến mép giường trước tiên ngồi ở đầu giường, nhìn đào Y kia trương rảo mị khuôn mặt nhỏ, lập tức lại chăm chú vào nàng cao ngất bộ ngực thượng, đôi tay vươn, chậm rãi kéo xuống chăn, trong miệng đều là nuốt thanh âm. Chi chi. Tiểu tao hóa, ngươi không biết ngươi này dáng người nhiều câu dẫn nam nhân sao? Bổn thiếu gia chính là không có lúc nào là nghĩ như thế nào là ngươi. Hắc hắc, làm bổn thiếu gia hảo hảo sảng sảng. Viên Đông Hàn trong miệng nói ghê tởm nói, đôi tay liền chậm rãi gặp phải Y mặt ngực hạ đầy đặn đấy đà, nhắm hai mắt lại muốn dùng tay đi cảm giác, mà đúng lúc này, đào Y mắt phượng đột mở to, chân hạ tay nhanh chóng xuất kích, điểm trúng hắn huyệt đạo. Ách! Viên Đông Hàn kinh hãi dưới, kêu không ra tiếng tới. Như thế nào? Viên đại thiếu gia, sờ lên thoải mái sao? Đào Y thì hy sinh như vậy đại, không lấy điểm tiền vốn trở về là không có khả năng. Viên Đông Hàn nhìn Y một cái tay khác vừa tới, mặt trên kia căn chói lọi mai hoa châm sợ tới mức hắn hai mắt xông ra, hoảng sợ vạn phần. Không hảo hảo là người, ngươi liền thiên háo sắc như vậy, ngươi háo sắc cũng coi như, còn tẫn làm chuyện xấu, bị ngươi đạp hư cô nương nói vậy không ít đi. Đào Y thì cười lạnh mà ngồi dậy. Nhìn hắn buồn cười tư thế cùng sợ hãi biểu tình, trong lòng thực sảng. Viên Đông Hàn nôn nóng mà tưởng lắc đầu, đáng tiếc hắn không động đậy. Liêu Giới kia ngu xuẩn muốn dùng mê hồn hương mê đảo bổn tiểu thư, cũng không nghĩ ta là ai nữ nhi, lần này là các ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, đối với các ngươi như vậy xuất sinh, chỉ có một phương pháp. Đào Y nói xong mắt phượng liền liếc hướng hắn đụng quần, mai hoa châm chậm rãi tới gần. Viên Đông Hàn sợ tới mức tưởng kêu to, tưởng phản kháng, nhưng không có khả năng. Nước mắt sợ tới mức đều rơi xuống. Vốn dĩ ngươi bực này cầm thú hành vi, ta hẳn là giết ngươi, bất quá xem ở ngươi còn trẻ phân thượng, tạm tha ngươi một mạng, bất quá thứ này nên ngừng nghỉ, ngươi nhi tử đều sinh, có hay không cũng chưa quan hệ. Đào Y nói xong giơ lên mai hoa châm đột nhiên hướng hắn đung quần chắt đi. A, dầu dĩ kêu thảm thiết là như vậy thê liệt, sợ hãi đã lan tràn đến tứ chi, Viên Đông Hàn lại đau lại dọa, trực tiếp chết ngất qua đi. Đào Y nhìn đến hắn đung quần máu tươi chảy ra, lập tức đầu say xe, vội vàng đem chính mình quần áo kéo xuống, lộ ra tuyết trắng cánh tay, la lên một tiếng, đi theo té xỉu trên giường. Cửa phòng thực mau liền đá văng ra, vọt vào tới không chỉ có Âu Dương Vũ, càng có Mạnh Phu Tử, Cựu Thiếu Thanh cùng mặt khác một ít học sinh, liền Đào Thanh Phong cũng chạy tới, bởi vì Âu Dương Vũ chỉ đối với học đường kêu to một tiếng, chào xuất sinh. Đại gia liền tò mò mà toàn bộ chạy tới. Trong phòng tình cảnh làm đại gia dọa một cú sốc. Chỉ thấy Viên Đông Hàn ngã quỵ trên mặt đất, đũng quần máu tươi chảy ra, mặt trên còn cắm mai hoa châm. Trên giường Y hôn mê bất tỉnh, một nửa tuyết trắng phấn nộn ra thịt bại lộ ở bên ngoài, làm đại gia thở hốc vì kinh ngạc. Xuất sinh! Xuất sinh! Thật nhiều người kêu to lên. Ý kìa, ý kìa. Đào Thanh Phong sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cùng Âu Dương Vũ lập tức lược đến mép giường. Âu Dương Vũ lật qua viên Đông Hàn, âm thầm giải hắn huyệt đạo lạnh lùng nói, nhất định là gia hỏa này vọng tưởng đối ý ý cô nương vô lễ, mới bị ý ý cô nương đâm bị thương. Ý kìa, ý kìa, ý kìa, ý kìa, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a. Đào Thanh Phong sợ tới mức ôm lấy nàng, xinh đẹp đơn phượng nhãn, nước mắt đều phải xuống dưới. Căn phòng này có mê hồn hương hương vị, xem ra gia hỏa này đề tiện thật sự. Âu Dương Vũ tiếp tục nói. Đưa quan. Thật không nghĩ tới hắn dám phi lễ y y y y. Có học sinh phẫn nộ nói. Xem ra hắn cũng được đến giáo huấn, trước cứu trị hắn một chút, sau đó trục xuất thư viện. Gian đe cảnh cáo. Mạnh phu tử tức giận nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ có cuối cùng Liêu Giới không dám ra tiếng. Đào y y y tàn nhẫn hắn chính là đã biết, chỉ hy vọng chính mình không cần bị viên Đông Hàn thu thập đến quá tàn nhẫn. Ta muốn giết hắn. Đào Thanh Phong đột nhiên ra tay, phách về phía trên mặt đất viên Đông Hàn. Âu Dương Vũ quýnh lên, vội vàng ngăn cản nói, Thanh Phong, đây là thư viện, không thể giết người. Nói xong chạy nhanh đối Cửu Thiếu Thanh đưa mắt ra hiệu, nhất bang nhân tài nâng viên Đông Hàn đi ra ngoài. Đào Thanh Phong sửng sốt sau, lại xoay người xem Đào Y Y Y lẩm bẩm nói, Y Y Y Y, thực xin lỗi, đều là ca không tốt, không có chiếu cố hảo ngươi. Thanh âm kia người nghe chua xót. Thanh Phong, ngươi đi ra ngoài hạ, ta cứu nàng tỉnh lại. Âu Dương Vũ đột nhiên nói. Đào Thanh Phong khó hiểu mà ngẩng đầu xem hắn nói, vì cái gì muốn ta đi ra ngoài? Ý gì ý kìa rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi lập tức sẽ biết, mau đi ra một chút, ta vô pháp giải thích. Âu Dương Vũ hiện tại cuối cùng minh bạch ý gì ý kìa nói, nguyên lai nàng thật sự sẽ té xỉu, chính là nàng như thế nào té xỉu đâu. Rõ ràng đã không có mê hồn hương. Giả bộ bất tỉnh cũng không có khả năng trang lâu như vậy, một chút cũng nhìn không ra tới a. Đào Thanh Phong hầu nghi mà đi ra ngoài, dù sao liền từng cái. Lượng Âu Dương cũng không dám đối tiểu muội thế nào. Âu Dương Vũ thấy môn đóng lại, vội vàng phục dưới thân tới, ở môi mỏng muốn đụng tới y y cái miệng nhỏ thời điểm, mới phát hiện chính mình đang làm gì, tức khắc sắc mặt đỏ thấm, do dự lên, chính mình vì cái gì muốn hôn y y y. Chính mình nhưng không thân quá nữ nhân, chẳng lẽ phải vì nàng dâng ra lần đầu tiên. Âu Dương Vũ tinh mắt nhìn y y khuôn mặt nhỏ hơi hơi như mày, cứu người quan trọng, cuối cùng hắn nói như vậy phục chính mình. Môi mỏng mới vừa đụng tới y y cái miệng nhỏ, mềm mại cảm giác làm hắn tim đập nhanh, đột nhiên cửa phòng lại bị đá văng ra. Lửa giận tận trời Đào Thanh Phong vọt vào tới đối với Âu Dương Vũ liền song trưởng đánh ra. Nguyên lai ngươi cũng là xuất sinh. Thanh Phong, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Âu Dương Vũ như thế nào biết hắn sẽ nhìn lén, thật là dở khóc dở cười. Ngươi không cần giải thích, ta cái gì đều thấy được, ngươi cái này mặt người dạ thú, so viên Đông Hàn hảo không bao nhiêu. Đào Thanh Phong nảy sinh ác độc. Hắn võ công vốn dĩ liền không yếu, đem Âu Dương Vũ bức cho chỉ có thể phá cửa sổ mà ra. Đại ca, ngươi đang làm gì? Đào Y Y Y đột nhiên mở con ngươi, nhìn đến Đào Thanh Phong phẫn nộ khuôn mặt tuấn tú hiếu kỳ nói. Ta muốn giết Âu Dương Vũ cái này xuất sinh. Hắn cư nhiên tưởng phi lễ ngươi. Đào Thanh Phong đi theo xuyên cửa sổ mà ra, bên ngoài Âu Dương Vũ cũng không trốn, nghe được Y Y Y thanh âm thực ngạc nhiên, chẳng lẽ chính mình liền như vậy chạm vào nàng một chút, nàng liền tỉnh. Quá thần kỳ. Giáo viên tiết thêm tiết trung thu, bị người uy hiếp, canh hai hà, đáng thương Âu Dương cùng Hương Hương, khóc. 047 chương rất có một bộ. Đào Y Y sửng sốt sau hiểu được, vội vàng đứng dậy, kéo hảo tay áo bổ nhào vào phía trước cửa sổ Đào Thanh Phong hô, ca, ngươi đừng đánh, hiểu lầm à. Đào Thanh Phong quay đầu nói, cái gì hiểu lầm. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn ở Đào Thanh Phong không mặt mũi nói, bởi vì hắn cũng mặt đỏ, chính mình giống như cũng làm quá loại sự tình này. Hôn ta sao? Đào Y Y hiểu biết nói, là ta làm hắn thân. Đào Thanh Phong xinh đẹp đơn phượng nhãn xuất hiện hoảng sợ chi sắc, có điểm ngây ra như phóng, Y Y kêu Âu Dương Vũ thân nàng. Nàng thích hắn sao? Ai nha, các ngươi tiến vào lại nói lạc. Đào Y Y hiểu rồi dám, vì cái gì chính mình trên người muốn phát sinh như vậy nhiều chuyện, chính mình chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh quá sinh hoạt mà thôi. Âu Dương Vũ mặt đỏ thai hồng mà nhìn kinh ngạc Đào Thanh Phong, dẫn đầu nhảy đi vào. Phần 28. Ý kìa, ý kìa, ngươi có phải hay không thân thể có bệnh gì? Như thế nào sẽ hôn mê đâu? Âu Dương Vũ tránh cho quá xấu hổ, vội vàng dò hỏi. Đào ý kìa, ý kìa quay đầu nhìn xem Đào Thanh Phong, thấy hắn tiến vào mới thở dài nói, ca, ngươi đừng tức giận, kỳ thật là ta có vượng huyết chứng, nhìn đến huyết liền choáng váng đầu, sau đó liền sẽ mất đi chi giác, chỉ có hôn ta mới có thể tỉnh lại, bằng không muốn thật lâu mới có thể tỉnh lại. Đào Y Y tiếp tục đem cùng Âu Dương Vũ liên hợp lại trừng phạt viên Đông Hàn sự nói. Nhưng, nhưng ngươi vì cái gì kêu hắn? Đào Thanh Phong chính là không nghĩ ra, nàng vì cái gì liền không gọi chính mình đâu, kia chính là hôn môi a. Ta tin tưởng Âu Dương, hắn là chính nhân quân tử, hơn nữa lúc này ta tìm ai đi? Đào Y Y Y bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Âu Dương Vũ vừa nghe Y Y Y tán dương hắn, trong lòng ấm áp, trước nay không cảm giác này chính nhân quân tử này bốn chữ dễ nghe như vậy, thỉnh thủy con ngươi liệm diễm mà nhìn Y Y Y Y. Hừ, muốn hắn không phải chính nhân quân tử, ngươi không phải cho hắn Đào Thanh Phong vẫn là lòng còn sợ hãi. Này không còn có ngươi ở đâu. Ha ha, hảo, đừng tức giận, ta căn bản không cảm giác được cái gì. Đào Y Y Y có điểm mặt nhiệt, bất quá nàng thật sự không cảm giác. Không giống lần trước đồng vô tinh thân nàng, nàng sẽ cảm thấy ngực thực buồn. Ta liền chạm vào một chút, ngươi liền tỉnh. Âu Dương Vũ khẩn trương mà giải thích nói. Hừ. Đào Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối Y Y Y hỏi, Y Y Y Y, ngươi chừng nào thì sẽ vượng huyết? Trước kia đều sẽ không a. Chính là lần này tỉnh lại, ta liền phát hiện nhìn đến huyết thực choáng váng, thật là chán ghét. Đào Y Y Y chỉ có thể như vậy giải thích. Kia không phải rất nguy hiểm. Không được. Về sau ngươi nhưng ngàn vạn đừng một người rời đi. Đào Thanh Phong ngẫm lại liền sợ. Âu Dương Vũ kinh ngạc nói, này bệnh có thể trị sao? Hắn cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Có thể, đây là trong lòng sợ hãi chứng, chỉ cần thói quen liền sẽ tốt. Đào Y Y kỳ thật cũng không biết có thể hay không hảo. Đào Thanh Phong vội vàng vội la lên, chúng ta đây trở về luyện tập, nhất định phải chữa khỏi cái này quái bệnh. Ta sợ cha mẹ lo lắng. Đào Y Y nhìn hắn rồi dám nói. Đào Thanh Phong mày kiếm vừa nhịu nói. Không quan hệ, gạt bọn họ là được. Âu Dương Vũ cổ quái mà nhìn xem Đào Thanh Phong, nghĩ thầm hắn chẳng lẽ mỗi lần đều đem chính mình muội muội thân tỉnh. Khu khu khu. Làm Hồng Yên giúp ngươi. Đào Thanh Phong bị Âu Dương Vũ xem đến mặt nhiệt. Đào Y Y Y lắc đầu nói, ca, ta không nghĩ nhiều người biết, vẫn là không cần, ta chính mình sẽ cẩn thận. Nói xong nhìn về phía Âu Dương Vũ nói, Âu Dương, cảm ơn ngươi giúp ta. Âu Dương Vũ sửng sốt nói, Y Y Y không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Âu Dương Vũ nghĩ thầm nếu là nhiều lần muốn hắn thân, hắn cũng nguyện ý. Ha ha, ngươi a, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đào Y Y Y lập tức rêu cợt hắn, nhìn hắn chân tay luống cuống bộ dáng cười ha ha nói, hảo, hiện tại nói ngươi muội muội cùng tên hôn đảng kia sự tình đi. Âu Dương Vũ khó được xuất hiện vò đầu ra động tác, tinh mắt lập lòe mà nhìn Y Y Y nói, ai, cái này nói đến thật đúng là lời nói dài quá. Ta không phải không dùng tới khóa sao. Đào Y Y Y giảo hoạt mà cười cười. Những cái đó cổ văn khóa nàng cũng không có hứng thú nghe, nếu không phải vì sắm vai Đào Y Y Y, nàng mới lười đến tới thư viện này. Chúng ta đây đi hậu viện uống trà liêu. Âu Dương Vũ vẫn luôn là thực hưởng thụ sinh hoạt người, nói chuyện phiếm tự nhiên muốn cái hảo hoàn cảnh, có đôi chứ không chỉ một, Đào Y Y Y cũng là loại người này, lập tức gật đầu, Đào Thanh Phong ở buồn bực chung đi theo bọn họ đi, lần này hắn nhưng cũng không dám nữa rời đi Y Y Y Y, bị nàng mắng cũng không đi. Hậu viện chung, phong cảnh tú lệ, thanh nhã tươi đẹp. Âu Dương Vũ làm thư viện hạ nhân phao tới nước trà, lấy tới điểm tâm, ba người ngồi xuống. Ý kìa ý kìa, ngươi vì cái gì đối tức Mặc Thu Thủy như vậy cảm thấy hứng thú. Đào Thanh Phong trong lòng chính là không thoải mái, từ ý kìa ý kìa thành tỉnh sau, không biết vì cái gì, bên người nàng nam nhân càng nhiều, phía trước tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng không có đi như vậy gần, hiện tại lại mỗi người vây quanh nàng chuyển. Ai đối tên hôn đản kia cảm thấy hứng thú. Đào ý kìa ý kìa thanh âm đều cao một phách, là hắn quá đáng giận. Ta không hiểu biết hắn nhiều điểm, ta sợ chính mình có hại. Y Y thì tức giận mà hoành Đào Thanh Phong liếc mắt một cái. Năm trước mùa đông, ta cùng muội muội đi kinh thành quan tiên lâu dùng bữa, đụng phải tức Mặc Thu Thủy cái kia yêu tinh, ai. Âu Dương Vũ than dài khẩu khí, hắn đặc biệt hấp dẫn ta cùng muội muội, ta muội muội tựa hồ đặc biệt thích hắn, chủ động đi lên kết giao, bất quá ngay lúc đó tức Mặc Thu Thủy cũng không phải là như bây giờ, là rất có lễ, thực văn nhã. Hiện tại nghĩ đến hắn chính là xe trang. Hán phủ đệ ở kinh thành Nam Diện Thiên Thủy Các, ở vào kinh thành đẹp nhất đoạn đường, kia nhà ở một nửa là thành lập ở Cẩm Lan Hồ Sen phía trên, người bình thường không có khả năng mua được đến, chúng ta còn tưởng rằng hắn là cái gì phú giáp thương nhân, nguyên lai hắn là thiên nhất lâu người, chắc không được. Thiên nhất lâu rất có tiền. Đào Y Y Y do hỏi. Y Y Y Y, sát thủ tổ chức không chỉ có tiền, càng có sát khí, ai dám không túi đầu, trừ phi không muốn sống nữa. Đào Thanh Phong cắm câu. Nga. Đào Y Y hiểu rõ gật gật đầu, phòng trừng cùng tức Mặc Thu Thủy tranh địa bàn người đều bị giết. Này yêu tinh thực sẽ thảo ta muội muội vui mừng, bồi ta muội đi dạo phố xem diễn, đùa với ta muội vui vẻ, ta muội càng ngày càng thích hắn, kết quả cư nhiên liền thái tử cầu thân đều cự tuyệt, còn trực tiếp dọn đi Thiên Thủy Các ở. Ai, nói đến thật là mất mặt. Âu Dương Vũ đều không nghĩ nói lên cái này muội muội. Ách, đó chính là nói, ngươi muội muội đã là Tức Mặc Thu Thủy người. Chẳng lẽ này yêu tinh ngăn nàng còn không phụ trách? Đào Y Y trừng lớn mắt phượng, muốn thật như vậy, Âu Dương Vũ muội muội còn có mặt mũi sống. Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ lên nói, ta cũng không biết muội muội có hay không, bất quá xem như vậy rất giống, ai, gia môn bất hạnh. Tức Mặc Thu Thủy không thích ngươi muội muội sao? Đào Y Y Y nghe được ra Tức Mặc Thu Thủy nói. Hán! Ta xem hắn hoàn toàn là chơi ta muội, nếu không phải ta muội chết sống ngăn đón ta, ta sớm đem hắn phế đi. Âu Dương Vũ buồn bực nói, Y Y, ngươi không nghe thấy hắn nói muốn theo đuổi ngươi sao? Như vậy nam nhân ta cũng không nên, ghê tởm đã chết. Đào Y Y nghĩ đến Tức Mặc Thu Thủy kia sắc phôi dạng, không biết từng có nhiều ít nữ nhân, ác hàn. Y Y, nói thật, ngươi cũng thật phải cẩn thận, này yêu tinh truy nữ nhân rất có một bộ. Âu Dương Vũ lo lắng nói. Nghĩ thầm chính mình nhanh lên đem cái kia không biết cố gắng muội muội lánh về nhà, lại hảo hảo thu thập cái này chết yêu tinh. Hắc hắc, Tức Mặc Thu Thủy sắc thật rất có một bộ tích, cặc cặc, về sau liền biết điều, lạp lạp. Mãnh liệt đề cử Hương Hương tuyệt sắc thái giám, ở nhất diệp tâm hương bút danh hạ, rất cường đại nữ chủ cùng ly kỳ chuyện xưa, hoan nên đọc hà, liên tiếp ở tóm tắt, cảm ơn. 048 chương sợ ngươi chịu không nổi. Ta đối phó sắc nam nhân cũng rất có một bộ. Đào Y ghi hai mắt lộ ra tàn nhẫn. Trong lòng thể kia yêu nghiệt còn dám phi lễ nàng, nàng tuyệt đối là mẹ nó cũng không quen biết hắn. Âu Dương Vũ cùng Đào Thanh Phong liếc nhau, có điểm không quá minh bạch, bất quá xem Y Y đối Viên Đông Hàn tàn nhẫn, liền biết nàng không phải nói giả. Lúc này, Cưu Thiếu Thanh ở một bên kêu Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi sau trước rời đi một chút. Ca, lần này thật sự muốn cảm ơn Âu Dương. Đào Y Y nhìn về phía Âu Dương Vũ kia trương tuấn tú vô song mặt. Nghĩ đến chính mình kêu hắn hôn chính mình thật là có điểm lớn mật, rốt cuộc hắn cũng là nam nhân, chính mình như thế nào liền tin tưởng hắn đâu. Bất quá nói đến kỳ quái, vừa mới bắt đầu đối Âu Dương Vũ bất lương cảm giác sớm bởi vì này vài lần hắn dịu ngoan mà tiêu tán, giống hắn địa vị như vậy cao quý nhân vật cư nhiên biết nhận sai cùng sửa lại, thật đúng là cái không tồi nam nhân. Ân, ngày hôm qua hắn cứu ngươi cùng nhị muội, hôm nay lại cứu ngươi, ta xác thật muốn cảm ơn hắn. Đào Thanh Phong âm thầm tự trách. Vì cái gì chính mình cái này ca không có thể bảo vệ tốt các nàng? Ca, ta không đi học, muốn đi vô tinh bên kia nhìn xem. Đào Y gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới đồng vô tinh, không biết Mã Khánh An những người đó có hay không đi ám toán hắn, nghĩ đến đây, không khỏi có điểm nóng nội, bá một chút đứng lên. Ta và ngươi cùng đi. Đào Thanh Phong lúc này đánh chết sẽ không làm Y một người rời đi. Hào đi. Đào Y biết hắn quan tâm nàng, không đành lòng thương tổn hắn. Đối hắn mỉm cười gật gật đầu. Hai người nhìn xem Âu Dương Vũ còn ở giao đái Cửu Thiếu Thanh sự tình gì, đối hắn vây vây tay đi qua. Âu Dương, chúng ta có chút việc đi ra ngoài, buổi tối có thể hánh diện cùng nhau dùng bữa sao? Hồng Vận Lâu như thế nào? Thiếu Thanh ngươi cũng cùng nhau. Đào Thanh Phong lộ ra hữu hảo tươi cười. Âu Dương Vũ sửng sốt, này nam nhân mới vừa còn muốn giết hắn đâu, lúc này khách khí như vậy. Có chuyện gì muốn chúc mừng sao? Âu Dương Vũ ngay sau đó triển cười. Là tưởng cảm ơn ngươi hai lần cứu Y, còn có Hồng Yên. Đào Thanh Phong vội vàng ôm quyền nói. Không cần khách khí, ta cũng là trùng hợp mà thôi. Âu Dương Vũ không nhịn được mà bật cười, liên tục lắc đầu. Muốn, Âu Dương, ngươi thưởng cái mặt đi. Đào Y cũng mời nói. Vậy được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, các ngươi hiện tại đi học. Âu Dương Vũ nhìn Đào Y cặp kia sáng ngời mắt phượng, nội tâm có điểm không bỏ được nàng thương tâm, không cấm gật đầu. Không, chúng ta không đi học. Ta cùng ca đi vô tinh bên kia, làm hắn cẩn thận một chút, kia bữa tối thời gian, Hồng Vận Lâu thấy. Đào Y đối hắn ôn nhu mà cười nói, lại nhìn về phía Cửu Thiếu Thanh nói, Thiếu Thanh, ngươi cũng cùng nhau, đừng khách khí. Ta đây cũng thật không khách khí a. Cửu Thiếu Thanh cười ha ha, nghe nói Hồng Vận Lâu cách vách chính là Hí Lâu, thực nổi danh, ăn xong rồi có thể đi nghe đầu bảng sướng khúc. Đào Y tức khắc trợn trắng mắt, tức giận nói, Thiếu Thanh, ngươi cũng thật hiểu hưởng thụ. Y kia cũng không phải là thanh lâu, nữ tử cũng có thể đi. Cửu Thiếu Thanh vô tội nói. Hoa, thật sự a, hắc hắc. Đào Y lập tức kinh hỉ nói, nàng đảo cũng muốn đi xem, quan trọng nhất, nàng thích xem đầu bảng, thế nào nữ tử mới có thể đạt đến đầu bảng hai chữ đâu. Ân, kia buổi tối cùng nhau đi. Âu Dương Vũ nhìn nàng mắt phượng sáng lên bộ dáng cười rộ lên, cảm giác Đào Y là cái rất nhiều mặt nữ tử, trong chốc lát thực nghiêm túc lao thành, trong chốc lát hi hi ha ha. Có khi lại lanh khốc tàn nhẫn, hoặc là đanh đá hung hãn, giống hiện tại lại cảm thấy thực linh động đáng yêu, là hắn gặp qua nữ tử chung nhất có thú vị nữ tử. Đào Y cùng Đào Thanh Phong cáo từ mà đi, Cựu thiếu thanh nhìn Âu Dương Vũ triển cười khuôn mặt tuấn tú, đụng phải hắn bả vai một chút cười nói, Âu Dương đại thiếu, y thế nào? Không tồi. Âu Dương Vũ thịnh thủy con ngươi chọn hắn liếc mắt một cái, đi phía trước đi đến. Thích. Cựu thiếu thanh theo sau. Có điểm. Âu Dương Vũ khỏe miệng như cũ câu lấy ý cười. Chuẩn bị theo đuổi sao? Cựu thiếu thanh càng ngày càng đáng khinh. Có thể thử xem. Cây quạt lay động, thanh âm mềm ấm. Đối thủ rất nhiều rất cường đại. Cựu thiếu thanh khinh bỉ. Âu Dương gia vẫn luôn có kiên trì không ngừng tinh thần. Âu Dương Vũ chọn Hạ Tuấn Mi. Ta xem cơ hội không lớn. Cựu thiếu thanh lắc đầu. Âu Dương Vũ xoay người nhìn về phía hắn tức giận nói, ta thật không biết ngươi là tưởng ta tìm lại được là không truy. Ta là sợ ngươi chịu không nổi. Cựu thiếu thanh là cho hắn cảnh cáo, đào y ở bên người xuất sắc nam nhân quá nhiều. Âu Dương Vũ đột nhiên đem trắng non ngón tay thon dài ấn ở chính mình không điểm mà chu môi mỏng thượng, mặt trên kia mềm mại cảm giác tựa hồ như cũ tồn tại. Có thể thương cũng là chuyện tốt. Âu Dương buông ngón tay sâu kín thở dài một hơi. Cựu thiếu thanh nhìn buồn bã mất mát bộ dáng, buồn cười mà lắc đầu nói, ta hiện tại rốt cuộc kiến thức đến y mị lực, ha ha ha. Chính ngọ, Thái Dương nhiệt tình như hỏa, tuy rằng đầu hạ, nhưng cũng bắt đầu có điểm oi bức. Thành Nam Lộ Trường dụ khách điếm trước mặt, đám người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, mọi người đều ở vây xem. Đào y cùng Đào Thanh Phong cảm giác có điểm cổ quái, vội vàng chạy đi lên. Xảy ra chuyện gì? Đào y vội hỏi trong đám người một người phụ nữ trung niên. Giết người, đã chết thật nhiều người, thật khủng bố. Đào y chấn động, ngẩng đầu liền nhìn đến có nha dịch nâng thi thể ra tới hỏi, chết đều là người nào a? Đều là người bên ngoài, sáng sớm nơi này có người nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết, giống như rất nhiều người ở đánh nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nơi này trưởng quầy luôn luôn thực người tốt, ai? Đại thẩm thở dài nói. Đào y thực nóng nội, hướng bên trong phóng đi. Cô nương, không chuẩn đi vào. Nổi danh nha dịch ngăn lại nàng. Ta có bằng hưu ở bên trong, làm ta nhìn xem. Phần 29. Nơi này tất cả đều là người chết, người sống đều ở nha môn, ngươi đi nha môn tìm đi. Nha dịch quặng cu e nói. Y-y-y-y-y. Đào Thanh Phong vội vàng gọi lại nàng. Đào y-y-y-y nghĩ thầm đồng vô tình sẽ không như vậy xui xẻo, vội vàng rời khỏi tới. Y-y-y-y-y, ngươi xem. Đào Thanh Phong đối nàng âm thầm chỉ đối diện hai tầng lâu cửa sổ. Đào y-y-y-y ngước mắt meo lại, nhìn thấy hơi khai cửa sổ trước có hai cái thân ảnh, trong đó một cái đúng là mặt bên đồng vô tình, không cấm đại hỉ, vừa định kêu to, bị Đào Thanh Phong bưng kín cái miệng nhỏ. Y-y-y-y-y. Chúng ta trực tiếp đi lên. Đào Thanh Phong đối nàng nháy mắt, Đào y mới sáng tỏ gật gật đầu. Hai người nhanh chóng chạy đi vào, y càng là nóng nội, trực tiếp chạy thượng lầu 2, mới vừa dẫm lên lầu 2 mặt bàn, liền nghe được bang, một cái tiếng vang thanh thúy, vội vang ngẩng đầu, nhìn đến toàn bộ tầng lầu không có những người khác, liền cửa sổ trước hai cái nam nhân. Đồng vô tinh che lại hắn kia trương đáng yêu khuôn mặt tuấn tú, hiển nhiên là bị trước mặt hắn thanh y nam tử đánh cái tát. Đào y mắt phượng lập tức hỏa đại địa quét về phía nên nam tử, vừa thấy dưới, cả người không tự chủ được mà dùng mình một cái. Đệ tới điểu, loạn điểu, ha ha. Trung thu hoạt động, hôm nay, 12 hảo, xem văn nhắn lại, phi cung nữ cấp bậc cùng bố y cấp bậc, thân nhóm, toàn bộ khen thưởng 10 điểm tiêu tương tệ, tính đến 13 hảo không điểm, thân nhóm đừng bỏ lỡ ha, cạc cạc. Thân nhóm tiết trung thu vui sướng, nhớ do gọi điện thoại cho cha mẹ cùng ăn bánh trung thu Nga, chúc sở hữu thân nhóm cả nhà đoàn viên khỏe mạnh. 049 chương lanh viêm liệt. Y-y-y-y. Hai người đều thấy được Đào y-y-y-y đi lên, đồng vô tinh kinh ngạc lúc sau, hoảng loạn mà chạy qua đi. Một đạo ngân quang bắn thẳng đến Đào y-y-y-y bề mặt, tốc độ so đồng vô tinh còn nhanh. Viêm liệt, không chuẩn ngươi thương tổn y-y-y-y-y. Đồng vô tinh phẫn nộ quát, thân mình nhảy ra nhanh hơn tốc độ, song chỉ một kẹp lấy kia nói đã tới Đào y-y-y-y trước mặt ngân quang, nguyên lai là một phen chói lọi lá liêu đao. Nàng chính là ngươi ái nữ nhân kia. Thanh y lìa nam tử chậm rãi xoay người lại, âm lanh thanh âm hỗn loạn cường đại hơi thở làm Đào y cảm giác có điểm hít thở không thông. Này nam dáng người cùng đồng vô tinh kém vô cùng, thon dài kiên cố, nhưng hai trương khuôn mặt tuấn tú lại tuyệt nhiên bất đồng. Hắn nhìn qua ước chừng 19 tuổi, một đầu tóc đen qua vai, không chắt không thúc, tùy ý rối tung, trương dương cuồng vọng, khuôn mặt tuấn tú đường cong khắc sâu, hung ác nham hiểm như băng, màu mận chín môi nhấp ra lạnh lùng tuyến, thâm thúy đôi mắt u ám vô biên. Giờ phút này tựa hồ chính nộn nhạo báo tố. Cái loại này trầm tĩnh trung khí phách, chứa với nội. Cường thế, chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái liền lệnh Đào y trong lòng có điểm phát mao. Mỹ Nam lãnh viêm liệt từ thân nỉ kỷ 3950 nhận nuôi. Đúng vậy, nàng chính là y, hắn là ta đệ đệ lãnh viêm liệt. Đồng Vô Tinh vội vàng đem Đào Y Y thì hộ ở sau người. Ách, ngươi đệ đệ, hắn đánh ngươi. Đào Y Y thì chớp hạ mắt phượng tỉnh táo lại, đôi tay ở phía sau leo lên Đồng Vô Tinh hai vai, đầu nhỏ có điểm đáng yêu mà nhìn đối diện nam nhân. Đồng Vô Tinh có điểm lúng túng nói, là ta chọc đệ đệ sinh khí. Ca ca đánh đệ đệ là thiên kinh địa nghĩa, đảo chưa từng nghe qua đệ đệ đánh ca ca, nhà các ngươi thật đúng là đặc biệt. Đào Y Y thì chính là châm chọc cái kia càng ngày càng lạnh lãnh viêm liệt. Nàng tin tưởng Đồng Vô Tinh sẽ bảo hộ nàng, nhưng nàng càng cảm thấy đến người nam nhân này thật sự là quá đáng giận, cư nhiên đánh chính mình ca ca, không phải người. Làm nàng không thể nhịn được nữa. Ý, ngươi đừng hiểu lầm, là ta vẫn luôn quá bướng bỉnh, cấp đệ đệ thêm rất nhiều phiền toái, cho nên Đồng Vô Tinh giống như đối cái này đệ đệ có điểm sợ hãi. Cho nên hắn là có thể đánh ngươi. Dựa, cái gì lý luận, thiên hạ này đạo đức luân tăng sao? Đánh trưởng bối chính là muốn thiên lôi đánh xuống. Đào Y Y thì thấy Lãnh Viêm Liệt chậm rãi đi tới, cặp kia thâm ú con ngươi che giấu gió lốc lốc xoáy chợt rõ ràng vài phần, làm nàng sau này lui lui. Y, ngươi đừng nói nữa. Đồng Vô Tinh vội vàng ngăn trở nói, Viêm Liệt, không chuẩn ngươi thương tổn nàng, là ca sai, không liên quan chuyện của nàng. Nói xong lại khẩn trương mà đối Y nói, Y, ngươi mau trở về, ta có rảnh liền đi tìm ngươi. Lúc này, phía dưới bị ngăn lại Đào Thanh Phong một khuôn mặt âm trầm trên mặt đất tới. Ca. Ngươi làm sao vậy? Đào Y Y cảm thấy hắn sắc mặt thực xú. Không có việc gì, trưởng quầy không cho ta đi lên mà thôi. Đào Thanh Phong lúc này mới nhìn đến lầu 2 mới 3 người.